Thật đắt chứ? Không phải vậy, Bình Nhi làm sao một mực co giật miệng nhỏ môi vậy? Chua nhân quả tào miểu. Rất lâu, ngoại thiên chuyển động, cuối cùng, dừng lại ở một trạm tờ thượng. Quỳnh Tương Ngọc Lộ. Nước này có thể làm người chết sống lại, tràn ngập cường hãn sinh cơ năng lượng. Hắn hái tự vạn mét đại tuyết sơn đỉnh sinh trưởng ngọc lộ cây, đó là trên trời cam lộ trải qua này cây ngưng tụ hấp thu, lại phun ra khí tinh hoa ngưng tụ thành, trên đời hiếm thấy bảo vật. Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc nghĩ tới, lần trước liền ăn qua, cũng là Nam Cung Linh Nhi cho. Hơn nữa, nghe Bình Nhi nói còn dùng cái gì buồn phiền châm. Phía dưới sẽ không phải dùng buồn phiền châm chứ. Quả nhiên, đánh tới phía sau, Nam Cung Linh Nhi lại rút ra trên đầu châm gài tóc, một bên quật một bên dùng châm gài tóc tại Tiêu Thất Nguyệt trên người đâm động. Cái kia đung đưa dáng người, như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Thật giống một đạo khinh linh yêu tình, đây chính là buồn phiền châm. Không lâu, nhân quả trong điện Phật âm lượn lờ, Phật chi tự mình như mở mắt ra. Bởi vì, cái này buồn phiền châm theo lý giảng hẳn là Phật gia bí thuật. Tự nhiên, cùng Tiêu Thất Nguyệt một tôn tự mình như quá sống cộng hưởng. Nam. Nam Cung Linh Nhi, ta chết đi hy vọng ngươi có thể đem ta chôn, không phải vậy, cho diều hâu ăn cũng quá thảm. Tiêu Thất Nguyệt thở không ra hơi. Thật giống lập tức liền muốn tắt thở dáng vẻ. Ngươi lập tức không chết được, qua một thời gian ngắn chờ thân thể khôi phục một ít bổn tiểu thư tiếp theo rút, lại rút tàn lại nối tiếp mệnh ngươi. Nam Cung Linh Nhi hung hăng nói. Ngươi, quá độc. Tiêu Thất Nguyệt bó tay rồi. Ta độc sao? Nam Cung Linh Nhi một mặt khả ái chớp cả mắt, về sau, cũng đánh mệt, lùi tới trong một phòng khác đi rồi. Tiểu thư, ngươi lần này dùng quá nhiều quỳnh tương ngọc lộ. Nếu như sau này gặp phải việc chính mình cần phải làm sao? Hơn nữa. Cho một tên rác rưởi dùng tới, trời mới biết hắn có thể khôi phục hay không một ít. Vừa tiến gian phòng, Bình Nhi cũng không nhịn được rồi. Tiểu tử kia làm gian trá, lần trước liền cho hắn lửa, tại sao ta cảm giác hắn không chết được? Nam Cung Linh Nhi nói. Lẽ nào tiểu thư thật là có chút tâm động, không phải vậy, ta thấy thế nào hắn chính là một kẻ đã chết? Bình Nhi nao nao miệng nói. Phi phi. Ta thích hắn, Bình Nhi, ngươi cho rằng có thể sao? Nam Cung Linh Nhi cũng hướng về dưới đất làm cái phi động tác. Đó là đương nhiên không thể, chúng ta là người nào, thiên hạ không mấy cái nam tử có thể xứng với tiểu thư ngươi, chính là Thanh Long trên bảng sắp xếp thứ 5 Tây Môn Phong tiểu tử kia cũng không xứng với tiểu thư ngươi. Bình Nhi táp ba liều nhất hạ môi. Tây Môn Phong rất chán ghét, đừng đề cập với ta hắn. Nam Cung Linh Nhi nhíu mày lại. Ta mệt mỏi, Bình Nhi, hầu hạ ta tắm rửa. Một trận nước tiếng vang lên. Ngươi đi xem, đừng thật đã chết rồi. Ta còn muốn hỏi hắn con kia con thỏ chuyện, làm sao một mực không tỉnh lại. Thắm xong sau, Nam Cung Linh Nhi sai khiến Bình Nhi nói. À không lâu, truyền đến Bình Nhi rít lên một tiếng. Làm sao rồi? Nam Cung Linh Nhi hỏi. Hắn. Không thấy. Bình Nhi kêu lên, vèo một cái, Nam Cung Linh Nhi xuất hiện tại Tiêu Thất Nguyệt gian phòng, bất quá, trên giường trống không. Chạy Nam Cung Linh Nhi chọc tức, nhảy đến không trùng, hướng về bốn phía cấp tốc lục soát. Trọn vẹn đi vòng vo hơn trăm dặm, vẫn là không phát hiện Tiêu Thất Nguyệt thân ảnh. Tiểu thư, chúng ta bị lừa rồi, ngươi xem cái này. Bình Nhi chỉ trên tủ đầu giường, mặt trên đặt một trang giấy. Thân ái Linh Nhi tiểu bà bối, ta thiếu ngươi một cái mạng, lần tới đụng tới, định tất cùng ngươi làm ấm giường báo đáp, khụ khụ. Liên một câu nói, phía dưới ký tên, Tiêu Thất Nguyệt. Hơn nữa, danh tự bên cạnh trả đến cái khôi hài mặt quỷ. Khốn nạn. Hai nữ đồng thời mắng lên. Bình Nhi, chúng ta lập tức đi. Được, chính là đào sâu ba thước cũng phải đào móc ra lấy roi đánh thi thể. Hai nữ vội vã mà đi. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt từ trang giấy bên trong lộ ra một khuôn mặt tươi cười, bất quá, mặt trên, tất cả đều là đổ mồ hôi. Nam Cung Linh Nhi chủ tớ làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng phân giải thân thể trốn ở mảnh giấy kia bên trong. Nếu như trốn ở giữa giường có lẽ chả sẽ bị phát hiện, cho nên, tại có lúc, tối không chỗ an toàn có lúc thường thường an toàn nhất rồi. Càng đi phương thiên đảo đi Tiêu Thất Nguyệt cảm giác linh khí chất lượng càng ngày càng tốt. Đại khái là bởi vì Kim Lão cùng La Thu cho rằng Tiêu Thất Nguyệt đã chết nguyên nhân, cho nên, Lạc Nguyệt các cùng sở quốc bao quát tụ anh trang đều không lại lùng bắt Tiêu Thất Nguyệt. Như thế thứ nhất, Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là thuận lợi đạt tới phương thiên đảo đối diện. Phương thiên đảo là cái cự đại đảo, bởi vì bốn phía đều bị quần quận phương thiên giang bao quanh, cho nên, xưng là đảo. Kỳ thực, nói nó là một cái bốn phía bị nước bao quanh đại lục mới chuẩn xác. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, làm lần thứ nhất thấy đến phương thiên giang, Tiêu Thất Nguyệt vẫn bị chấn động. Giang thủy ngâm hao, nhấc lên cao tới vài chục trượng sóng gió lăn lăn đi, ầm ầm ầm nước tiếng điếc thai nhức góc lệnh người thai vải biến. Trên mặt sông hơi nước bốc lên, quanh năm tràn ngập vân hình dáng hơi nước, người bình thường cự ly nhìn chỉ có mấy trăm mét, liền là võ giả tầm nhìn cũng có giới hạn, linh vương cảnh cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy dặm phạm vi. Mà quần quận xuôi nam phương thiên giang rộng chừng mấy trăm dặm, tại tầm nhìn thấp như vậy dưới tình huống, lại tăng thêm giang chung một ít không xác định nhân tố, thủy thú hoành hành, vòng xoáy tung lưu, nếu như lái thuyền lời nói hung hiểm chống chết, trên căn bản không thể an toàn đến mở. Cho nên, trên mặt sông thuyền ngược lại là cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là có, cũng là những kia tại phương thiên giang thế lực cực lớn môn phái hoặc thế gia năng lực điều khiển. Cho nên, phần lớn người còn phải từ do mấy thế lực lớn khống chế độ thuyền đến phương thiên giang. Mà phương thiên giang có tứ đại cửa ải, phân bộ tại đông nam tây bắc bốn phía, chúng nó là phía đông đầu rồng, vùng phía nam hổ trưởng, vùng phía tây tức cánh cùng với bắc bộ lưng rùa. Bởi vì cái này chung quanh địa phương là phương thiên giang hẹp nhất khu vực, thẳng tắp khoảng cách nghe nói chỉ có mấy chục dặm. Tự nhiên, một ít thế lực lớn phát hiện cái này đãi vàng khẩu, lập tức giữ lấy đã có, đồng thời, trải qua ngàn năm kinh doanh, tạo thành một bộ độ thuyền pháp môn, lấy thu lấy vượt sông phi đến vơ vét của cải. Mà phương thiên trên đảo có phương thiên quốc học viện hoàng gia, còn có thuốc minh, cùng với phương thiên vực xếp hạng trước mấy đại thế gia, còn có siêu nhất lưu tông phái. Mà ở những thế lực này bên trong diện tích phạm vi lớn nhất đương nhiên đi lục phiến môn rồi. Có thể nói, phương thiên đảo là phương thiên vực chính trị văn hóa cùng với võ đạo tu luyện trung tâm. Như thế thứ nhất, hàng năm đi tới phương thiên đảo khách thường, võ giả nhưng không phải số ít. Những người này đều cần giao nộp vượt sông phí, xuôi theo không ngừng ngân lượng rơi vào rồi những này điều khiển độ thuyền thế lực lớn tay. Mà Tiêu Thất Nguyệt đặc lựa chọn ở vào vùng phía nam hổ trưởng bến tàu, bởi vì hổ trưởng bến tàu là do lục phiến môn điều khiển. Bởi vì bến tàu nguyên nhân, cho nên, tại hổ trưởng bến tàu bên rõ ràng tạo thành một người viên tập trung thành, hổ trưởng thành. Đương nhiên, thành chủ Vương Hà Phong cũng là lục phiến môn người, hơn nữa, địa vị còn không thấp, là một vị bắt quân cấp nhân vật. Bắt quân cái này danh hiệu tại lục phiến môn bên trong nằm ở bên trong cao tầng thứ, ở vào bắt hầu bên trên, bộ vương bên dưới. Trước đây Tiêu Thất Nguyệt biết Thiết Kỳ chính là phong lôi bắt quân, bất quá, Thiết Kỳ thực lực cũng không thế nào mạnh, cấp một linh vương cảnh mà thôi. Cho nên nghe nói hổ trưởng thành là do một vị bắt quân tại trấn thủ, cảnh này khiến Tiêu Thất Nguyệt có phần hoài nghi hắn có thể không đảm nhiệm được nhân vật này. Dù sao, tứ đại bến tàu bởi vì tụ tập của cải quá mức chói mắt, tự nhiên sẽ dẫn tới mặt khác thế lực đỏ mắt. Có người nói cách mỗi mấy năm đều sẽ phát sinh tranh đấu lớn, ngàn năm qua, tứ đại bến tàu cũng đổi chủ tốt nhiều lần. Làm không tốt hôm nay là ngươi lục phiến môn, ngày mai sẽ biến thành hạ hầu thế gia được rồi. Như thế thứ nhất, bến tàu tự nhiên là các đại điều khiển thế lực phòng hộ trọng điểm. M. Chương 674, Hey Đập Bờ. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi là ngoại lai a. Làm Tiêu Thất Nguyệt đưa cái này lo lắng nói ra sau, bên cạnh một cái mặt chữ quốc người đàn ông trung niên một sờ cái cằm, nở nụ cười. Người này gọi Lý Chính, một vị chân anh cảnh võ giả. Ừ, đầu ta lần tới đây. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, cái này hổ trưởng thành thành chủ nhưng không bình thường. Nhân xưng lôi đình bắt quân, ra tay như sấm chớp. Xếp hạng lục phiến môn hết thảy bắt quân đứng đầu. Vốn là sớm là có thể vinh dự trở thành bộ vương rồi, chỉ bất quá, tứ đại bộ vương một mực chiếm không rời tổ. Mà bọn hắn lại thăng không tới bắt hoàng vị trí, như thế thứ nhất, không có nhảy vị trí, tự nhiên, lôi đình bắt quân vẫn là bắt quân. Kỳ thực, hắn làm buồn bực. Lý Chính cười nói, không sai tiểu huynh đệ, vương thành chủ thực lực nhưng là gạch thẳng. Cũng bởi vì lục phiến môn đối với bộ vương bắt hoàng yêu cầu quá mức hà khắc, bạch bạch mua không còn một vị có thể thăng bộ vương nhân tài. Bên cạnh một người trẻ tuổi giơ ngón tay cái lên nói, vương thành chủ hẳn là linh vương cảnh chứ. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức một mặt vô tri dáng dấp, bởi vì hắn hỏi như thế lời nói là có mục đích. Dù sao mới đến, hắn muốn đi bái phỏng vương thành chủ, thông qua hắn nhìn xem có thể không liên lạc với lục phiến môn. Mặc dù nói mình một đường lại đây đều so sánh thuận lợi, thế nhưng cũng giữ không chuẩn tại vượt sông thời điểm phát sinh cái gì đại phiền toái. Dù sao ngươi có thủ đoạn của ngươi, người khác cũng có người khác độc nhất pháp môn có thể tìm tới ngươi. Thiên hạ này, sẽ không có tuyệt đối an toàn. Đến lúc đó, nếu như tại vừa sông lúc rơi vào cái bẫy, thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bởi vì, phương thiên giang bầu trời cũng là tràn ngập một cỗ khủng bố thần bí sự vật, phi không cao. Hơn nữa, hung hiểm chống chất, so với vừa sông còn đáng sợ hơn. Không phải vậy, linh vương cảnh tất cả đều trực tiếp đổi bày qua. Nghe nói, tứ cấp trở lên linh vương mới có năng lực phi độ phương thiên giang, bất quá, nguy hiểm hệ số đạt đến 9 điểm linh. Bởi vậy, nói như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, chính là tứ cấp linh vương cũng là lựa chọn ngồi thuyền mà không phải phi hành. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên cũng có thể làm được, chỉ bất quá, quá chói mắt cầu, dễ dàng bại lộ chính mình. Dù sao, có thể ở trên sông nhìn thấy phi hành võ giả người bên dưới đều sẽ kinh thán không thôi. Dù sao, từng cái đều là ngũ cấp linh vương, võ giả bình thường không kinh thán một phen liền quá có lỗi với chính mình nhãn cầu. Linh vương cảnh, tiểu huynh đệ, ngươi đem chúng ta thành chủ nhìn đến quá thấp. Người ta 20 năm trước chính là linh vương cảnh cao thủ, hiện tại nha, chí ít cũng phải tứ cấp linh vương. Thậm chí, ngũ cấp đều có khả năng. Lý Chính cười ha ha nói. Xem Tiêu Thất Nguyệt ánh mắt giống như là tại xem một cái vô tri, ấu trĩ tiểu hài. Tại sở quốc muốn gặp được bên hông ghim một cái chính thiên liệm lục phiến môn bộ khoái không dễ dàng, thế nhưng, ở nơi này, trên đường cái thường thường có thể gặp được. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đi dạo một con đường xuống, phát hiện đụng vào đều là một ít cấp bậc thấp bộ khoái, liền cái phó đàn chủ cấp bậc bộ khoái đều chưa thấy. Thế là, loanh quanh lên một tòa nhìn qua thập phần sang trọng tiểu lâu, càng cao cấp trường hợp có thể thấy đến cao cấp bộ khoái cơ hội càng nhiều. Trực tiếp lên lầu 2, Tiêu Thất Nguyệt chọn trương gần cửa sổ bàn, muốn thêm vài bàn rượu và thức ăn, một bình 30 năm nữ nhi hồng tự mình uống. Hôm nay vẫn thực sự là va quỷ, uống đã hơn nửa ngày, rõ ràng cũng không thấy đến cao cấp bộ khoái lên lầu. Tiểu nhị, các ngươi tiểu lâu này làm sao không gặp lục phiến môn cao thủ lại đây uống rượu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi một cái mặt viên viên tiểu nhi nói. Công tử đây là nói cái gì lời nói, đến chúng ta Hổ Nguyệt lâu uống rượu cao cấp bộ khoái tối đa. Tiểu nhị có chút bất mãn hướng về Tiêu Thất Nguyệt lật ra một cái liếc mắt. Nhiều nhất, ta ở nơi này uống hết đi một canh giờ rồi, một cái đều chưa thấy. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi vừa tới chứ? Tiểu nhị hỏi. Ừm. Cái này còn tạm được, công tử, ngươi khẳng định không biết tối ngày hôm qua phát sinh đại sự. Tiểu nhị nói ra. Đại sự Tiêu Thất Nguyệt một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Nhìn xem, ngươi tin tức qua phong bế, chuyện lớn như vậy cũng không biết. Tiểu nhị thầm nói. Đừng nói nhiều. Mau nói. Tiêu Thất Nguyệt thanh một tấm 500 lượng ngân phiếu đặt tại trên bàn, nói rõ, nó sẽ là của ngươi. Công tử, buổi sáng xảy ra một việc lớn, Phương Thiên trên đảo lấy tên thế gia La Thị gia tộc một vị đệ tử bị giết rồi. Công tử biết La Thị gia tộc sao? Tiểu nhị giảng tới đây nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Chưa từng nghe nói. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Trong lòng tự nhủ thiên hạ thế gia đạt được nhiều đi trong biển, phương này thiên vực có thể xưng là thế gia không có 10.000 cũng có 8.000. Lão tử nào có cái này dỗi rảnh công phu đều đi biết. La thị thế gia ngươi cũng không biết, thế nhưng, tổng nghe nói qua hởi đèo bờ chứ. Tiểu nhị một mặt ngạc nhiên, thật giống không biết La thị thế gia có tội tựa như. Hởi đèo bờ. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, nghĩ tới, sư huynh Hải Vân cái kia mối tình đầu tình nhân La Thanh Ngộng gia tộc không phải sẽ ngủ ở hởi đèo bờ sao. Ừ được, thật đúng là đụng vận may rồi. Thứ nhất là đụng tới La gia xảy ra vấn đề rồi, vừa vặn, hỏi thăm một chút. Nhìn xem có hay không không tin tức của sư huynh. Ngươi khẳng định nghe nói qua. Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm. Đúng là như thế, nghe nói hởi đèo bờ ở La Gia là Phương Thiên đảo vọng tộc. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Vọng tộc, ngươi vẫn là không biết. Ta đã nói với ngươi công tử, hởi đèo bờ La Gia nhưng là Phương Thiên vực 10 đại thế gia một trong, thực lực đó tại 36 đại trong thế lực cũng nằm ở trung đẳng trình độ. Hơn nữa, gần nhất, La Gia lão tổ nhi tử La Kiền Vân mới vừa đột phá linh vương cấp 9. La Gia lập tức xuất hiện hai cái cấp 9 linh vương, chính là lục phiến môn cũng không dám xem thường bọn hắn. Mà sáng sớm người bị giết chính là La Kiền Vân chắt trai bối tộc nhân La Vệ, vẫn là trực hệ xuống, lần này nhưng là chọc vào đại mã phong hoa tử. Hơn nữa, người chết tại hổ trưởng thành, chính là thành chủ đều cho đã kinh động. Tiểu nhị nói ra, cho nên, bộ khoái toàn bộ chạy cái kia vị trí đi rồi. Đúng rồi, chết ở nơi nào? Tiêu Thất Nguyệt một sờ cái cằm gật gật đầu, thì ra là như vậy a. Đó là đương nhiên, hổ trưởng thành cao cấp bộ khoái tất cả đều chạy tìm mộng lầu đi rồi, hơn nữa, thành chủ tự mình ra trận. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, nghe nói một điểm đầu mối không có. La Gia đều lớn lên cơn, nói là lục phiến môn xem thường bọn hắn La Gia, phá án không đắc lực, yêu cầu phái bộ vương xuống tra án. Tiểu nhị nói, phái liền phái nha. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng đáp, không dễ như vậy, nơi này chính là lôi đình bắt quân địa bàn, nếu như hắn không phá được, còn phải cầu bộ vương xuống. Cái kia nhiều thật mất mặt. Hơn nữa, bộ vương chỉ có 4 cái, một ngày kiếm tỷ bạc bệ bộn, nào có ở không chạy loạn khắp nơi. Nếu như vương thành chủ thượng báo, nhất định sẽ được phê bình. Cho nên, vụ án này, một mực đè lên. Tiểu nhị lắc lắc đầu. Cái kia La Gia khẳng định không làm nữa. Tiêu Thất Nguyệt mẫn một cái rượu. Đó là tự nhiên, La Gia càng ngày càng tức giận, một canh giờ cũng không muốn đợi. Cái này không, La Kiền Vân tự mình đứng ra, thủ hạ thanh lệnh bài đều đưa đến phủ thành chủ thượng. Vương thành chủ lần này đau đầu. Cái này bộ khoái cũng không dễ làm, tội phạm đặc biệt giàu hoạt, nào có buộc người ta một ngày liền phá án. Tiểu nhị một mặt thổn thức lắc đầu. Này ngược lại là kỳ quái, Bằng La Kiền Vân cấp 9 thân phận của Linh Vương, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thanh lệnh bài đưa đến Lục Phiến môn tổng đà. Đến lúc đó, trực tiếp do tổng đà phái bộ vương xuống chẳng phải dễ dàng hơn. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy có phần không tầm thường. Cái này không giống nhau, ngươi không hiểu. Tiểu Nhị lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút nói ra, nếu như dáng dấp kia cứ duy trì như vậy là được vượt cấp rồi, đến lúc đó, Vương Thành Chủ tâm bên trong khẳng định không thoải mái. Tuy nói Vương Thành Chủ chỉ là một cái bắt quân, thế nhưng, người ta nhưng là bắt quân đứng đầu. Ai có thể bảo đảm ngày mai hắn có thể hay không thăng làm bộ vương? Hơn nữa, bộ vương cùng bắt quân đều có được liên lụy, Vương Thành Chủ tại Tổng Đà khẳng định có chỗ dựa. Chương 675, La Gia Lục Quản Gia. Nếu như La Kiền Vân trực tiếp thanh lệnh bài đưa tới Lục Phiến môn Tổng Đà, người ta chưa chắc sẽ phái bộ vương xuống, ngược lại sẽ đem vụ án trực tiếp đánh về Hổ Trường Thành, chả không phải cùng dạng muốn do Vương Thành Chủ đến chủ trì pha án. Đến lúc đó vừa đến, La Kiền Vân thanh toàn bộ Lục Phiến môn đều đắc tội rồi. Hắn tuy nói là cấp 9 linh vương, thế nhưng, đại biểu là La Gia. Mà Lục Phiến môn thế lực so với bọn họ La Gia mạnh hơn, đồng thời, cách không xa, dáng dấp kia làm rất bất minh trí. Sau này phát sinh nữa cái gì án chưa giải quyết, Lục Phiến môn không giúp đỡ cái kia chẳng phải phiền phức. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có phần bó tay rồi, nó đây ư giống như xã hội hiện đại vượt cấp đăng báo không đạo lý giống nhau sao. Mà trực tiếp lên ti là ghét nhất phía dưới đồng chí vượt cấp đăng báo, như thế có loại bị chèn ép không thoải mái cảm giác. Xem ra, thói đời, ở nơi đây đều có quy tắc ngầm. La Kiền Vân làm thông minh, như thế thứ nhất, làm cho ngươi Vương Thành Chủ không thể không chính mình hướng lên trên báo, mời tới bộ vương. Đến lúc đó, tự không thể nói ta La Kiền Vân không hiểu quy củ. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Những này sống hơn 100 tuổi lão gia hỏa tất cả đều là hồ ly tinh, không một cánh ốc. Tiểu Nhị ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, có vẻ như có ý riêng. Thì ra, ngươi tại giảng ta khở à? Tiêu Thất Nguyệt mặt cười cười nhìn xem Tiểu Nhị. Đâu có, công tử đã hiểu lầm. Tiểu Nhị nhanh chóng cười theo. Đương nhiên là xem ở 500 lượng phân thượng, bất quá, nhân khí chả đang chê cười Tiêu Thất Nguyệt. Ai? Ta ghét nhất tâm khẩu bất nhất, nghĩ một đằng nói một nẻo, người. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên đưa tay tại Tiểu Nhị nhân khí bên trên chảo vớt một chút, Tiểu Nhị kia nhất thời đại mồ hôi nhỏ giọt, đặt mông co quắp ngồi dưới mặt đất. Loảng xoảng. Tiêu Thất Nguyệt ném bạc thành thơi tiêu sái rồi. Tiểu Nhị nửa ngày không bò lên, một mặt kinh sợ. Vừa nãy quá kinh khủng, thật giống đột nhiên ngã vào 18 tầng địa ngục, thể hội một cái sinh tử trong nháy mắt. Khi hắn đầu sát tay cầm đến tấm kia 500 lượng ngân phiếu sai giờ điểm sợ đến rít gào lên, bởi vì mặt trên có 4 đạo linh hoàn vết tích. Phàm là võ giả đều có thể nhìn ra được. Ông trời của ta, tứ cấp linh vương. Vừa nãy, ta rõ ràng ở trong lòng nói một cái tứ cấp linh vương đốc. Tiểu Nhị nhanh chóng hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên đường cái bóng lưng thẳng dập đầu, trong lòng một mực tại xin Bồ Tát phù hộ. Yên tâm, không có di chứng về sau, giết ngươi, có mùi vị sao? Tiêu Thất Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng vang ở Tiểu Nhị trong tai. Ta Tiểu Nhị rốt cuộc khóc, bất quá, lần này là hạnh phúc khóc. Bởi vì, mạng nhỏ được đảm bảo rồi. Tim Ngộng Lầu là Hổ Trưởng Thành nổi danh thanh lầu. Thuộc về loại kia đẳng cấp phi thường cao loại hình, người ta nói, giấu trong lòng thiên kim có thể không đang tìm Ngộng Lầu cầu được trong lầu thập đại kim bài cô nương một đêm Ngộng Xuân cũng khó nói. Bất quá, giờ khác này toàn bộ biến dạng. Cả tòa lầu đều cho Lục Phiến môn phong bế, đường cảnh giới bên đứng đấy hổ bác hùng dạng bọn bộ khoái, mà bên ngoài người xem náo nhiệt đều chắn được nước chảy không lọt rồi. Tiêu Thất Nguyệt đi đến liếc một cái, quả nhiên tất cả đều là đại nhân vật, chỉ là linh vương liền có 3-4 cái. Còn dư lại hơn 10 cái tất cả đều là chân anh cảnh cường giả, về phần huyền linh cảnh cấp bậc bộ khoái, toàn bộ đứng lầu ra rồi. Một cái râu quai nón, người mang chính thiên liệm, một thân quan uy, đầy mặt thô bạo, cặp mắt hung hãn người đàn ông trung niên thực lực mạnh mẽ nhất rồi, lại là vị ngũ cấp linh vương. Người này, tám thành chính là Hổ Trưởng Thành thành chủ, Lục Phiến môn Quát Tháo Phong Vân Lôi Đình bắt quân vương Sông Phong. Bất quá, vương thành chủ tâm bên trong có vẻ như hết sức không thoải mái, lông mày cao nhăn, đều nhanh xếp thành viên thịt rồi. Vương Bộ Quân, từ xảy ra chuyện đến bây giờ đã qua dòng dã 6 canh giờ, các ngươi cho La Gia chúng ta thuyết từ chính là đang tại lùng bắt tội phạm, ta muốn hỏi, chào đã tới chưa? Một cái toàn thân thêu gấm đại bảo, chân đạp bay cá dày, eo bội bảo thạch kiếm, toàn bộ áo liền quần tập hợp lại cùng nhau không dưới vài vạn lượng hoa tuyết bạc người đàn ông trung niên vẩy tay áo, đe dọa nhìn Vương Hà Phong, biểu lộ xích trần trụi biểu hiện phi thường căm tức mà hỏi. Người này gọi La Miên Phong, La Gia Lục Quản Gia. Chớ xem thường cái này Lục Quản Gia. Phải biết, La Gia lớn lớn nhỏ nhỏ quản gia nhưng là có trên trăm cái, có thể xếp hạng đệ lục tuyệt đúng là trọng lượng cấp nhân vật. Đó là bởi vì, La Thị gia tộc lấy tư cách phương thiên vực 10 đại thế gia một trong, hơn nữa còn là 10 đại thế gia bên trong xếp hạng hàng đầu đại thế gia. Chỉ là tộc nhân liền có hơn chục ngàn. Lại tăng thêm làm việc vặt, tôi tớ, cùng với hiệu buôn thủ hạ hộ viện gia đình, hợp lại không dưới vài trăm ngàn. Trên trăm cái quản gia cũng không tính được chuyện gì, một quản gia còn muốn trông coi hơn ngàn người. Đang tại bắt lấy. Vương Hà Phong nhíu mày lại đáp. Bắt lấy. Các ngươi giảng thật nghe lời chứ? La Miên Phong châm chọc hỏi. Lục quản gia ngươi đây là ý gì? Vương Hà Phong lông mày nhíu lại nhìn xem hắn. Bắt quân đại nhân, ngươi nói ta là có ý gì? La Miên Phong châm phong tương đối, tiến sát từng bước. Lẽ nào ngươi đang hoài nghi hành động của chúng ta? Vương Hà Phong lạnh lùng hỏi. Không phải hoài nghi, là sự thực. Các ngươi là đang hành động, bất quá, theo ta được biết, các ngươi liền tội phạm là ai đều không rõ ràng, các ngươi bắt ai? La Miên Phong thế khí mười phần. Ngươi từ chỗ nào hiểu cho chúng ta liền tội phạm là ai cũng không biết? Vương Hà Phong hỏi. Vậy ngươi nói cho ta tội phạm là ai? Nếu như các ngươi bắt không tới, La gia chúng ta phái người đi bắt. La Miên Phong hừ nói. Lục quản gia, bởi vì tội phạm trả chưa bắt được, để tránh đánh rắn động cỏ. Cho nên, chúng ta không thể không bảo mật. Bắt hầu, hổ trưởng thành phó thành chủ Mạc Kiệt đáp. Thật nghe lời ai không biết giảng. Ở nơi này, trừ bọn ngươi ra lục phiến môn tinh anh ở ngoài chỉ còn lại La gia chúng ta trọng yếu nhất mấy tộc nhân rồi, ai sẽ để lộ bí mật? La Miên Phong cười gằn. Lục quản gia, không muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Vương thành chủ không muốn đi lên trình báo. Chúng ta mình tới lục phiến môn tổng đà trình báo thỉnh cầu chính là. La vệ thúc thúc La Cương một mặt phẫn nộ. Bởi vì, nhưng là hắn mang theo chất nhi đến hổ trưởng thành nói chuyện làm ăn. Lần này chất nhi bị giết, chính mình một làm thúc thúc nhưng là không thể tách rời quan hệ, đã sớm lửa cháy đến nơi rồi. Bản bắt quân không phải đã sớm nói sao. Đang tại lùng bắt. Hơn nữa, từ xảy ra chuyện đến bây giờ cũng không quá mấy canh giờ, ngươi cho rằng thiên hạ tội phạm đều là ngu xuẩn một chảo liền đến vị ạ. Dám giết các ngươi La gia tộc người tội phạm hội đơn giản sao? Các ngươi thế nào cũng phải cho chúng ta thời gian. Vương Hà Phong giận, âm thanh làm thô làm vang. Cho các ngươi thời gian, lại cho các ngươi thời gian tội phạm sớm chạy trốn không còn hình bóng. Đến lúc đó, gọi chúng ta nơi nào bắt người đi. Việc này không có thương lượng rồi, chúng ta nhất định phải hướng về các ngươi tổng đà khiếu nại. La Miên dưới đỉnh cuối cùng có thể đĩa. Hừ, muốn đi nhanh chóng. Bất quá, lục quản gia, từ thô tục giảng ở phía trước. Đến lúc đó, nếu như án này còn đánh về ta Vương Sông Phong trong tay trinh phá lời nói, đến lúc đó, ngươi cũng đừng ngại bản bắt quân không dỗi dành công phu. Vương Hà Phong tay háo vung một cái. Ngươi đây là uy hiếp, là đối La gia chúng ta trần trụi uy hiếp. La Miên Phong vừa nghe, giận tím mặt. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Vương Hà Phong hổ mục sáng quắc, thật sự là cho La gia làm cho thảm. Không phải vậy, đường đường bắt quân đại nhân cũng sẽ không như vậy bạo thô. La gia chúng ta không phải dọa đại nhân. Lúc này, một đạo rộng thoáng thanh âm truyền đến. Dứt lời, tiến tới một cái vóc dáng thấp, ăn mặc khéo léo hào phóng, nhưng cũng không hiện ra xa hoa láo giả. Bái kiến tam quản gia. La Miên Phong vừa nhìn, nhanh chóng hướng về người tới hơi không thân chào. Người này, so với La Miên Phong địa vị càng cao hơn, là La gia tam quản gia, gọi Vệ Tĩnh Sa. Tại La gia tuyệt đối là cái nhân vật, là La gia bà con, La gia gia chủ roi đao thân biểu đệ. Một cái có thể tiếp xúc được La gia quyền lực hạch tâm đại nhân vật, hơn nữa thực lực cường hãn, linh vương tứ cấp, chỉ so với Vương Hà Phong kém một chút. M. Chương 676, đoạt mối làm ăn. Tam quản gia đến rồi cũng tốt, ta và các ngươi lục quản gia giảng không thông. Ngươi cũng biết, phá án cần thời gian. Hắn cứng rắn muốn ép bản bắt quân hướng về tổng đà trình báo, còn không vượt qua 3 ngày, hơi sớm. Thứ hai, tổng đà bận rộn, bộ vương nào có ở không. Đồng thời, việc vừa phát sinh, bổn thành chủ liền phong tỏa toàn bộ hổ trưởng thành. Chỉ cho tiến không cho phép xuất. Nhưng là các ngươi lục quản gia quấy nhiễu, bản bắt quân vô cùng căm tức. Còn như vậy tử đi xuống, đừng trách bản bắt quân rút về bộ khoái, chính các ngươi phá án chính là. Vương Hà Phong nói ra. Muốn rút lui các ngươi nhanh chóng rút lui. Cái nào ngờ tới Vệ Tĩnh Sa ngoài cười nhưng trong không cười trực tiếp rắn cầm cầm đâm trở về. Tam quản gia, ngươi đây là ý gì? Vương Hà Phong vừa nghe, lông mày nhíu lại, nhất thời giận dữ. Có ý gì, bản quản gia có ý tứ là không cần các ngươi. Vệ Tĩnh Sa lạnh lùng đáp. Xem ra, các ngươi mời đến cao thủ. Bất quá, trừ chúng ta lục phiến môn, ai còn có thể phá án và bắt giam án này? Vương Hà Phong châm chọc nói. Vương Bộ Quân, ngượng ngùng. Chúng ta Tây Bắc Hình Ngục mới vừa nhận được La Gia Thịnh tình mời, tiếp nhận La Vệ bị giết một án. Các ngươi, nhanh chóng rút lui đi. Cái này tìm mộng lầu để cho chúng ta Tây Bắc Hình Ngục tiếp thu. Lại là một cái ngoài cười nhưng trong không cười ra hỏa đi vào. Tên kia người mặc một cái nạm giấy mạ vàng áo bào đen, trên chân một đôi giày rơm, eo treo một đôi khổng lồ chân liệu tử, oai phong lẫm liệt đi vào. Tới lại là Tây Bắc hình ngục chủ sự Đông Môn Vọng Thiên, Đông Môn trong gia tộc trọng lượng cấp nhân vật, kỳ địa vị cùng Lục Phiến Môn bộ vương tương đương. Những năm gần đây nhất, Tây Bắc hình ngục cùng Lục Phiến Môn đoạt mối làm ăn giành được hoan. Tuy nói Tây Bắc hình ngục tổng ngục cũng không hề thiết lập tại Phương Thiên Đảo, thế nhưng ở trên đảo lại là có một người địa vị cực cao phân ngục, xưng là Phương Thiên Đảo hình ngục, chính là do Đông Môn Vọng Thiên phụ trách. Mà Đông Môn Vọng Thiên tuổi trẻ tài cao, mới có 50 tuổi cũng đã đột phá tới Linh Vương lục cấp cảnh giới, hiện trường nhân mã bên trong thực lực mạnh nhất. Vừa thấy Đông Môn Vọng Thiên đi vào, Vương Bộ Quân nhất thời ăn mì ăn suất một con ruồi chết bình thường biểu lộ. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không nghĩ tới đối phương đoạt mối làm ăn rõ ràng trực tiếp đoạt đến thăm, cái này gọi mình làm sao hướng về tổng đà giao cho. Thật làm cho Đông Môn Vọng Thiên thanh chuyện làm ăn đoạt đi, chính mình một bắt quân đứng đầu đoán chừng sẽ trở thành chúng chú mục khẩu, không mặt mũi thấy môn chủ rồi. Này một khắc, Vương Hà Phong phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Đông Môn chủ sự, cái này hổ trưởng thành nhưng là chúng ta Lục Phiến Môn quản hạt địa bàn. Vương Hà Phong nhắc nhở hắn nói. Vậy thì thế nào? Phương Thiên Quốc liền tại các ngươi Lục Phiến Môn quốc thổ bên trong phạm vi, lẽ nào các ngươi cũng có thể trông coi Phương Thiên Quốc sao? Huống chi, xảy ra thảm án, đều qua mấy canh giờ rồi, các ngươi liền tội phạm ảnh nhi đều chưa thấy. Vẫn chưa thể do khổ chủ mặt khác làm ra lựa chọn à? Thời đại này, có ép mua ép bán, lẽ nào pha án cũng có cường rách nát hay sao? Đông Môn Vọng Thiên một lời nói xuất, suýt chút nữa khí bạo Vương Hà Phong phổi. Bất quá, người ta nói nhưng là thật tình. Phương Thiên Quốc nhưng là nước trung lập, không tham dự bất kỳ quốc gia nào cùng tông phái ở giữa tranh cãi. Thế nhưng, nước này tuy nhỏ, thế nhưng, thực lực lại là không thua với bất kỳ đại quốc cùng với tông phái, không ai dám đi vớt chúng nó dâu hùm. Cho nên, Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia bảng danh sách mới có như thế trọng yếu quyền uy tín. Có thể nói, Phương Thiên Quốc là Lục Phiến Môn quốc trong quốc, Lục Phiến Môn xác thực quản không được chúng nó. Đông Môn chủ sự chẳng lẽ không biết phá án cần thời gian sao? Bắt Hầu Mạc Kiệt hỏi ngược lại. Thời gian, các ngươi cất đúng là đầy hầm cầu, chẳng lẽ muốn để tội phạm thoát được không còn hình bóng mới nhường lại? Đây không phải bẫy người sao? Đến lúc đó, La gia người khổ chủ này tìm ai đi? Đông Môn Vọng Thiên cười gần không ngớt. Được, La Miên Phong, ngươi không nên hối hận. Chúng ta đi. Vương Hà Phong tâm muốn chết cũng đều có, nhưng là ai gọi người của mình không hăng hái. Đó là tức giận đến mạnh mẽ vẩy tay áo, chật vật mang theo các vị bộ khoái tinh anh rút khỏi. Bát quân đại nhân, cứ như vậy đi thôi. Thấy Vương Bộ Quân đi tới cửa ra, Đông Môn Vọng Thiên lời nói lại truyền tới. Vương Bộ Quân vừa nghe, đông nhiên quay đầu lại, lạnh lùng theo dõi hắn, nói, Đông Môn chủ sự, ngươi chả muốn làm gì. Bởi vì, Đông Môn Vọng Thiên tại Tây Bắc hình ngục còn có một cái thân phận, cái kia chính là Tổng ngục chủ sự, địa vị khá cao, tương đương với Tổng ngục mấy đại người phụ trách một trong. Vừa nghe lời này, Vương Bộ Quân thủ hạ mỗi người đều mò tới binh khí bên trên, mắt nhìn chằm chằm, một bức bất cứ lúc nào muốn làm giá răng rớp. Xác thực, quá nén giận rồi, dù là ai cũng chịu không được. Đem các ngươi lúc trước hiện trường ghi chép tài liệu giao cho chúng ta. Đông Môn Mong Thiên Đạo. Đây là chúng ta điều tra đến tài liệu, vì sao phải cho các ngươi? Mạc Kiệt đáp lại nói. Chớ Bắt Hầu, ngươi đường đường Bắt Hầu một điểm quy củ không hiểu sao. Các ngươi cái thứ nhất đến hiện trường, làm một cái cao tư cách bộ khoái, chỗ đầu tiên trọng yếu nhất còn không rõ ràng làm sao. Các ngươi cố ý không cho chỗ đầu tiên tài liệu, vậy cũng lấy xin cứ tự nhiên. Đông Môn Vọng Thiên đưa tay làm cái mời động tác. Gia hỏa này, hiển nhiên là lấy tiến làm lùi. Nếu như Vương Bộ Quân không cho hiện trường tài liệu, La Gia nhất định sẽ càng bất mãn. Đến lúc đó, cùng Lục Phiến Môn quan hệ khiến cho hội càng cương. Hơn nữa, La Gia sẽ cho rằng Lục Phiến Môn đang dở trò, tiểu gia khí, thanh danh này nhưng là không êm thay rồi. Giao cho bọn họ. Vương Hà Phong tại nhẫn, bất quá, trên mặt bắp thịt khối hình dáng phập phồng, đã đến bạo phát biên giới. Lấy tư cách Tây Môn nhìn trời, hắn ngược lại là hy vọng Vương Hà Phong không nhịn được đánh lên. Vừa đến, thực lực mình cứng hãn, hoàn toàn nghiền ép Vương Hà Phong một nhóm. Thứ hai, thật đánh nhau lời vừa truyền ra ngoài, Vương Hà Phong liền làm hỏng. Nếu như có thể nhờ vào đó án phá hủy Lục Phiến Môn bắt quân đứng đầu, tiến một bước lại phá hủy Lục Phiến Môn danh tiếng, cái kia liệu hẳn là kiện tương đương cho người sảng khoái việc. Hơn nữa, Đông Môn Vọng Thiên không có chút nào lo lắng Lục Phiến Môn tổng đà ra tay diệt của mình Phương Thiên Đảo hình ngục. Dù sao, Phương Thiên trên đảo chú đóng Phương Thiên vực hết thể lớn thế gia, tông phái lấy lớn nhỏ kia quốc gia chi nhánh cơ cấu. Hơn nữa, trên đảo còn có một cái Phương Thiên vực liên minh. Cái này liên minh cùng trên địa cầu Liên Hợp Quốc gần như tình hình, là do 36 đại tông cùng với lớn thế gia cùng với nhất lưu trở lên nước nhà đại biểu tạo thành. Rút dây động rừng, chính là Phương Thiên trên đảo diện tích phạm vi lớn nhất là Lục Phiến Môn tới nói, nhưng cũng không phải là Phương Thiên đảo chủ tử. Lục phiến môn có thể ung dung diệt vùng phía tây hình ngục phương thiên đảo hình ngục cái này chi nhánh, thế nhưng, bọn hắn tuyệt đối không dám động thủ. Một đạo hồ sơ bay hướng về phía vùng phía tây hình ngục nhân mã, bất quá, trong nháy mắt, trong không khí dò ra một bàn tay lớn thanh hồ sơ cho cướp đi. Đây chính là chọc vào Mã Phong hoa tử, là ai như thế gan to bằng trời, lại dám tại trường hợp này công nhiên đánh cướp. Đông môn vọng thiên vừa nhìn, lập tức liền muốn nổi đoá. Bất quá, trong nháy mắt lại ngẩn người, bởi vì, cướp đi hồ sơ chính là một người trẻ tuổi. Một cái nhìn qua chừng 20 người trẻ tuổi. Đồng thời, hiện trường ai cũng không quen biết hắn. Về phần lục phiến môn một nhóm cũng là tại ngắn ngủi thất thần sau cũng âm thầm cao hứng, có người đứng ra thao trưởng tử, đương nhiên được rồi. Bất quá, trước mặt mọi người vị vừa thấy rõ chỉ là người trẻ tuổi sau từng cái lại thất lạc cực kỳ. Dù sao, phân lượng quá nhẹ rồi. Nếu như cướp đi hồ sơ chính là vị đại nhân vật, đó mới có đáng xem. Tiểu tử, ở đâu ra? Không biết bổn tọa là Tây Bắc hình ngục phương thiên đảo ngục trưởng Đông Môn Vọng Thiên sao? Đông Môn Vọng Thiên cũng không gấp đoạt lại hồ sơ rồi, bởi vì Tiêu Thất Nguyệt tuổi còn rất trẻ, hắn căn bản là xem thường. Ngược lại muốn nhân cơ hội điều tra thêm phải hay không lục phiến môn tự diễn tự rời âm mưu. Đến lúc đó, lại đánh Vương Hà Phong một lần mặt, liệu chắc chắn sẽ sướng vãi. Nói, là ai sai khiến ngươi? Lục quản gia vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mặt hung tướng. Ha ha ha, Vương Hà Phong, ngươi quá ngây thơ chứ. Bên này đáp ứng cho hồ sơ, bên kia lại chơi một cái mánh lưới đi ra. Ta Đông Môn Vọng Thiên không thể không bội phục ngươi chí mưu quả thực ngu xuẩn đã đến cho người liễu lươi mức độ. Đông Môn Vọng Thiên ngửa mặt lên trời cười dài không ngớt. M. Chương 677, ta là bộ vương phái tới. Đông Môn Vọng Thiên, chớ đem phân hộp hướng về bản bắt quân trên đầu trụ, người trẻ tuổi này bản bắt quân không quen biết. Vương bộ quân lập tức trở về kích, bất quá, lại là nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Cái này hồ sơ không phải là thú vị, mau trả lại cho bọn hắn. Ta là lục phiến môn. Tiêu Thất Nguyệt đàng hoàng trịnh trọng. Ha ha ha, Vương Hà Phong, ngươi còn có lời gì nói? Lần này nhưng là bạo nổi rồi, Đông Môn Vọng Thiên cười đến càng là sán lạ, ngày hôm nay thực sự là sảng khoái ghê gớm. Nói bậy. Tiểu tử, ngươi biết giả mạo lục phiến môn bộ khoái hậu quả sao? Mặc kiệt đều chọc tức, bá lạp một tiếng thanh chính thiên liệm đều từ bên hông rút ra. Chớ bắt hầu, ngươi cái này trình diễn được thật nát. Chơi một cái liền đem người mang đi, về sau. Liền hồ sơ đồng thời đường ngươi Hoàng Chi mang đi, tính toán khá lắm. Đông Môn Vọng Thiên hừ nói. Tiểu tử, ngươi nếu không nói rõ bản bắt quân liền không khách khí. Vương bộ quân cũng chọc tức, mắt đều trợn lên chạy trở về, nam đạo linh hoàn phóng mà ra đã tập trung vào Tiêu Thất Nguyệt. Ha ha ha, trời quá nóng, bổn công tử trước tiên mát mẹ một cái. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, lấy ra một cây quạt đến phiến mở ra. Nam. Ngũ Long Phiến. Nhất thời, toàn trường khiếp sợ. Ngũ Long Phiến nhưng là bộ vương hạng đông thành danh binh khí, tự nhiên, những người tinh anh này đều nghe nói qua. Tuy nói phần lớn chưa từng thấy, thế nhưng, lại từng thấy chân dung. Đông Môn Vọng Thiên vừa nhìn, nhất thời mặt có phần âm trầm, còn tưởng rằng là bộ vương hạng đông phái tới. Phải biết, nếu như hạng đông chịu ra tay, La Gia đoán chừng hội thay đổi chủ ý. Đến lúc đó, chính mình đoán chừng phải chật vật dẫn người bỏ chạy. Là bắt vương đại nhân phái ngươi tới. Bất quá, tiểu huynh đệ, ta chưa từng thấy ngươi. Vương bộ quân vừa nhìn, nhất thời đại hỉ. Không quan tâm cái gì, trước tiên mặc lên gần như lại nói. Mặc dù nói mình là bát quân đứng đầu, thế nhưng, hạng đông quá nổi danh, chính là mình nhìn thấy cơ hội của hắn cũng rất khó được. Thật không tiện, bản thân Tiêu Thất Nguyệt, đến từ xa xôi sở quốc. Tiêu Thất Nguyệt phiến dưới cây quạt. Ngươi chính là Tiêu Thất Nguyệt. Nhất thời, thật giống chọc Mã Phong hoa tử còn hơn hồi này nữa muốn vang dội, có người rít gào lên. Nhất thời, tên Tiêu Nhi lập tức liền truyền đến bên ngoài. Bên ngoài vây xem hơn vạn võ giả đều kích động. Tiêu Thất Nguyệt là ai? Người đây cũng không biết, Thanh Long trên bảng xếp hạng đệ 10 thiên tài A. Có người nói trả thanh đại sở quốc làm cái thất linh bắt lạc, suýt chút nữa tức chết rồi sở quốc lao tổ. Xấu như vậy. Còn có căng lưu, có người nói, Lạc Nguyệt Các, Trường Xuân Tông, bao quát Tây Bắc hình ngục, sở quốc, bây giờ còn được thêm vào cái tụ anh trang đều tại liên thủ đổi bắt hán. Nhiều như vậy thế lực lớn đều tại truy, thật không phải bình thường châu bò A. Đó còn cần phải nói, truyền thuyết hắn đã chết, hiện tại lại còn sống sót. Ha ha ha. Vương bộ quân bắt đầu cười lớn, tiểu huynh đệ làm đến thật là đúng lúc a. Vậy thì thế nào, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi theo chúng ta chuyện sau này tính toán lại, thanh hồ sơ trước trả đến. Đông Môn Vọng Thiên vốn định một trưởng bắn chết rồi người này, bất quá, lục phiến môn khẳng định không chịu. Hơn nữa, tay người ta bên trong có bộ vương hạng đông bảng hiệu thần binh tại, đây là không nể mặt bộ vương. Đông Môn Vọng Thiên dù như thế nào bành trướng vẫn là không bành trướng đến dám cùng bộ vương Hạng Đông hò hét mức độ. Cho nên, lùi mà cầu lần, buộc muốn hồ sơ. Tam quản gia, việc này bộ vương nghe nói qua. Cho nên, đặc biệt phái bổn công tử xuống tra một chút. Liền không biết được ba nhà quản phải chăng cho bổn công tử một cơ hội. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh nhìn xem Vệ Tĩnh Xa. Có thể được làm cho. Vệ Tĩnh Xa chỉ muốn sớm ngày phá án, quản ngươi ai tới phá. Huống chi, tiểu tử này chính là Hạng Đông đại biểu, hắn không được Hạng Đông nhất định sẽ ra tay, Vệ Tĩnh Xa đương nhiên tình nguyện rồi. Tam quản gia, hai chúng ta lúc trước nhưng là giảng tốt lắm, sau lưng phá là tối cho người trơ trẽn. Đông Môn Vọng Thiên vừa nhìn, âm trầm hừ nói. Hai người các ngươi ra cũng có thể đồng thời tra án, ai trước tiên tra được, La gia chúng ta liền đem nhất đẳng hỉ đỡ khách khanh lệnh đưa cho ai. Vệ Tĩnh Đường Xa. Vương Hà Phong vừa nghe, thì ra là như vậy a. Chẳng trách Đông Môn Vọng Thiên hội hấp tấp chạy tới phá án. Một cái nguyên nhân nhất định là Tây Bắc Hình Ngục cùng Lục Phiến Môn chi tranh, thứ hai chính là cái này La gia khách khanh làm. Bởi vì, La gia khách khanh lệnh phân ba bảy loại. Nhất đẳng khách khanh lệnh La gia tướng đối đãi như trên tân, đồng thời, gặp nạn lúc có thể thỉnh cầu La gia linh vương cấp 7 cảnh cường giả trợ giúp. Đã có được nó thì tương đương với cho mình ra chỉ một tấm bùa hộ mệnh, bởi vì, có La gia bảo vệ. Người ngoài muốn giết ngươi cũng phải ước lượng một cái trong đó hậu quả. Đây chính là có thể thỉnh cầu cấp 7 linh vương đùa hộ mệnh, ai không muốn có. Hơn nữa, nhất đẳng khách khanh lệnh trả có rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như, cùng La gia kinh doanh lúc có thể bớt 8% ưu đãi. Thậm chí, ngươi vừa ý một vị La gia lời của cô gái, có thể bất cứ lúc nào cầu thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là yêu cầu kinh được đối phương đồng ý bất quá, ngươi có được như thế dày nặng lệnh bài, vậy La gia nữ tử cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá, Vệ Tĩnh Xa cũng là con cáo giả. Hai nhà đều không được tội, hơn nữa, hai nhà cha dù sao cũng hơn một nhà cha đến hay lắm, mà thù lao chỉ có một kiện. Được. Ta sẽ để cái họ này tiêu hai lúa nhìn thấy, ai mới là bộ thần. Đông Môn Vọng Thiên không thể không gật đầu nói. Mặt kia, suýt chút nữa thành heo thận rồi. Hắn cũng thực không nghĩ tới, cái này phá án cũng lại đột nhiên giữa giết ra một con ngựa ô đến. Bất quá, Đông Môn Vọng Thiên cũng không sợ. Chỉ cần không phải Hạng Đông đứng ra, Tiêu Thất Nguyệt nha, quá non rồi. Hai vị kia liền bắt đầu đi, bản quản gia tướng thường chú hổ trưởng thành, một mực chờ mời ra làm chứng phá đến. Đến lúc đó, cũng tốt thanh hỉ đỡ khách khanh lệnh lúc này hồi báo. Vệ Tĩnh Xa lại cường điệu một phen, tự nhiên có quạt gió thổi lửa hiểm nghi. Lập tức điều tra hiện trường. Đông Môn Vọng Thiên vung tay lên, thủ hạ cùng kêu lên đáp lại lập tức triển khai phá án tiến trình. Tiêu công tử, đây là hồ sơ, ngươi trước nhìn kỹ một chút. Vương Hà Phong có phần cũng lên, người ta Tây Bắc Hình Ngục sớm bận rộn mở ra. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng đứng đấy không nổi, hơn nữa, liền hồ sơ đều không có triển khai. Không sao, ta mới tới Hổ Trưởng Thành, hơi mệt chút, trước tiên nhắm mắt chợp mắt. Tiêu Thất Nguyệt phi thường đại điều khoát tay chặn lại, rõ ràng tìm cái ghế đặt mông ngồi xuống nghiêng người dựa vào đánh tới ngủ gật nhi đến rồi. Ha ha ha, liệu tất Tiêu công tử hội ở trong mơ pha án. Thật là khiến bổn tọa mở mang tâm mắt à. Đông Môn Vọng Thiên cũng ngồi trên ghế dựa, chờ thuộc hạ tra xong báo cáo. Đương nhiên, cũng thỉnh thoảng thời cơ đợi cơ hội bẩn thỉu một cái Tiêu Thất Nguyệt, đánh một chút Vương Hà Phong mặt giải buồn. Vừa dứt lời, Tiêu Thất Nguyệt hàm thanh nhất thời, hơn nữa, tiếng vang như sấm. Vương Hà Phong các loại cánh cửa môn tinh anh nhóm vừa nhìn, nhất thời biến sắc. Mà Đông Môn Vọng Thiên lại là một mặt ngoạn vị nhi móc ra một túi thuốc lá rời, thủ hạ vội vàng tiến lên cho hắn lắp lên làn khói, cái kia hàng ngắm Vương Hà Phong một mắt, cục cục phi thường nhàn nhã bắt đầu hút. Bát quân đại nhân, tiểu tử này có ý gì? Rất lâu Mạc Kiệt thực sự nhịn không nổi. Trêu chọc ta nhóm, lượng hắn cũng không dám. Chẳng lẽ là đang đùa bỡn Đông Môn Vọng Thiên? Vương Bộ Quân cũng là đầu góc mơ hồ. Hắn đùa nghịch Đông Môn Vọng Thiên có thể, nhưng là cuối cùng, được thương chính là chúng ta Lục Phiến Môn, vẫn là tranh thủ thời gian đánh thức hắn phá án mới là. Mạc Kiệt một mặt lo lắng. Đều cũng vô dụng, tiểu tử này bây giờ căn bản liền còn không phải chúng ta Lục Phiến Môn người. Cái kia Ngũ Long Phiến chỉ là hạng phi hổ cho hắn mượn dùng, giống như là dùng để bảo mệnh. Hạng Phi Hổ về đảo lúc đi ngang qua Hổ Trưởng Thành lúc đó có cùng Vương Bộ Quân nói qua Tiêu Thất Nguyệt chuyện. Ừ được, dám đùa chúng ta chơi chết hắn. Mạc Kiệt mặt đều cho tức giận đến có chút điểm đỏ lên. Chớ làm loạn, chúng ta hiện tại chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến rồi. Bất quá, tiểu tử kia hẳn là cân nhắc đến treo chọc chúng ta hậu quả. Khiến hắn nhốn nháo cũng tốt, chúng ta nhất thời tra không ra chân tướng đến, lẽ nào Tây Bắc Hình Ngục liền có thể tra được hay sao? Vương Hà Phong cười lạnh nói. Chương 678, lẫn nhau mở xé. Một đám bọn bộ khoái thấy Vương Hà Phong không nói gì, cũng chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, lo lắng nhìn xem Tây Bắc hình ngục nhân mã tại khí thế ngất trời bận rộn. Thời gian lặng lẽ đi qua 5-6 canh giờ, Tiêu Thất Nguyệt trả đang ngáy. Mà Tây Bắc hình ngục người tuy nói lúc nào cũng có thể sẽ chặt chẽ âm hướng Đông Môn Vọng Thiên hồi báo tiến triển, thế nhưng, thật giống cũng không thế nào lạc quan. Bởi vì, cho tới bây giờ, Đông Môn Vọng Thiên cũng không cùng La Thị Tam quản gia thông báo vụ án. Về phần nói lục phiến môn bên này thì càng không trông cậy vào, một đám bộ khoái đều đứng đấy, tuy nói còn không đến mức ngáp mấy ngày liền, nhưng không có hành động ở đâu ra tiến triển. Lục quản gia đều gấp đến độ vồ lấy gai má được rồi, há miệng, bất quá, vừa nhìn tam quản gia Vệ Tĩnh Sa đều vững như núi thái ý hệt ngồi, cũng không dám tự ý hỏi dò. Mà bên ngoài những người vây xem cũng đã làm sức lực mười phần, không chỉ không ai rời đi, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Mà một ít nhiệt tình tiểu phiến nhóm nắm lấy cái này cơ hội kiếm tiền xuyên toa ở người trong đống chào hàng các loại quà vặt, thậm chí, có phần cường giả trực tiếp chuyện phù hướng về tiểu lâu đặt đồ ăn, bày ra bàn tròn nhỏ ngay tại chỗ ăn uống. Đương nhiên, ăn uống về ăn uống, không ai có thể dám lớn tiếng ồn ào. Càng nhiều hơn võ giả là móc ra bánh bao khô trực tiếp gặm nhấm lên, thật giống, toàn thể đều tại cùng Tiêu Thất Nguyệt tích cực. Mà vụ án bản thân ngược lại đều không quan trọng rồi, chư vị muốn nhìn đến lục phiến môn cùng Tây Bắc hình ngục đối quyết kết quả. Đương nhiên, cũng muốn nhìn một chút bộ vương hạng đông đại nhân phái tới thủ hạ phải trăng đắc lực. Thời gian lặng lẽ đi tới sáng ngày thứ hai, thấy song phương cũng còn không có động tĩnh, tam quản gia Vệ Tĩnh Sa cũng ngồi không yên. Hắn nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt trả đang ấy, cũng là hỏi Đông Môn Mong Thiên Đạo, Đông Môn Huynh, tình huống thế nào? Vụ án này so sánh phức tạp, thủ hạ của ta chính đang bận điệu. Tĩnh Sa Huynh đừng nóng vội, hội có kết quả. Đông Môn Vọng Thiên đáp, bất quá, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được, hắn tra xét mười mấy canh giờ, dám kết quả cũng không một cái. Hơn nữa, liền thuốc lá rời cũng không giật. Khẳng định trong lòng cũng có phần hốt hoảng, sợ tiến thoái lưỡng nan. Hội có kết quả, còn muốn chờ bao lâu? Vệ Tĩnh Sa có phần cuống lên. Phá án nhưng là không vội vàng được, thủ hạ của ta đã toàn diện tâm lưới, toàn thành lùng bắt rồi, tin tưởng không lâu liền có thể bắt được tội phạm. Đông Môn Vọng Thiên nói ra. Các ngươi phát hiện là ai làm sao? Lục quản gia La Miên Phong vội vàng hỏi nói, đây mới là trọng điểm. Không phải vậy, ngươi bắt, chào ai? Tất cả đều là phí lời. Cái này Đông Môn Vọng Thiên trong miệng nước trà suýt chút nữa phun ra ngoài, hắn ngắm Vương Hà Phong một mắt, vội vàng nói. Cái này, ngươi trước tiên có thể hỏi một chút lục phiến môn bên kia nha. Hỏi bọn họ, ta chỉ muốn biết tội phạm là ai. Vệ Tĩnh Sa lạnh lùng hừ nói, rõ ràng mất hứng. Cái này lục phiến môn chủ trì phá án ra hỏa còn đang ngủ, cha dám vụ án à. Ngươi Đông Môn Vọng Thiên như vậy hướng trên người bọn hắn bắt chuyện, không phải tại đầy đang làm gì. Thật không tiện, tạm thời còn không phát hiện là ai làm. Bất quá, chúng ta không biết, lẽ nào lục phiến môn người sẽ biết. Đông Môn Vọng Thiên cho ép. Nhanh chóng rời đi sự chú ý. Vệ Tĩnh nhìn xa Vương Hà Phong một mắt, Vương Hà Phong nghĩ tới lúc trước tao ngộ, nhất thời giận không chỗ phát tiết, lớn tiếng hừ nói, ta sớm từng nói với ngươi, án này phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn tra không ra chân tướng, cần thời gian. Nhưng các ngươi lại không tin, cho rằng mời tới Tây Bắc hình ngục liền có thể thành sao. Hiện tại làm sao rồi, Tây Bắc hình ngục chả không giống nhau. Không phải ta thổi, ta lục phiến môn không phá được vụ án, bọn hắn có thể thành. Mặt trời mọc ở hướng Tây còn tạm được. Chúng ta không tra được, bất quá, tổng so với các ngươi tốt. Chúng ta còn tại bận điệu, nhưng các ngươi đang làm gì, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đáng giận hơn chính là, tiểu tử này còn đang ngủ. Các ngươi đây là thái độ gì, thật nắm La Gia coi là khi chơi đùa à? Đây chính là chức nghiệp đạo đức, nắm tiền tài của người liền muốn trừ tai họa cho người. Thái độ của các ngươi quả thực là tự cấp chúng ta bộ khoái nghề bôi đen. Đông Môn Vọng Thiên lập tức trả đũa. A, bắt được tội phạm á. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên từ trong ngộng thức tỉnh, quát to một tiếng nhảy lên. Tội phạm, ở đâu? Lục quản gia cho sợ hết hồn, vội vàng hỏi. Tiểu tử này đang nằm ngộng, ngươi cũng tin a? Đông Môn Vọng Thiên cười lạnh nói. Ngươi lục quản gia mặt đều khí hắc. Lục phiến môn chính là như vậy phá án, thật là khiến vệ mộ ta mở mang tầm mắt. Ta xem, sau này các ngươi lục phiến môn có thể đóng cửa mỗi ngày ngủ ngon. Vệ Tĩnh Sa một mặt trâm trọng. Quan môn tốt, đến lúc đó. Bổn tọa định tất đưa lên một phần hậu lễ. Đông Môn Vọng Thiên bá miệng đang cười. Tiêu công tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vương Hà Phong chọc tức, hét lớn một tiếng trừng lên Tiêu Thất Nguyệt. Giống cái gì? Chính mình không bản lĩnh trả lại người khác. Tiêu Thất Nguyệt lúc này giống lên trở lại, Vương Hà Phong nhất thời cho giống choáng váng, ngơ ngác nhìn Tiêu Thất Nguyệt đều giận đến nói không ra lời. Ngươi! Ngươi! Ta cái gì ta? Nếu không phải xem ở Ngũ Long phiến thượng, lao tử một quyền đánh nổ đầu chó của ngươi. Vương Hà Phong triệt để bạo nộ rồi, ngón tay đều suýt chút nữa chọc vào Tiêu Thất Nguyệt trên lỗ mũi. Không muốn phá án à nha? Tiêu Thất Nguyệt vênh váo hung hăng nhìn xem hắn. Lẽ nào ngươi vẫn đúng là ở trong mơ phá án hay sao? Vương Hà Phong châm chọc nói. Vương Bộ Quân, lời này của ngươi nói được quá đúng rồi, thật đúng là, ta ở trong mơ tìm tới hung thủ. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm chỉnh gật gật đầu. Ha ha ha, chúc mừng A Vương Bộ Quân, các ngươi lục phiến môn ra một cái răm chó không kêu mà bắt. Đông môn vọng thiên cực điểm chuông hoa. Ngươi nó ư được hôm nay chính là nắm giữ ngũ long phiến ta như thường đánh nổ đầu chó của ngươi. Vương Bộ Quân nổi đoá, một đạo linh cương từ bên trong thân thể phá xuất, mũi dao cương mang khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt liền mấy cm. Nếu như Vương Bộ Quân thật muốn quyết tâm, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt cũng sẽ bị nổ đầu. Người đến, mang lúc đó hiện trường nhân viên lại đây. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới hắn, trực tiếp hô. Mặc Kiệt sau khi nghe nhìn xem Vương Bộ Quân cực lực ổn định lại tâm thần, biết không có thể hành động theo cảm tính. Chính là tiểu tử này ngũ long quạt mượn tới, thế nhưng, cũng đại diện cho Hạng Đông. Chính mình cũng không dám cùng Hạng Đông ngoại khí, đó là tức giận đến hướng về Mặc Kiệt quát, không lỗ thai dài sao. Mang người đi tới. Mặc Kiệt một mặt phiền muộn, lao tử trêu ai ghẹo ai. Không lâu, một đám trang điểm xinh đẹp oanh oanh yến yến nhóm cho dẫn tới Tiêu Thất Nguyệt căn trước, Tây Bắc hình ngục một nhóm toàn bộ tụ tập tại trên đại sảnh thờ ơ lạnh nhạt. La Vệ trước khi chết đều có ai tại hiện trường? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem cái này đống mỹ nữ hỏi. Thân bộ đại nhân, là tiểu nữ tử tại hiện trường. Một cái tố nhan mỹ nữ đáp lời mau tới trước nói. Tiêu công tử, người gọi Liễu Bao Hàm, là cái này tìm mộng lầu đầu bảng. Lúc đó, La Vệ đã đến tìm mộng lầu liền lật ra bài của nàng tử. Kết quả, hai người tiến vào số 1 Xuân Các. Mặc Kiệt giải thích. Có người nói tìm mộng lầu đầu bảng xưa nay cũng chỉ là bán nghệ không bán thân, Liễu Bao Hàm, có phải như vậy hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Vương Hà Phong ngược lại là sững sờ, tình huống này hồ sơ trên có ghi chép. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lần đầu đến Hổ Trưởng Thành, hơn nữa, lần đầu đến tìm mộng lầu, làm sao mà biết được tình huống này? Lẽ nào tiểu tử này nhìn lén hồ sơ? Cái kia không thể. Bởi vì, tiểu tử này bắt được hồ sơ sau liền trực tiếp ngủ, tuyệt đối chưa từng mở ra, chẳng lẽ hội thấu thị. Vương Hà Phong cho rằng không thể, bởi vì, muốn nói thấu thị, chính là cấp 9 linh vương cũng không năng lực kia. Chỉ có thể nói là có thể tường ngăn cảm giác, hoặc là có thể nghe được âm thanh, là thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Đúng, tiểu nữ tử xưa nay đều là bán nghệ không bán thân. Liêu Bao Hàm gật đầu nói, nhưng ngươi tối ngày hôm qua liền bán thân. Phương Thiên Đảo hình ngục phó chủ việc Lý Siêu Sen mồm hừ nói. Không sai, Liễu cô nương, là cái gì làm cho ngươi quyết định bán mình? Mặc Kiệt cũng gật đầu nói. Nghĩ tại La Vệ trước mặt bảo vệ thân thể không dễ dàng à? Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng giảng một câu không giải thích được. Tiêu công tử, tối ngày hôm qua Liễu Bao Hàm đã bán mình. Lý Siêu hừ nói. M. Chương 679, án bên trong án. Không sai. Mặc Kiệt cũng gật gật đầu, có vẻ như... Lục phiến môn cùng Tây Bắc hình ngục kết phường lên phản kháng Tiêu Thất Nguyệt rồi. Bán mình. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay đi lên vạch một cái, cương khí như đao phong cắt qua, Liễu Bao Hàm tay háo được cắt một đạo miệng nhỏ. Tiêu công tử, phá án về phá án, chúng ta là bộ khoái, cũng không thể đùa nghịch lưu manh. Lý Siêu cười lạnh nói, Mặc Kiệt cũng đồng dạng ánh mắt. Tiêu công tử, ta có thể đổi thân quần áo sao? Liễu Bao Hàm cắn môi hỏi. Ngươi tới, đưa cái này cho bôi lên tại người mở miệng trên da thịt. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay lục phiến môn một người trong nữ bộ khoái nói. Liêu Bao Hàm vừa nghe, nhất thời biến sắc. Lớn tiếng kháng nghị nói, ngươi muốn làm gì? Ta Liêu Bao Hàm tuy nói là thanh lầu nữ tử, nhưng xưa nay là bán nghệ không bán thân. Không sai a, ta đang muốn chứng minh ngươi một chút là làm siếc bán mình. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nữ bộ khoái tiến lên, thanh thuốc thoa đi tới. Bất quá, nước thuốc cho ra cơ hấp thu, sau một khắc, lộ ra một viên nặng cổ đến. Thạch súng xa. Lý Siêu cùng Mạc Kiệt nhất thời biến sắc, lỡ lời kêu lên. Liêu Bao Hàm, ngươi tối ngày hôm qua căn bản cũng không có cùng La Vệ lên giường đúng hay không? Vương Bộ Quân vừa nhìn, giận dữ. Lên giường đương nhiên lên giường, bất quá, Liêu Bao Hàm, ngươi ngón này thay mận đổi đảo pháp môn chơi được thật cao minh. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái kia nói như thế, ngươi khẳng định chính là giết chết La Vệ hung thủ. Đông môn vọng thiên thấy Vương Bộ Quân mở miệng, lập tức cũng tới trước soạt tồn tại cảm giác rồi. Không phải vậy. Cái này phá án công lao chính mình Tây Bắc hình ngục liền không được chia một chút cánh nước. Ta có nói qua người là hung thủ sao? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, Đông môn vọng thiên suýt chút nữa cho nghẹn ngược lại, thử nói, không phải người còn có ai. Không phải vậy, người tại sao phải thay mận đổi đảo? Sẽ không cũng đừng có ở một bên đánh lung tung xóa, thanh buồn công tử dòng suy nghĩ đều cho làm rối loạn. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, suýt chút nữa Thanh Đông Môn Vọng Thiên tức giận cái một Phật thăng thiên hai Phật xuất thế. Đông Môn huynh, vẫn là chờ Tiêu công tử đem lời hỏi xong hỏi lại cũng không muộn. Tam quản gia nói ra. Đông Môn Vọng Thiên tức giận đến run lên râu mép, chỉ có thể ngốc đi sang một bên sinh nột ngạt rồi. Ta không giết hắn, là chính bản thân hắn giết chết của mình. Liều Bao Hàm nói ra. Đánh rắm. Công tử nhà ta làm sao có khả năng chính mình giết chết chính mình. La Miên Phong nhưng là không làm nữa, hung thần ác sát. La quản gia, không muốn tra ra chân tướng ngươi tiểu cứ việc giống đi, buồn công tử nhưng là không hầu hạ. Tiêu Thất Nguyệt ngắm hắn một mắt, La Miên Phong còn muốn tranh luận, bất quá, thấy tam quản gia nhìn mình lom lom, không thể làm gì khác hơn là câm miệng, cũng ngốc một bên sinh nột ngạt đi rồi. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Thất Nguyệt vẻ mặt ôn hòa. Dù sao đều phải chết, các ngươi muốn thế nào thì được thế đó đi. Liêu Bao Hàm cắn răng một cái, thẳng thắn ngậm miệng. Không cần sợ, không phải ngươi giết liền không dùng phụ trách. Tiêu Thất Nguyệt khuyên nhủ. Lời này của ngươi lừa gạt tiểu hài đều không tin, La Gia sẽ bỏ qua cho ta sao? Liền có phải là ta giết hay không, bọn hắn cũng sẽ kéo ta chôn cùng. Liêu Bao Hàm hừ nói. Tam quản gia, ngươi nói thế nào? Tiêu Thất Nguyệt muốn hắn một câu hứa hẹn. Không có quan hệ gì với ngươi, đương nhiên không giết ngươi. La Gia chúng ta là phải phân minh, không phải là không giảng đạo lý người. Vệ Tĩnh Sa mở miệng nói. Lời của ngươi ta không tin, ta muốn Tiêu công tử bảo đảm. Liêu Bao Hàm vẫn đúng là cho Tiêu Thất Nguyệt ra một vấn đề khó. Được. Ta bảo đảm. Nếu như không có quan hệ gì với ngươi, bảo ngươi một cái mạng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ngươi phát vô thiên chú. Liêu Bao Hàm vẫn đúng là không đơn giản. Cái kia không cần thiết, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Nhân phẩm, lạc lạc lạc, coi đời này có nhân phẩm lời nói nhà ta cũng sẽ không cửa nát nhà tan rồi. Liêu Bao Hàm điên cuồng bắt đầu cười lớn, cười đến nước mắt tất cả đi ra rồi. Kỳ thực, ngươi không nói ta cũng biết. Là của ngươi hảo tỷ muội thay thế ngươi, đúng không? Tiêu Thất Nguyệt đe dọa nhìn người. A Liêu Bao Hàm một mặt kinh hãi, cuối cùng, ánh mắt dần dần lờ mờ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt ra tay. Một cái cốc mở môi của nàng gãy xuất một vật đến. Là ta thay thế, các ngươi chớ ép nàng. Ta là của nàng hảo tỉ muội, nàng là thuần khiết thân, ta không muốn nhìn đến nàng được La Vệ đánh chết tươi. Lúc này, một cái khác khuôn mặt đẹp nữ tử ra khỏi hàng đứng dậy. Người gọi Lý Thanh Thanh, tìm mộng lầu thập đại kim bài bên trong số ba cô nương. Mặc Kiệt lại giải thích. Nói, chuyện gì xảy ra? La Miên Phong một mặt hung lệ nhìn chằm chằm người. La Vệ đi vào vẫn cứ buộc Liễu Bao Hàm tiến vào số một xuân các. Bất quá, La Vệ lúc đi vào đã uống không ít. Tiến cắt sau, chị em tốt của ta không chịu bán, kết quả bị đánh cho gần chết. Ta lúc đó tiểu ra chủ ý, trước tiên qua chén hắn, về sau do ta thay thay. Dù sao, tàn hoa bại liễu thân rồi, nhiều một lần thiếu một lần cũng giống vậy. Kết quả, La Vệ sẽ say rồi. Bất quá, La Vệ là cái xuất sinh, rõ ràng đem vật kia nhét trong miệng ta. Kết quả, được ta cắn nát. Không lâu, hắn rõ ràng phát cuồng. Về sau. Chính mình đem mình giết đi. Lý Thanh Thanh nói ra. Ngươi nghĩ lừa gạt ai, chính là vật kia được ngươi cắn phá cũng không khả năng phát điên. La Miên Phong hừ nói. Lúc đó chính là như vậy, ta cũng là không cẩn thận cắn phá, hơn nữa, cắn được cũng không trọng, chỉ là rách da chảy máu mà thôi. Lý Thanh Thanh nói ra. Đánh rắm. Nhất định là ngươi ghi hận trong lòng, liên thủ Liễu Bao Hàm, thừa dịp La Vệ say rượu giết hắn. Huống chi, lúc đó, nam nhân ở dưới loại tình huống kia khẳng định tâm hồn được mê. Tự nhiên không có phòng bị rồi, các ngươi chính tiện hạ thủ. La Miên Phong quát. Hai người bọn họ cái giết chết La Vệ có ích lợi gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại La Miên Phong nói. Chỗ tốt. Cái này. Khẳng định bị người mua được rồi. La Miên Phong tự cho là đúng nói. Chúng ta không có, chúng ta cái nào dám giết chết hắn. La Gia nhưng là đại tộc, chúng ta chả muốn mạng sống. Hơn nữa, sẽ liên lụy người nhà. Lý Thanh Thanh kêu lên. Hôm nay các ngươi nói cái gì cũng vô dụng, Vương Bộ Quân, Đông Môn Huynh, ta đem người mang về nhà bên trong tự mình thẩm vấn là được rồi. La Miên Phong một mặt bá đạo nói ra. Án này là do bổn công tử đang thẩm vấn, không điều tra rõ ràng không cho phép dẫn người đi. Tiêu Thất Nguyệt cường thế đứng lên. Tiêu Thất Nguyệt, La Gia chúng ta không phải là Trường Xuân Tông, tụ anh Trang. La Miên Phong uy hiếp nói. Công đạo tự tại lòng người, trừ phi các ngươi La Gia muốn che giấu cái gì. Không phải vậy. Tại sao không cho bản thân cha ra chân tướng? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Chúng ta muốn che giấu cái gì? Ngươi nói bậy. La Miên Phong chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt gương mặt oán giận. Được rồi, để Tiêu công tử tiếp tục thẩm. Bất quá, từ thô tục giảng ở phía trước. Nếu như Tiêu công tử cha cũng không được gì, ngươi phải đối với mình vừa nãy nói phụ gánh trách nhiệm. Không phải vậy, là cá nhân cũng có thể ăn nói ba hoa công nhiên nói xấu La Gia chúng ta, cái kia La Gia thành cái gì? Vệ Tĩnh Sa nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, ý uy hiếp rõ ràng, mà La Miên Phong nhưng là tức giận lui sang một bên mắt lạnh bên xem. Tiêu công tử, chúng ta thật không giết chết La công tử, chúng ta nào dám à? Lý Thanh Thanh quỳ trên mặt đất, sợ đến kêu khóc. Ta lại không có nói là các ngươi giết chết. Tiêu Thất Nguyệt nói. Số lượng các nàng cũng giết không được ta ra công tử, tiện tỷ. Nhanh chóng triệu ra chủ sử sau màn đến. La Miên Phong lại không nhịn được hùng một câu. Bá. Một tát này vung được tuyệt đối trọng, hàng thật đúng giá, trực tiếp liền đem La Miên Phong rút được lăn lộn trên mặt đất. Người dám đánh ta. La Miên Phong choáng váng, vuốt nửa bên bành trướng mặt má một mặt không thể tin được chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt. Ngươi mẹ hắn còn dám tùy tiện đánh gãy bổn công tử thẩm án lời nói, có tin hay không ta đem ngươi đánh ị ra xịt đến. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu lại lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi lại dám nói đem La Gia đánh ị ra xịt đến, tam quản gia, ngươi đến cùng phải hay không La Gia quản gia. La Miên Phong kích thích khởi Vệ Tinh ở xa tới. Ta không có nhận về đến nhà chủ đuổi việc tin tức về ta. Vệ Tinh xa kỳ thực có phần căm tức, gia hỏa này chính là muốn ăn đòn. Ngươi nếu là La Gia quản gia, La Gia tộc người bị bắt nạt rồi. Tại sao mặc kệ? La Miên Phong lão khí hoành thu chỉ trích nói. Chương 680, quản gia mở xé. Dù sao, tương đối với La Miên Phong tới nói, Vệ Tĩnh Sa dù sao không phải La Gia người, chỉ là một cái người ngoài mà thôi. Mà Vệ Tĩnh Sa một mực chiếm tam quản gia vị trí trọng yếu, hơn nữa, có vẻ như, gia chủ có những gì chuyện quan trọng đều không để cho mình biết, ngược lại làm cho một người ngoài truyền lời, này làm cho La Miên Phong trong lòng rất là không sảng khoái. Cho rằng gia chủ bất công. Lần này vừa vặn chờ đến cơ hội, đồng thời bạo phát. Quản. Lao tử còn muốn quất ngươi. Ngươi xem một chút, đã thành dạng gì. Bồi tiếp cửu công tử xuống, kết quả, công tử chết như thế nào đều không rõ ràng. Hơn nữa, rõ ràng mang tới loại địa phương này đến, chả bị chết không minh bạch. La Gia mặt đều cho ngươi mất hết, ngươi lại còn có mặt chỉ trích lao tử, mà Tiêu công tử là ở vì La Gia phá án, ngươi có nhất cha không nhất cha quấy rối tìm việc, có phải là thật hay không như Tiêu công tử từng nói. Ngươi bụng dạ khó lường. Vệ Tĩnh Sa nhẫn người này cũng đã lâu rồi, gia hỏa này, ỷ vào mình là La Gia trực hệ tộc nhân, một mực hung hăng càn quái, không thanh chính mình một người ngoài đặt ở trong mắt. Nếu không phải kiêng kỵ gia chủ, đoán chừng sớm nắm mình khai đao rồi. Bất quá, tức đã là như thế, gia hỏa này ở sau lưng thường thường dỗi rảnh nói tạp ngữ, thỉnh thoảng thình lình đâm dao găm. Ngươi nói bậy. Vệ Tĩnh Sa, ta muốn đến lão gia tử nơi cáo ngươi có ý định nói xấu. Lần này ngược lại tốt. La Gia người nhà nội bộ cũng mở xé ra. Hôm nay nếu như Tiêu công tử cha ra La Vệ chết có liên hệ với ngươi, chính là Lao Gia tử ở đây bản quản gia cũng phải bắt ngươi khai đao. Nếu ra mặt đã xé rách, Vệ Tĩnh Sa đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Hơn nữa, Vệ Tĩnh Sa tối sinh khí chính là La Miên Phong thỉnh thoảng chuyển ra Lão Gia tử tới dọa chính mình. Cái này, nhưng là để cho mình tốt thật mất mặt. Tốt tốt, tốt ngươi cái Vệ Tĩnh Sa, tuổi trò nhi hướng bên ngoài rẽ vào. Việc này không để yên. Không để yên. La Miên Phong tức giận đến cả người co giật, nhưng là nắm Vệ Tĩnh Sa cũng không có cách nào. Nếu bàn về đánh nhau, 10 cái chính mình tập hợp một đống cũng đánh không lại hắn. Nếu bàn về tại La Gia địa vị, chính mình chỉ có thể chuyển ra Lão Gia tử đến, dựa vào huyết mạch quan hệ mới hơi chiếm thượng phong. Nhưng là Vệ Tĩnh Sa có gia chủ che chở, Lão Gia tử cũng không khả năng hướng hắn xuống tay ác độc. Câm miệng. Chính mình cái mông trước tiên lau khô ráo. Vệ Tĩnh Sa hừ nói. Một đạo linh quang tại La Miên Phong trên người ngắm một cái, đây là trần trụi uy hiếp. La Miên Phong suýt chút nữa khí bạo phổi, nhưng là tình thế bức người, không thể không câm miệng. Nếu là thật ép ra hỏa này, đến lúc đó được đánh cho tàn phế, mặc dù là Lao Gia tử ra tay, đau lòng chung quy là mình. La Gia nội đấu, tất cả phe nhân mã đương nhiên cũng là tình nguyện sống chết mặc bây rồi. La Miên Phong, ta hỏi ngươi, tiến xuân trước các, ngươi có phải hay không cho La Vệ uống thuốc gì? Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt đe dọa nhìn hắn. Thuốc gì? La Miên Phong ánh mắt có phần lấp lánh, nhân khí bên trong lộ ra một viên diễm lệ đến như tiên huyết dạng trái cây. Tam quản gia, La gia tộc người muốn che giấu La Vệ chết trận tướng, theo như tộc quy nên như thế nào xử trí? Tiêu Thất Nguyệt quay đầu hỏi Vệ Tĩnh Đường Sa. Tình tiết nhẹ, đánh 100 côn. Đưa vào thủy lao, trọng chi, trực tiếp loạn côn đả thường, nhục thân tung ra nhiệm kền kền mổ mà chết. Vệ Tĩnh Sa thanh âm có phần âm u khủng bố. Một viên trợ hứng viên thuốc mà thôi. Đại đa số người tiến thanh lầu đều sẽ ăn một viên. La Miên Phong biết không gạt được rồi, nhanh chóng nhận. Ngươi cho hắn ăn chỉ sợ không phải quang trợ hứng đơn giản như vậy chứ. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Họ Tiêu, ngươi muốn làm gì? La Miên Phong một mặt hung tướng, ngược lại uy hiếp Tiêu Thất Nguyệt đến. Xem ra, ngươi mặt khác nửa bên mặt còn không sưng. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói, La Miên Phong giống như phản xạ có điều kiện nhảy tới hai cái La gia hộ viện phía sau, mới dám chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi nói xấu ta. Nói xấu ngươi, ngươi cho La vệ thuốc để ăn hoàn tử gọi long huyết quả đúng không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi, ân, là long huyết quả. La Miên Phong suýt chút nữa nhảy lên, trong lòng kinh hãi đến cực điểm, tiểu tử này làm sao mà biết được, thật giống tại hiện trường tựa như. Bất quá, lúc đó việc này chỉ có chính mình cùng La vệ hai người biết, suy nghĩ một chút, cuối cùng, kẻ này không thể không gật đầu nhận. Long huyết quả, chí dương đồ vật. Có thể sống huyết thông lạc, chuyên trị dương liệt. Thuộc về loại kia cực dương đồ vật, có người nói, mặc dù là cho người sắp bị chết ăn vào, hắn cũng có thể nhất trụ kình thiên lại hùng phong một hồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, không sai. Cái kia trái cây xác thực lợi hại. Đông Môn Vọng Thiên vẻ mặt mập mờ gật đầu nói, vật kia bản thân cũng ăn qua, bất quá, cái này cùng La vệ chết có quan hệ sao? Vệ Tĩnh Sa biểu thị hoài nghi nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Vốn là không việc gì đâu, bất quá, sau đó liền dính líu quan hệ rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói, nói bậy, cái gì gọi là dính líu quan hệ? La Miên Phong lại nhảy lên. Cầu vật, La vệ chính là được ngươi hại chết biết không? Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay La Miên Phong, sợ đến tên kia nhanh chóng che mặt kêu lên, đánh rắm. La vệ tính ra chả là cháu của ta, ta làm sao có khả năng hại chết hắn? Đương nhiên, La Miên Phong cái này thúc thúc cũng không phải thân thúc, chỉ là cách thay mặt đường thúc mà thôi. Long huyết quả là chí dương đồ vật, vốn là, chỉ cần tại trên người cô gái phát tiết qua đi liền không nhiều đại sự rồi. Bất quá, trách tự trách tại, tối ngày hôm qua Lý Thanh Thanh khẳng định cũng ăn qua cái gì. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem Lý Thanh Thanh. Nói, ngươi ăn cái gì hại chết công tử? La Miên Phong chờ đến cơ hội rồi, một mặt hung tướng chỉ vào Lý Thanh Thanh. Ta không ăn cái gì hả? Lý Thanh Thanh sợ đến một dòng dài, khóc lên. Ngươi không ăn cái gì làm sao sẽ hại chết công tử nhà ta? La Miên Phong hỏi. Lý cô nương, đem ngươi tối ngày hôm qua ăn nói hết ra. Thì như, cơm nước cái gì đều phải nói rõ. Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực sớm nghe nói về đến ý vị, chỉ bất quá, muốn cho vu án đại bạch khắp thiên hạ, cần thiết chỉnh tự hay là muốn đi. Ta ăn một cái bánh bao, uống nửa cân 20 năm phần nữ nhi hồng, đúng rồi, còn có nửa cái lao bí đỏ. Bọn họ cũng đều biết, ta là thích ăn nhất lao bí đỏ. Lý Thanh Thanh khóc cho biết. Lao bí đỏ, nó tên gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chính là phổ thông lao bí đỏ, chỉ bất quá sinh trưởng 10 năm mới thành thủ. Lý Thanh Thanh nói. Bí đỏ ở đâu ra? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Là thành Đông Quách nhớ tiệm thuốc mua, bởi vì, chỉ có bọn hắn mới có 10 năm trở lên lao bí đỏ bán. Ta mỗi một quãng thời gian liền sẽ giao cho đầu bếp đi mua. Lý Thanh Thanh nói. Lao bí đỏ còn có thể độc chết người hay sao? Quả thực là chuyện cười, hỏi cái này chút nhàm chán đồ vật, lãng phí chúng ta thời gian. Đông Môn Vọng Thiên ở một bên diễn hài. Ta xem Tiêu công tử tất cả đều là tại hồ xà đàn. Mặc Kiệt chặt chẽ âm cho Vương Hà Phong nói. Nói bậy cũng phải nhường hắn kéo xong mới được. Vương Hà Phong bất đắc dĩ trả lời. Gọi đầu bếp lại đây. Tiêu Thất Nguyệt hô. Không lâu, thượng tới một cái mập đến như heo ra hỏa, sợ đến nhanh chóng quỳ trên mặt đất, nói, tiểu nhân cứ gọi Lý Tiền, là tìm mộng lầu bếp trưởng. Ngày đó lao bí đỏ là ta mua, hơn nữa, ta một mực tại mua. Bởi vì, Thanh Thanh cô nương thích ăn. Quách nhớ lao bản phải hay không nói cho ngươi, lần này lao bí đỏ khẩu vị thuần khiết, bởi vì, nó ước chừng dài ra 30 năm mới thành thủ. Hơn nữa, là sinh trưởng ở ánh mặt trời đặc biệt sung túc địa phương. Tiêu Thất Nguyệt sớm từ người khác khí bên trong xem thông suốt tất cả. Đúng vậy đúng, chính là như vậy nói. Lý Tiền nhanh chóng gật đầu, trong lòng cũng là kinh hãi được suýt chút nữa rơi mất cảm. Tiểu tử này, thật giống tại hiện trường tựa như, thực là thấy quỷ. 30 năm lao bí đỏ cũng sẽ không độc chết người, huống chi, La vệ nhưng là chân anh cảnh cường giả, cho lao bí đỏ độc chết, buồn cười. Đông Môn Vọng Thiên lại nữa rồi. Không nói lời nào không ai coi ngươi là người cầm. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta Đông Môn Vọng Thiên là tới tra án, hỏi một chút cũng không được à? Đông Môn Vọng Thiên vừa nghe, nhất thời bộc lộ bộ mặt hung ác. M. Chương 681, tuổi khô gặp liệt hỏa. Lao đầu, ta mới là chủ thẩm. Không phải vậy, vụ án này ngươi tới thẩm. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi kêu ta tiểu tử, ta liền gọi ngươi lao đầu. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn, một điểm không sợ. Cho rằng lão tử không hội thẩm án đúng hay không? Lao tử thẩm án so với ngươi đi qua đường còn nhiều hơn. Đông Môn Vọng Thiên cho chọc giận. Đông Môn huynh, hay là trước nghe Tiêu công tử thanh án thẩm xong tốt nhất? Vệ Tĩnh Sa chen miệng nói. Cố chủ đều mở miệng, Đông Môn Vọng Thiên cũng chỉ đành hậm hực ngậm miệng. Tiêu công tử không thật là có đảm. Mạc Kiệt nói, nghe mới sinh không sợ cọp, thật đến ngươi ta cái tuổi này, ngược lại là trông trước trông sau rồi. Vương Hà Phong một sờ cái cằm cảm thán, đó là mãng phu, không biết được chết như thế nào. Mạc Kiệt hừ nói, Tiêu Thất Nguyệt làm thông minh, có chúng ta cùng Vệ Tĩnh cách xa ở, Đông Môn Vọng Thiên không dám cầm hắn như thế nào. Vương Hà Phong nói, qua đi đâu này? Mạc Kiệt hừ, đó cũng là, vừa đến Phương Thiên Đảo liền dưới cây Đông Môn Vọng Thiên cường địch mạnh như thế, đúng là bất trí. Vương Hà Phong lắc lắc đầu. La quản gia, ngươi biết Quách gia lão bản sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Biết hắn, bất quá, không quen. La Miên Phong thực sự là khí a, cũng không biết được tiểu tử này lại tại chỉnh cái gì ngài yêu tử. Hỏi tới hỏi lui lại hỏi chính mình tới, tuyệt đối đừng cho sáo lộ đi vào. A a, ngươi Long Huyết Quả cũng là hắn nơi nào mua đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Cái này, ngươi, ngươi cũng biết. Hôm nay để La Miên Phong khiếp sợ việc nhiều lắm. Tiểu tử này tốt như chính mình trong bụng run đũa, chính mình sợ tắc tất cả hắn đều biết tựa như, thật là đáng sợ. Tam quản gia, Vương Bộ Quân, lập tức vây quanh thành Đông Quách Nhớ Hiệu Thuốc, toàn bộ bát. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Vệ Tĩnh Sa cũng không phải người ngu, cũng cảm giác được cái gì. Lập tức chỉ lệnh đi xuống, một nhóm lớn bộ khoái cùng La gia tộc người xông hướng thành Đông Hiệu Thuốc. Đáng tiếc, chậm, Quách Nhớ Hiệu Thuốc đã sớm người đi nhà trống. La Miên Phong sắc mặt vàng như nghệ, lập tức sợ đến co quắp ngồi tại mặt đất. Tiêu công tử, Long Huyết Quả cùng 30 năm sống lớn lên lão bí đỏ đến cùng có những gì liên lụy hay sao? Vệ Tĩnh Sa hỏi, Đông Môn Vọng Thiên đám người vểnh lộ thai lên. 10 năm lão bí đỏ không liên quan, 20 năm cũng không liên quan. Bất quá, 30 năm liền có quan hệ rồi. Hơn nữa, sinh trưởng ở cực dương chi địa càng có quan hệ hơn hệ. Ngươi nghĩ, Long Huyết Quả vốn là trí dương đồ vật. Nam nhân ăn vào sau cực độ hưng phấn. Nếu như giờ khắc này đụng tới một cái khác cực dương đồ vật, tuổi khô gặp gỡ liệt hỏa, tình huống sẽ như thế nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Vâng. Bốc cháy lên. Mạc Kiệt một mặt hưng phấn đáp. Đúng. Lý Thanh Thanh bên trong thân thể chứa đựng lao bí đỏ năng lượng, mà người lại không cẩn thận cắn nát la vệ vật kia ra, máu tươi chảy ra, càng là kích phát rồi dương liệt năng lượng. Như thế thứ nhất, hai vật chạm vào nhau, lại tăng thêm âm dương va chạm. Như thế thứ nhất, la vệ không tài năng điên cuồng quái. Mà hắn sinh ra ảo giác, đồng thời, làm hưng phấn làm đâm kích. Kết quả, Thanh mình giết. Tiêu Thất Nguyệt nói. Tất cả những thứ này đều hẳn là Quách Nhớ Quách Đông trèo lên làm chuyện tốt nhi đúng hay không? Vương Hà Phong nói ra. Vậy khẳng định là rồi, hơn nữa, Quách Đông trèo lên phía sau khẳng định còn có chủ sử sau màn. Vệ Tĩnh Sa nói ra. Các ngươi La gia cùng họ Quách từng có thù sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thật giống không cùng Quách Thị kết thúc thù hận, bất quá, La vệ có hay không cũng không rõ ràng rồi. Vệ Tĩnh Đường Sa. A a, ta biết hung phạm rồi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nở nụ cười. Ai? Vệ Tĩnh Sa, Đông Môn Vọng Thiên bao quát Vương Hà Phong đám người cùng kêu lên hỏi. Ha ha ha, bản án đã phá. Chân tướng rõ ràng, về phần Quách Nhớ lao bản sau màn, đó đã không phải là bổn công tử chuyện rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ngươi không khả năng biết, qua loa lấy lệ mà thôi. Đông Môn Vọng Thiên cười lạnh nói. Tiêu công tử, đây là La Gia nhất đẳng hí đờ khách khanh lệnh, ngươi có thể bất cứ lúc nào đến La Gia đến làm khách. Bản thân có việc. Trước về lâu đài hướng ra chủ bẩm báo việc này. Vệ Tĩnh Sa dâng một cái hộp, dẫn người vội vã đi rồi. La gia ở tại Hơi Đeo Bờ, cho nên, La gia lệnh bài đều lấy hỉ đờ đặt tên. Lợi hại A Tiêu công tử. Mạc Kiệt một mặt bội phục đối với tiến lên chào hỏi. Thực sự là kỳ án, một vòng tiếp một vòng. Hơn nữa, lại là lợi dụng dược đạo đến hại người. Khó trách chúng ta một mực không tra được, cái này cũng phải cần nguyên bác dược đạo tri thức mới được. Vương Hà Phong thở dài nói. May mắn mà thôi, bản thân vừa lúc là một cái dược sư. Tiêu Thất Nguyệt khiêm tốn nói ra. Hừ, ngươi chỉ là đạp cức cho mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt, bổn tọa rất chờ mong với ngươi lần sau giao phong. Đông Môn Vọng Thiên vẩy tay áo, dẫn người phiền muộn mà về. Lần tới, bổn công tử như thường tử mạnh mẽ giẫm ngươi. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, mỉm cười nhìn xem bóng lưng của hắn. Ngươi, không có cơ hội. Đông Môn Vọng Thiên cũng không quay đầu lại, bước chân quá nặng, bước tiến càng nhanh. Hey, Phương Thiên vực tiếng tăm lừng lẫy 10 đại thế gia một trong La thị gia tộc bản cư chi địa. Nơi đó, nhưng thật ra là từ một liền khối pháo đài cấu thành, quy mô của nó không cái kế tiếp huyện thành nhỏ. Mà cái này đống pháo đài bên trong bắt mắt nhất, lớn nhất, tối hào, kiến trúc cao nhất lại là một tòa hải lam sắc pháo đài. Bởi vì La thị gia tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất gọi La Hider, cho nên, thanh trụ sở xưng là Hỡi Đeo Bờ. Từ đó về sau, La thị gia tộc lệnh bài cũng gọi là hí đỡ lệnh, tam quản gia vệ tĩnh xa vội vã tiến vào hải lam sắc pháo đài. Gia chủ roi đao đang ngồi ở một tấm hổ kình trên gia chờ, bởi vì sớm đã nhận được tin tức, mà hai bên trái phải chả có mấy cái la gia có phân lượng tộc lao cùng ngồi. Bảo chủ, việc đã tra tình, đây là hồ sơ, mời tìm đạo. Vệ tĩnh xa hơi không thân thấy thi lễ, về sau hai tay dâng một cái túi giấy. La một đao tiếp qua đi lật ra nhiều lần, về sau mới đem hồ sơ đi xuống truyền đọc một lần, rất lâu mới lên tiếng, tiêu thất nguyệt tiểu tử kia lá gan không nhỏ. Ừm, tiểu tử kia đặc biệt hoạt đầu, rõ ràng không nói cái thông suốt. Vệ tĩnh xa gật gật đầu. Với hắn rong dài cái gì, trực tiếp nắm về cha hỏi là được rồi. Việc này giao cho ta, bao các ngươi thỏa mãn. Roi đao tam đệ La Trí Thông là cái hồn người, làm việc phong cách làm việc đều tương đương hùng hổ, không thích động não, chỉ thích động quyền cước. Cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, muốn bắt được tiêu thất nguyệt trả không dễ dàng. Cho dù hắn là thanh long trên bảng xếp hạng đệ 10 thiên tài, vậy thì như thế nào? Bất quá, tam đệ, ngươi sử dụng đầu góc tốt không tốt? Cầm hắn sau đâu này? Roi đao trừng mắt trực tiếp giáo huấn. Sau đó cực hình hầu hạ, ta xem hắn có thể chịu nổi chúng ta La gia hồn luyện bách đao sao? Hiển nhiên, roi đao ý tứ chính mình cái này tam đệ cũng không có thể hiểu được, lại còn cho rằng đại ca câu hỏi cũng quá ngu xuẩn đi. Vấn đề đơn giản như vậy rõ ràng lấy ra hỏi, chuyện này quả thật là tại ô nhục lão tử thông minh. Ba bảo chủ có ý tứ là người ta lục phiến môn hội chịu không? Vệ tĩnh xa quay đầu hỏi. Không chịu đánh là được rồi, lẽ nào chúng ta hởi đèo bở còn sợ lục phiến môn không được? Không thể không nói, La Trí Thông thật đúng là một tên mãng phu, thuộc về loại kia thông minh nghiêm trọng bất công người. Ngươi không sợ bọn họ, lẽ nào người ta còn sợ chúng ta hay sao? Roi đao nhìn tam đệ một mắt, hỏi. Chúng ta đánh thắng được lục phiến môn sao? Đánh không lại, ta đi luyện công, chờ ta đạt đến cấp 9 linh vương sau không phải thanh lục phiến môn hủy đi không thể. La Trí Thông vừa nghe, tức giận đến mặt đều đen rồi, đứng lên xoay người liền muốn rời sân luyện công. Ngươi ngồi xuống cho ta, câm miệng nghe. Roi đao mặt nghiêm, La Trí Thông vừa nhìn, thật là có chút sợ hãi chính mình người đại ca này, ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn nhìn vệ tĩnh xa một mắt, nói, tĩnh xa, ngươi nói, tiểu tử kia muốn làm gì? Đơn giản là nói chuyện điều kiện muốn từ La gia nhiều mỏ chút chỗ tốt mà thôi, tật xấu này tiểu không thể nuông chiều. Không phải vậy, chúng ta La gia thành cái gì? Roi đao lục thúc rổ tuẩy lờ một màn dấu mép, nói. Cái này lục thúc không chỉ có La Trí Thông thô bạo, hơn nữa, người cũng không hồ đồ, nhãn quang loe sáng, cũng coi là La gia cố vấn một trong. Chương 682, mời người. Các ngươi nói, tiểu tử kia phải hay không vờ ngớ ngẩn? Roi đao nhìn các vị một mắt, hỏi. Đương nhiên không đốc, hơn nữa, gan to bằng trời. Bất quá, nếu tiểu tử kia dám bắt chẹt chúng ta La gia, đương nhiên cũng có cần thiết chuẩn bị. Dô thấy lờ nói ra. Đại ca dự định xử trí như thế nào hắn? Roi đao ngũ đệ La Tinh Hải hỏi. Nếu hắn giúp chúng ta phá án, chúng ta cũng không thể quá nhỏ ra khí đúng hay không? Roi đao cười nói. Trước tiên lừa gạt tiến lâu đài lại nói. Dô thấy lờ đã minh bạch, trong lòng đại thán gia chủ quả nhiên không hổ là gia chủ, lợi hại. Cho nên, việc này phải nắm chặt. Roi đao gật đầu nói. Ừm, hắn bây giờ còn không phải lục phiến môn đệ tử. Chúng ta phải trước ở hắn tiến vào lục phiến môn trước đó mời đến hầy đeo bờ. Đến lúc đó, liền không thể khiến hắn. Hơn nữa, mặc dù là chúng ta thế nào rồi hắn, lục phiến môn cũng không tiện ra mặt nói chuyện. Dù sao, hắn chả chỉ là một cái người ngoài mà thôi. Chúng ta xử trí một cái dám bắt chẹt chúng ta La gia người ngoài, giảng chuyện phiếm cũng không có sức. Vệ tĩnh xa gật gật đầu. Việc này, tĩnh xa, vẫn là ngươi đi làm tốt hơn. Bất quá, mang lên Trí Thông cùng đi. Roi đao giảng tới đây nhìn chính mình cái này tam đệ một mặt nghiêm túc nói, nhớ kỹ, tất cả nghe theo tam quản gia chỉ thị. Không phải vậy, sau này liền chớ hy vọng xuất bảo. Hiểu được, tất cả hành động nghe chỉ huy. Ta cùng tĩnh xa là lao đáp đúng con rồi, lần nào các ngươi không hài lòng. La Trí Thông vừa nghe, bá miệng nở nụ cười. Gia hỏa này vừa ra khỏi cửa liền sẽ gây chuyện. Đồng thời, mới vừa gặp phải một hồi tai họa đến. Cho nên, được roi đao nghiêm lệnh ở nhà diện bích hối lỗi, đã nửa năm không ra cửa, người suýt chút nữa cho nghẹn điên lên rồi. Lần này có cơ hội ra ngoài mở rộng một cái quyền cước, đương nhiên cao hứng. Mà roi đao tại sao còn muốn phái cái này người chuyên gây họa ra ngoài, đó là bởi vì, La Trí Thông ngoại trừ thô lỗ một ít ở ngoài, thực lực lại là bất phàm. Bởi vì, nếu như Tiêu Thất Nguyệt không chịu đến, cái kia liền trực tiếp mời trở về là được rồi. Đương nhiên, cái này mời chữ được thêm cái dấu ngoặc kép. Ha ha ha, Tiêu lão đệ, ngươi giấu cho chúng ta thật là khổ a. Giờ khắc này, phủ thành chủ chính uống đến đang lúc vui. Vương Hà Phong giơ lên cao chén rượu, cùng Tiêu Thất Nguyệt lại một cái cạn bát lớn, cười đến phong khoáng. Dấu, ta cũng không dám đối thành chủ có chỗ ẩn dấu. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chả nói không có, ngươi đã sớm lệ hạng bộ vương vi sư, giờ khắc này mới lấy ra đến, đây không phải giấu được chúng ta thật là khổ sao. Vương Hà Phong cười nói. Đúng đây đúng vậy a, bộ vương cũng thực sự là, rõ ràng một mực không tuyên bố. Mạc Kiệt cũng cười nói. Đúng rồi Tiêu Huynh, ngươi ở nơi nào biết bắt vương đại nhân? Vương Hà Phong hỏi. Ta không quen biết hắn a. Tiêu Thất Nguyệt nói. Không quen biết, làm sao có khả năng? Hiện trường ai cũng không tin. Cái này, các ngươi đã hiểu lầm. Kỳ thực, ta thật không có bái sư, chớ nói chi là nhìn thấy bộ vương rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng làm sáng tỏ. Không bái sư bộ vương làm sao chịu thanh ngũ long phiến cho ngươi, hơn nữa, chuyện này nhưng là Tiêu huynh đệ ngươi chính mồm đang tìm mộng lầu nói. Mạc Kiệt hỏi. Nói, ta lúc nào đã nói bái sư chuyện? Tiêu Thất Nguyệt đều làm cho bị hồ đồ rồi. Ngươi lấy ra ngũ long phiến, đồng thời, nói là phụng bộ vương chi mệnh mà đến. Đó còn cần phải nói sao? Mạc Kiệt tự cho là đúng nói. Hiểu lầm, kỳ thực, lúc đó, ta là vì áp chế lại đông môn vọng thiên lão nhân kia. Còn có, một cái khác cũng là vì đạt được La Gia Tam quản gia coi trọng, không phải vậy, người ta sao có thể để cho ta nắm giữ phá án. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, ôn quyền nói, thất lễ, ta đây chính là bước lên ra hổ đùa nghịch đại kỳ, các vị được tại bộ vương trước mặt thay ta nói tốt vài câu. Thật không có bái sư. Vương Hà Phong đều có chút trợn tròn mắt, bắt đầu trả cho rằng Tiêu Thất Nguyệt chỉ là một cái người ngoài. Bất quá, sau đó, ngẫm lại cũng không khả năng. Không phải vậy, hắn làm sao dám nói ra câu nói như thế kia đến. Thật không có, liền lục phiến môn đều đi vào. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cái kia Tiêu huynh phía dưới chuẩn bị đi đâu? Vương Hà Phong hỏi. Có chuyện muốn tới lục phiến môn tổng đà đi một chuyến, việc qua đi lại làm quyết định. Tiêu Thất Nguyệt cũng không đem lời nói chết, để cho các ngươi đoán là được rồi. Vậy thì tốt. Hiển nhiên, Vương Hà Phong lại đã hiểu lầm. Còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt là đến lục phiến môn chính thức bái sư nhập môn. Có cỡ này thiên tài phá án anh hùng gia nhập, lục phiến môn càng là như hổ thêm cánh, Vương Hà Phong tự nhiên cao hứng. Chớ bắt hầu, ngươi ngày mai cùng Tiêu huynh đệ về tổng đà. Bất quá, mặc dù đã nói Giang chính là lục phiến môn địa bàn. Thế nhưng, dù sao cách tổng đà còn có không ngắn lộ trình, cần phải cẩn thận mới là. Vương Hà Phong chỉ thị. Thuộc hạ rõ ràng. Mạc Kiệt gật đầu nói. Ngày thứ ba, Tiêu Thất Nguyệt đã đến hổ trưởng bến tàu, mà bên người Mạc Kiệt dẫn theo hơn 10 cái tinh kiền bộ khoái bồi tiếp. Ngắm Mạc Kiệt một mắt, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác buồn cười. Chính mình còn không vào lục phiến môn, nhưng là, hiển nhiên, Mạc Kiệt một nhóm đã thanh địa vị của mình nâng lên đã đến cùng bắt quân tương đương mức độ. Đoán chừng ở trong lòng bọn họ cho rằng, chính mình một khi gia nhập lục phiến môn bái sư thành công, chính là bộ vương hạng đông đệ tử. Đến lúc đó, tuy nói tại trong phái thực quyền không có vương bộ quân loại này quan to một phương cao, thế nhưng địa vị cũng không thua bởi bọn hắn. Hơn nữa, có bộ vương bảo kê, tại phương thiên đảo cái này mảnh đất nhỏ, là cá nhân hẳn là đều sẽ cho mấy phần mặt. Các ngươi nhìn, đây không phải là mộng bắt sao. Lúc này, bến tàu có người nhìn lên thấy Tiêu Thất Nguyệt, lập tức hưng phấn được rít gào lên. Đúng, chính là mộng bắt Tiêu Thất Nguyệt. Hai ngày trước trả phá La Gia đại án, nghe nói cái kia vụ án lục phiến môn vương bộ quân cùng Tây Bắc hình ngục đông môn vọng thiên đều không thì. Tiêu thần bộ phá án quá thần kỳ, làm giấc ngộng liền đem vụ án phá. Đó là có thần nhân giúp đỡ mới như vậy. Cái kia Tiêu công tử nhất định là thiên thần hạ phàm. Liệu hẳn là rồi. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt thành bến tàu tiêu điểm. Mà một ít đại gia khuê tú nhóm đều đặc biệt vén lên khăn che mặt khăn, gan lớn bay thẳng đến Tiêu Thất Nguyệt mặt mày đưa tỉnh, gan nhỏ một chút xấu hổ triển phương nhan, càng người nhát gan ở một bên nhìn trộm Tiêu Thất Nguyệt vị này anh hùng. Xuân Phong đắc ý móng ngựa hương. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi nhớ tới câu thơ này đến. Thế gian này là người nào mọi người muốn nổi danh, nguyên nhân như thế. Nổi danh chỗ tốt chính là một chữ, sảng khoái. Tiêu ca ca, ta sau khi lớn lên cũng phải giống như ngươi làm cái đỉnh thiên lập địa mà bắt. Một người thiếu niên âm thanh hưng phấn vang lên. Trên bến tàu đến rồi một đám sức sống tỏa sáng thiếu niên, thống nhất ăn mặc, nữ có nam có, nhân số nhiều đến hơn 1.000 chi chúng. Nói chuyện thiếu niên sóng mũi cao, một đôi kiên nghị mắt, bắp thịt khối hình dáng nô lên, đã hơi có nam tử hán mùi vị. Hoàn toàn là một cái phiên bản tiểu sở hứa dễ nẹ gơ. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt lại là ngẩn người. Bởi vì, tiểu tử này quá giống nhau Phong Lôi bắt quân Thiết Kỳ, chẳng lẽ là thân thích của hắn. Tiểu Thiết, nhanh chóng lại đây tham kiến mộng bắt đại nhân. Mạc Kiệt hướng về hắn nhiệt tình chào hỏi. Mạc thúc tốt. Tiểu Thiết chạy tới, hướng về Mạc Kiệt cười chào sau lại là cặp mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Mộng bắt đại nhân, vị này chính là Thiết Bát Quân nhi tử Thiết Can. Thiếu niên anh tài A, mới có 14 tuổi cũng đã là chân anh cảnh võ giả. Hiện đang ở lục phiến môn cao đẳng nhất chính thiên học viện tu luyện học tập. Mạc Kiệt giới thiệu. Chớ bắt hầu, đừng ngộng bắt mộng bắt, gọi ta tiểu tiêu là được, không phải vậy, ta nhưng là không chịu được nổi. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra. Ha ha ha, chỉ là ta một người đổi giọng cũng vô dụng. Mạc Kiệt cười thần bí. Có vẻ như đã nhận được cho phép, vừa dứt lời, đi theo Thiết Căn tới các học sinh tất cả đều ngộng bắt vui mừng gọi tuân ra mà đến, nhất thời thành Tiêu Thất Nguyệt vây chặt đến không lọt một giọt nước. Chớ bắt hầu, ngươi đây chính là tại hại ta. Tiêu Thất Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. M. Chương 683, thu cái hảo môn nữ đệ tử. Hắc hắc, điều này cùng ta cũng không quan hệ. Ngươi cái này mộng bắt danh hảo vẫn là Đông Môn Vọng Thiên lão nhân kia cho lấy. Mạc Kiệt cười khan một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt biết, lục phiến môn như thế cách làm, chính là muốn tạo thành tức thành sự thực, nói trắng ra điểm, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó, chính mình không gia nhập trong môn phái cũng không được. Tiểu Thiết huynh đệ, phụ thân ngươi nhưng là tương đương anh hùng, tại Tống Quốc Trần Kiều đại án hắn nhưng là ra không ít khí lực. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cùng ít dễ thân cười nói. Tiêu ca ca, đừng hướng về trên mặt hắn rất vàng. Ta biết, hắn cái gì cũng không tra được, tất cả đều là ca ca công lao của ngươi. Thiết Căn đứa con trai này nhưng là chưa cho lão ba lưu một chút mặt mũi. Tiêu ca ca, ngươi thật thần kỳ ử, có thể hay không nói cho chúng ta một chút làm sao ở trong ngộng phá án sao? Chính Thiên học viện một cái trên trán có viên nốt rồi duyên, một mặt nữ cường nhân bộ dáng học sinh chui vào hỏi. Tiêu công tử, nàng là trong môn phái Ngũ Phương trưởng kỳ sứ Phạm Đông Cách con gái Phạm Đẹp Lợi. Đừng xem người Nam Phương mới 14 tuổi, thế nhưng, rất cường thế. Nhà nàng lao giả kia đều thường thường đau đầu, quản không được. Mạc Kiệt thanh âm vang ở bên tai. Cái này lục phiến môn Ngũ Phương trưởng kỳ sứ địa vị cùng Bát Quân tương đương, lên trên nữa chính là phó môn chủ rồi, tại lục phiến môn bên trong thuộc về nắm giữ tuyệt đối thực quyền nhân vật. Bởi vì, lục phiến môn Thanh Phương Thiên Vực chia làm ngũ đại khối, Đông Tây Nam Bắc Trung mà thiết lập Ngũ Phương trưởng kỳ sứ, cùng thuốc minh Ngũ Phương tuần sát sứ gần như khái niệm. Hán phạm vi quản hạt vậy thì lớn hơn, dính đến mấy chục quốc gia. Đương nhiên, những quốc gia này Ngũ Phương trưởng kỳ sứ tự nhiên quản không được. Bọn hắn quản chỉ là cùng lục phiến môn có liên quan nghiệp vụ mà thôi. Tỷ như, sở quốc phát sinh đại án muốn mời lục phiến môn cao thủ xuống tra án, liền cần trước tiên trình báo đến Nam Phương trưởng kỳ sứ nơi. Về sau do bọn hắn lại căn cứ vụ án lớn nhỏ, sở muốn mời cao thủ tầng thứ, trả chi phí các phương diện đi điều phối sắp xếp. Đương nhiên, như bắt quân nhân vật như thế liền không phải là bọn hắn có khả năng điều phối được rồi, chỉ có thể nói là thông báo lên. Mà bắt hầu cùng với bên dưới tầng thứ bộ khoái cũng phải thống nhất do bọn hắn điều phối, tương đương với điều hành viên nhân vật. Đương nhiên, Ngũ Phương trưởng cờ quyền lực trả không chỉ chừng này, như trên phương diện làm ăn vắng lai, tiếp đón công tác các loại đều cần bọn hắn đi hoàn thành. Người nói mau nha. Phạm Đẹp Lợi thấy Tiêu Thất Nguyệt còn tại sững sờ, rõ ràng ồn ào ồn ẹn thúc giục. Khiến cho một bên Thiết Căn nhíu chặt mày lên, toàn thân nổi da gà đều xuất hiện. Bởi vì, cái này Phạm Đẹp Lợi bình thường muốn rất mạnh, không ít học đệ học huynh nhóm bị hắn đánh qua. Trong học viện người đều coi nàng là một cái nam tử đối xử, lúc nào cũng học được nũng nịu. Cho nên, không xong nổi da gà mới là lạ. Phạm cô nương, nam mộng đều có thể pha án, vậy ta ha không thành thần tiên rồi. Đừng tin cái này, là bọn hắn nói bậy. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Nhưng là nghe nói ngươi tại tìm mộng lầu một mực tại ngủ, vừa tỉnh lại vụ án liền phá. Chính là Thiết Căn đều có chút tin tưởng cái này. Kỳ thực ta cũng không hề ngủ. Mà là tại lợi dụng một loại bí thuật tra xét khắp nơi tình huống mà thôi. Mà lúc đó tìm mộng lầu các cô nương trong lòng chột dạ, tự nhiên, ta cũng cảm giác được. Tiêu Thất Nguyệt nói bậy nói. Trên thực tế, gia hỏa này một mực tại dùng nhân quả mắt nhìn chằm chằm các vị nhân vật. Kết hợp với nhân khí, tự nhiên, hiểu rõ tất cả. Tiêu ca ca có thể không đưa cái này bí thuật giao cho ta nha. Phạm Đẹp Lợi tiếp tục làm nũng. Ách ách, ta nói Phạm Đẹp Lợi, ngươi làm sao một điểm quy củ không hiểu. Đây chính là Tiêu ca ca bí mật, ngươi làm sao có thể để loại yêu cầu vô lý này. Thiết Căn đều nhìn không được. Dù sao, võ giả đều có bí mật, sao có thể tùy tiện liền truyền cho ngươi, đây chính là người ta ăn cơm tiền vốn. Mắc mớ gì đến ngươi, người ta Tiêu ca ca nguyện ý truyền cho ta, ngươi đỏ mắt đúng hay không? Đỏ mắt cũng vô dụng, liền để ngươi đỏ mắt. Phạm Đẹp Lợi hung tợn lẻ lưỡi, tức giận đến Thiết Căn mặt đều ô rồi. Nhưng là bắt nàng hết cách rồi, nói thật, Thiết Căn còn có chút sợ hai Phạm Đẹp Lợi. Phạm muội muội, giấc mộng này pháp cũng không hay học. Tiêu Thất Nguyệt đầu có chút lớn, cái này thuận miệng nói bậy đồ vật làm sao chuyện cho người khác. Khó khăn đi nữa ta cũng muốn bắt trước tới tay. Phạm Đẹp Lợi ánh mắt kiên định, không chút nào bại bởi mới vừa Thiết Căn. A, trùng. Vẽ nở nạt phạm đẹp lợi đột nhiên sợ đến hét lên một tiếng nhảy dựng lên. Ngươi xem, ngươi ngay cả một con vẽ nở nạt đều sợ, làm sao có thể học được của ta mộng pháp? Phải biết, mộng pháp huấn luyện yêu cầu kiên định ý chí, tinh thần bất khuất. Cái này vẽ nở nạt chỉ là một đạo nho nhỏ thử thách mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh mang theo một con vẽ nở nạt dơ dơ lên, vừa nãy linh cơ hơi động, thanh một con thiên trùng bắt được đi ra, quả nhiên nhận được hiệu quả. Kẻ này trong lòng âm thầm đắc ý, cuối cùng là có thể đem người cho hù chạy. Ha ha ha, Phạm Đẹp Lợi, bình thường thấy ngươi không sợ trời không sợ đất, làm sao, nhìn thấy một con vẽ nở nạt liền sợ mất mật nhi à nha. Thiết Căn lần này nhưng là đắc ý. Ai nói ta sợ? Phạm Đẹp Lợi đầu dương lên. Không sợ ngươi chạy cái gì, gọi cái gì? Cái kia tiếng thét chói tai đều có thể thanh lang cho đưa tới. Thiết Căn cười khẩy nói. Ta sợ nó sao? Sau một khắc, Thiết Căn tiếng cười cứng ngắt lại, một mặt ngốc si. Bao quát hiện trường khá hơn chút nam nhân, nhìn xem Phạm Đẹp khéo mồm khéo miệng một bên nhô ra vẻ nờ nạt buồn nôn trùng dịch, mỗi một người đều cả người lạnh cả người, bắp chân có giật. Bởi vì, vừa nãy Phạm Đẹp Lợi có vẻ như bị kích thích. Một cái liền túm lấy Tiêu Thất Nguyệt trong tay vẻ nờ nạt, đồng thời, một cái nhét vào trong miệng, chả còn kẹt có tiếng, cảnh tượng như thế này tự nhiên cho người có phần sợ hãi. Chính là Tiêu Thất Nguyệt cũng tàn nhẫn chẹn họng một cái, quá bó tay rồi. Cái này dọa người binh khí cư nhiên bị người ăn. Có phần nhân vật tàn nhẫn, liền thịt người cũng dám ăn, nhưng là gọi bọn họ ăn vẹn lần ác, khó mà dưới miệng. Sư phụ, mời nhận lấy đệ tử ta. Phạm Đẹp Lợi càng mạnh hơn càng bá đạo, càng ác hơn kinh khủng hơn. Trong miệng nhai vẹn lần ác, lúc này hướng về Tiêu Thất Nguyệt liền bái sư. Không cần nói Thiết Căn trợn tròn mắt, chính là Mạc Kiệt các loại cả đám người đều có chút phảng ngất. Phạm Đẹp Lợi uống lộn thuốc sao? Để đó chỗ ngươi Ngũ Phương trưởng kỳ sứ phụ thân này nhóm cường giả trả bái cái gì sư, hơn nữa, bái vẫn là người trẻ tuổi. Tuy nói hắn cũng thiên tài, thế nhưng, cùng Phạm Đông cách so với, vẫn là chênh lệch mấy cấp bậc. Đây đương nhiên là hiện trường người ý nghĩ, cái kia là bởi vì bọn hắn không biết Tiêu Thất Nguyệt chân thật bản lĩnh tử. Phạm Đông cách tuy nói thực lực cao tới linh vương ngũ cấp, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt sức chiến đấu hoàn toàn có thể nghiền ép hắn. Phạm cô nương, ngươi đây chính là làm khó ta. Ta chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi, sao có thể làm sư phụ của ngươi? Huống chi, phụ thân ngươi liền mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Còn có, cái này chính thiên học viện đạo sư trong đội ngũ cao thủ như mây, ta còn chưa đủ tư cách kia. Tiêu Thất Nguyệt đuổi vội vàng lắc đầu, chớ để cho người dính lên, không phải vậy, phiền phức lớn hơn rồi. Dù sao, thu người nữ đệ tử sẽ đưa tới nhàn thoại. Sư phụ, ta Phạm Đẹp Lợi quyết định việc chắc chắn sẽ không thay đổi. Sư phụ có thể không thu ta, bất quá, ta đã quyết định. Từ đó về sau, liền theo sư phó. Sư phụ một trời không bắt dưới ta, ta liền một ngày không rời đi sư phụ. Đến lúc đó, ăn cơm ta cho ngươi gấp thức ăn, phá án ta cho ngươi để dây xích, rửa giấy ta cho ngươi nhường, vào nhà vệ sinh ta cho ngươi lần lượt giấy bản. Phạm Đẹp Lợi lời hung ác nhất cha vung sắp xuất hiện đến, bất quá, cái kia muội trả trên mặt mang theo nụ cười. Nghe được tất cả mọi người mũi đổ mồ hôi, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt đều là giống nhau biểu lộ. Hắc hắc, trên quán như vậy, nhưng là xui xẻo rồi. Liền không biết được hắn làm sao cự tuyệt. Từ chối, có thể cự tuyệt được không? Đó cũng là, Phạm Đông Cách còn không liều với hắn. Lưỡng năn A, nhận lấy A, Phạm Đông Cách sẽ cảm thấy hạ giá. Ngươi để đó học viện bao nhiêu nhân vật lợi hại không bái rõ ràng đi bái một cái mao đầu nhỏ. Không thu đi, Phạm Đông Cách sẽ cảm thấy thật mất mặt, càng sẽ cho ngươi. Ngươi nói, Tiêu công tử thu vẫn là không thu. Chán sống A, Phạm Đẹp Lợi người nào, khẳng định không dám thu rồi. Hiện trường khá hơn chút ra hỏa nói nhỏ bắt đầu. M. Chương 684, ngươi có tư cách gì thu đồ đệ? Ha ha ha, chúc mừng chúng ta Ngộng Bắt đại nhân có tin mừng một giai đồ. Lại là Đông Môn Vọng Thiên lão nhân kia, mang người, một mặt hạnh quá thay vui cười họa đến bến tàu. Ha ha ha, cùng vui cùng vui. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cũng là cười to ba tiếng, ôm quyền đáp lễ. Cùng vui cái gì, cá nhân ngươi vui mừng là được rồi, bổn tọa sẽ không nhúng vào. Đông Môn Vọng Thiên trầm trọng nói. Bổn công tử có tin mừng một giai đồ, mà Đông Môn Ngục trưởng dẫn đội phá án, vinh dự mà về, không phải cùng vui là cái gì. Tiêu Thất Nguyệt cười to nói. Đương nhiên, kẻ ngu si cũng nghe được, Tiêu Thất Nguyệt nói là nói trái ý mình. Hừ, bổn tọa hội một mực trận mắt thấy ngươi làm sao dạy dỗ Phạm Đẹp Lợi loại này cao đồ. Đông Môn Vọng Thiên cười lạnh nói. Ngươi là mạn ăn củ cải mù bận tâm, yên tâm Đông Môn chủ sự, định cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đến lúc đó, một đời nữ thần bắt đột nhiên xuất hiện, chính là ta Tiêu Thất Nguyệt dạy dỗ. Tiêu Thất Nguyệt một mặt hung hăng, đối chọi gay gắt. Ta chính thiên học viện học sinh, một mình ngươi chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử có tư cách gì làm sư phó của nàng. Lúc này, một đạo kéo bạo thiên thanh âm truyền đến, hơn nữa, còn là một nữ. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại, trên bến tàu đi đến một cái vóc người cao gầy, một thân cao quý đến gối tử la váy được chọn mông mẩy thật cao nhô lên, trên chân lộ ra một đôi diễm lệ chói mắt hồng ủng ra, mắt như sao, mày như diệp liễu, một mặt trưng dương, khí phách nữ tử đến. Cái này gợi cả mỹ nữ ai vậy? Ăn mặc như thế khác loại, tại cổ đại chế phương thiên vực, như thế xuyên qua, đây là tương đương khác người. Hơn nữa, thực lực tương đối cường hãn, có vẻ như, linh vương tứ cấp rồi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng không thể không cảm thán, phương này thiên đảo thật đúng là cao thủ như mây. Mới đến mấy ngày, nhìn thấy linh vương đã không dưới 5 cái rồi. Có vẻ như, linh vương, ở nơi này cùng đại sở đích thực hài nhi cảnh gần như số lượng. Bái kiến hách liên phó tổng giáo viên. Chính thiên học viện bọn học sinh lập tức cùng kêu lên chào. Học viện phó tổng giáo viên, chẳng trách thực lực cường hãn như vậy. Hơn nữa, còn là một nữ. Bất quá, người ta hình như là vì mình mà đến. Lông chưa có mọc dài, lẽ nào ngươi tứ hầu bổn công tử tắm rửa thay y phục qua. Tiêu Thất Nguyệt rất là căm tức, lông mày nhíu lại, cho dù ngươi là chính thiên học viện phó tổng giáo viên thì lại làm sao, lập tức kinh sợ đúng rồi trở lại. Lời này nói được nhưng cũng có chút tương đương mất lễ nghi, Thanh Mạc Kiệt đều cho sợ hết hồn, nhanh chóng chặt chẽ âm lại đây nói, nàng là học viện phó tổng giáo viên Hách Liên Cách Cách, đừng xem nàng là cái nữ, nhưng trời sinh tính hiếu chiến, hơn nữa, thực lực cường hãn. Có người nói đã ngưng tụ châu hoang võ hồn. Năm ngoái tại tiểu lâu ăn cơm đụng phải đại giang bang nhị đương gia trên nước du long ngất chỉ long lanh, tên kia rõ ràng mắt không mở, công nhiên muốn chọn hí Hách Liên Cách Cách. Kết quả, được đánh cho tàn phế ném vào phương thiên giang. Phải biết, vất trì long lanh nhưng là linh vương ngũ cấp tiến cường giả, may là tên kia kỹ năng bơi vẫn còn ở đó. Không phải vậy, hắc hắc, cho sớm nuôi cá rồi. Chúng ta vương thành chủ liền đã từng nói, Hách Liên Cách Cách hoàn toàn có thể thắng lợi lục phiến môn bắt quân chức vụ. Ha ha ha, Hách Liên tổng giáo viên, ngươi khi nào thành tiêu gia nô tỳ? Hơn nữa, chả là loại kia thiếp thân, liền rửa giấy cũng phải phục vụ nô tài. Đông môn vọng thiên lần này nhưng là chờ đến cơ hội rồi, cười tiếng điếc thai nhức óc. Phiền thoái. Đông môn vọng thiên chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tiêu công tử, ngươi nhanh chóng đi trước, hai ngày nữa ta lại an bài cho ngươi độ thuyền qua sông. Mặc Kiệt nhưng là cuống lên. Bản Cách Cách cho ai rửa giấy ăn nhập gì tới ngươi. Đông môn vọng thiên làm sao cũng không nghĩ đến, Hách Liên Cách Cách không chỉ không phối hợp, càng là không nể mặt mũi, làm được bản thân suýt chút nữa mất mặt. Nhất thời, mặt thành cả tím. Nhưng là Đông môn vọng thiên cũng có kiêng kỵ, bởi vì, gia tộc Hách Liên cũng là phương thiên vực 10 đại thế gia một trong, không dễ chọc. Mà vị này Hách Liên Cách Cách ở trong gia tộc liền là công chúa, là nữ thần, có người ô nhục lời của nàng cái kia sắp trở thành toàn tộc công địch. Ha ha ha, Đông môn lão đầu, ngươi đây chính là trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi. Hách Liên giáo viên nhưng là thâm minh đại nghĩa, sao có thể được tiểu nhân đầu độc. Tiêu Thất Nguyệt chờ đến cơ hội rồi, lập tức đánh trả. Tiểu tử, ngươi giảng sai rồi. Bổn tiểu thư xưa nay hẹp hòi, có thủ tất báo. Đừng tưởng rằng đập vài câu ngông ngựa liền có thể để bổn tiểu thư bỏ qua cho ngươi. Ngươi dám đoạt bổn tiểu thư học sinh, bổn tiểu thư liền muốn cho ngươi nếm thử phương thiên giang giang thủy phải hay không ngọt. Hách Liên Cách Cách một câu nói trở về, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tỉnh ngòi. Hơ a a a, hơ a a a, hơ a a a. Đông môn vọng thiên cười đến nhánh hoa run rẩy, giống cái nữ nhân. Về sau, một mặt hạnh quá thay vui cười họa, tiểu tử, năm ngoái trên nước du long ngất chỉ lòng lành suýt chút nữa đút vương bát, hôm nay, ngươi không có vận may của hắn. Tiêu Thất Nguyệt, luận phá án ta không bằng ngươi. Bất quá, ngươi rõ ràng dám to gan cướp đi ta chính thiên học viện học sinh. Làm một danh bộ nhanh, chỉ có đầu óc phá án còn không được, còn cần lực chiến đấu mạnh mẽ tương xứng. Hôm nay, liền để bản tổng giáo viên thật tốt ước lượng một cái thực lực của ngươi, nhìn ngươi có đủ hay không tư cách làm một cái bộ khoái. Hách Liên Cách Cách lông mày nhíu lại, một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Hách Liên tiểu thư, người ta nhưng là thanh long trên bảng lưu nhân, ngươi có thể phải cẩn thận điểm. Đông môn vọng thiên thật tốt tâm A. Không phải là cái người thứ 10 sao? Bổn tiểu thư 5 năm trước liền đánh tới người thứ 10 rồi. Hách Liên Cách Cách một mặt xem thường. Xin hỏi Hách Liên tiểu thư, ngươi bây giờ thứ mấy? Tiêu Thất Nguyệt giận không chỗ phát tiết, tượng đất cũng có 3 phần khí. Không cao, liền thứ 3. Hách Liên Cách Cách cười lạnh nói. Cái này muội, xác thực thiên tài A. Phải biết, tuổi tác vượt qua 35 tuổi phải dưới bảng. Có thể muốn lấy được, Hách Liên Cách Cách vẫn chưa tới 35. Thứ 3, A A. Cũng không thế nào cao nha. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh gậy gậy đầu ngón tay chơi. Tiểu tử này quá hội thổi chứ. Đó là tuyệt đối hội thổi, gia châu đều nhanh thổi phá. muốn nói ngươi phá án có thủ đoạn, đó là đang đùa đầu góc. Thế nhưng, chiến đấu không thể có nửa điểm giả tạo, thứ 10 đánh thứ 3, hoàn ngược A. Tám thành là cho giận điên lên, vừa tới, không biết Hách Liên cách lợi hại. Hai lúa chính là hai lúa, đại sở cái kia góc tới có thể có những gì kiến thức. Trong lúc nhất thời, phía dưới nghị luận sôi nổi, lúc trước chống đỡ Tiêu Thất Nguyệt một nhóm hiện tại toàn bộ phản bội. Bổn tiểu thư không thích múa mép khua môi, đến, ta cho ngươi ba quyền. Hách Liên cách hướng phía trước vừa đứng, như một tôn nữ thần. Ngươi có dám đến trong sông chơi vài ván? Tiêu Thất Nguyệt nhếch miệng lên một cái người hiền lành cười. Nhưng là suýt chút nữa Thanh Mạc Kiệt dọa co quắp trên mặt đất, nhanh chóng kêu lên, Tiêu công tử, cái này Phương Thiên Giang quá nguy hiểm. Chớ bắt hầu, ngươi là sợ Tiêu Thất Nguyệt được đốt vương bắt chứ? Bởi vì, Hách Liên cách nhân xưng Mỹ nhân ngư. Cái kia trên nước công phu, trên nước du long ngất chỉ long lành cũng chỉ còn dư lại bị ngược phần rồi. Đông môn vọng thiên âm hiểm cười nói. Thao. Thính sai. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có chút buồn bực, vốn là muốn mượn ngư long y cùng ngư long 18 biến cùng Hách Liên cách ở trong nước đại chiến một hồi. Vừa đến, có thể che giấu thực lực. Đến lúc đó, tháng rồi, cho người tạo thành một loại chính mình trên nước công phu rất cao, Hách Liên cách chỉ là chúng rồi bộ cảm giác. Thứ hai, mình bây giờ đã tu luyện ra hư vô đạo thể, lại tăng thêm thiên tâm cá lộ, trên nước công phu tuyệt đối gạch thẳng. Cái nào sẽ nghĩ tới người ta Hách Liên cách lại còn có mỹ nhân ngư danh xưng. Nếu dám xưng như ngoại hiệu này, trên nước công phu thế lực không lầm. Hách Liên cách căn bản là không có cho Tiêu Thất Nguyệt đổi ý cơ hội, thân như thải rực sóng phi phượng, lang la phiêu phiêu, nhẹ như không có vật gì rơi ở trên mặt nước. Hơn nữa, theo Phương Thiên Giang thủy thế kịch liệt khởi trận chiến trên dưới điên động, thân thể không chút nào được cuộn sóng làm không chắc chắn bộ dáng. Giờ khắc này, cái này bến tàu bốn phía vẫn tương đối bình tĩnh. Tiêu Thất Nguyệt trên người vậy quang lóe lên, một cái manh tử đầu nhập vào trong nước sông mất đi bóng người. Vẫn là Tiêu công tử thông minh, nước này độn chơi được không sai. Một cái bộ khoái truyền âm cho Mạc Kiệt nói. Giờ khắc này không đi càng các loại khi nào. Chẳng lẽ còn thật chờ được Hách Liên cách đánh tới đáy sông này vương bát. Mạc Kiệt hừ một tiếng. M. Chương 685. An bớt. Hiện trường có 8 thành người đều cho rằng Tiêu Thất Nguyệt nhân cơ hội lẹn. Bất quá, sau một khắc, Hách Liên cách đột nhiên rút ra sau lưng thanh này là lạ đại đao hướng về trong nước một chém. Nhất thời, kinh thiên thủy thế dựng lên, mặt sông cho chém ra một đạo dài đến hơn 10 trượng, rộng chừng 2-3 trượng nước và đến. Cách. Một đạo vòng xoáy đột nhiên tại Hách Liên cách dưới chân bước lên, Hách Liên cách thân thể rõ ràng chìm xuống, được kéo tới đi xuống vùi lấp một thước, thủy thế đã đến đầu gối chỗ. Nhất thời, Hách Liên cách trợn mắt trừng trừng, cảm thấy thật mất mặt. Trên người cũng là vậy quang lóe lên, một cái phi đạn đi xuống đầu nhập vào trong nước. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trong nước Hách Liên cách chân rõ ràng vặn vẹo biến hình, thật sự vốn éo thành một đôi mỹ nhân ngư kéo đuôi. Cái kia đuôi hướng về có hoài nghi địa phương vùng một cái, nhất thời, một cổ cường đại ám lưu vào tới. Tiêu Thất Nguyệt ẩn giấu ở trong nước thân ảnh tại thủy quang bên trong lộ ra, mà một đạo linh quang vặn vẹo, nhất thời, một cái lưới lớn quang rơi mà tới. Hách Liên cách thủy nộn khuôn mặt lộ ra một trương thắng lợi người mỉm cười, mặt trên mang theo cực độ khinh bỉ. Há mồm vừa thu lại, lưới nắm chặt, Tiêu Thất Nguyệt bị bắt đi qua. Ở trong nước, ngươi quá kém. Hách Liên cách nết miệng lên một đạo nụ cười sán lạn ý, đột nhiên phát ra một đạo quái âm, một con thủy thú rít gào mở lớn cái miệng lớn như chậu máu cắn về phía Tiêu Thất Nguyệt. Dựa vào, cái này muội còn có thể điều khiển thủy thú. Tiêu Thất Nguyệt cũng không nghĩ đến, bất quá, lao tử có vật trích lời. Cấp tốc phát sinh xuất mệnh lệnh, cái kia xe tải lớn thủy thú tại tới gần Tiêu Thất Nguyệt bên người trong nháy mắt đột nhiên phát cuồng hung hăng quay đuôi, đùng một cái một tiếng nổ vang, sóng nước phóng lên trời, Hách Liên cách làm sao cũng không nghĩ đến chính mình khống chế thủy thú lại có thể biết quất chính mình. Nhất thời không ứng phó kịp, được rút được ở trong nước lộn mấy vòng. Tức giận đến cái này muội một cái lượn vòng đi qua, cái kia thủy thú kêu thảm một tiếng, tiên huyết dâng trào ra, ngay cả trên bầu trời mũi tên nước đã thành màu đỏ. A. Tiểu tử kia chết rồi. Khá hơn chút gia hỏa đều cho rằng Tiêu Thất Nguyệt bị giết rồi, chính là Đông Môn Vọng Thiên cũng có nảy cảm giác. Bất quá, ngắn ngủi kinh hỉ sau Đông Môn Vọng Thiên lại cực độ thất lạc, bởi vì, hắn có thể cảm giác được, Tiêu Thất Nguyệt còn sống. Ngư Long 18 biến, Tiêu Thất Nguyệt như một con cá, tại trong nước sông chấn động, tại linh quang che dầu dưới, như ẩn như hiện. Hách Liên cách suýt chút nữa khí bạo phổi, một tiếng giống to, một đạo vòng xoáy hấp đến. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một con cá mạnh mẽ bao tố đâm mà tới. Mà giờ khắc này, vòng xoáy bao phủ lại bốn phía nửa giảm phạm vi. Tiêu Thất Nguyệt được hút vào vòng xoáy trung tâm, hướng thẳng đáy sông kéo đi. Hách Liên cách thân thể một đạo xoay chuyển, hóa thành một đạo hình cái vòng vật một cái cuốn chết Tiêu Thất Nguyệt hướng về đáy sông mà đi. Bởi vì, đất này dẫn nàng quen thuộc, căn bản cũng không sợ. Chỉ cần chìm xuống đến nhất định chiều sâu, Tiêu Thất Nguyệt vẫn không thể để tùy chơi rồi. Tưởng tượng là như vậy đầy đạn, hiện thực lại là vô tình nòng cốt. Vẽ mặt, Hách Liên Cách Cách làm sao cũng không nghĩ đến, siết chặt lấy, giữ lấy Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng thần bí biến mất, chính mình thật giống chỉ siết chặt lấy, giữ lấy một đoàn khí tựa như. A, sau một khắc, Hách Liên Cách Cách suýt chút nữa cho khí bừng. Bởi vì, cái mông được Tiêu Thất Nguyệt đạp một cước, hướng về đáy sông mãnh liệt đập xuống. Đau nhức cũng không phải đau nhức, nhưng là bây giờ khí nhưng là chịu không được. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt đạp không phải cái vị trí. Hách Liên Cách Cách cắn răng, thân thể bóng động, hóa thành trăm cái mỹ nhân ngư, cuốn lấy khủng bố thủy triều sông hướng Tiêu Thất Nguyệt. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt mới không bằng người cứng rắn đấu, trong nháy mắt lại không còn hình bóng. Là nam nhân liền lấy ra đến theo ta đón đánh mấy quyền. Hách Liên Cách Cách chỗ vỡ mắng. Nam tử hán đại trượng phu, không nói ra được liền không ra. Tiêu Thất Nguyệt thanh âm tại trêu chọc. Người đề tiện. Hách Liên Cách Cách nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần có thể thắng, mèo mun mèo trắng, có thể bắt con chuột đều là mèo tốt. Tiêu Thất Nguyệt tại ứng với, mới không mắc nhưu. Phế vật vô dụng. Người chỉ biết trốn, chỉ biết nhanh chóng, một điểm nam nhân vị không có. Hách Liên Cách Cách tiếp tục mắng. Cái kia bổn công tử liền để ngươi nếm thử nam nhân vị. Tiêu Thất Nguyệt tức giận rồi, tinh quang chấn động, long đằng rít gào, một con thanh long rồi chảo hướng về Hách Liên Cách Cách trên người mạnh mẽ vỗ một cái. Đùng. Hách Liên Cách Cách như bị sét đánh, thân thể lăn lộn. Nàng chưa kịp phản ứng lại, Tiêu Thất Nguyệt hư vô chi thể phân giải tụ hợp, một cái gắt gao ôm lấy người. Cảm giác trên mặt được quát trà sát hai lần. Ngươi phải rõ à? Hách Liên Cách Cách phát ra kinh khủng nhất rít gào, bất quá, tại dưới nước, người bề trên chỉ mơ hồ nghe được một chút nhỏ. Có nam nhân mùi chứ? Tiêu Thất Nguyệt cưỡng hôn người ta hai lần nữa, nhanh chóng trốn. Ngươi đổi tiếp lời nói ta trở lại hai lần nữa. Hách Liên Cách Cách giận điên lên, bất quá, lại là sợ đến cong lên thân thể. Hơn nữa, thân thể như tạp kỹ diễn viên bình thường kéo tựa như hai chân rõ ràng thanh đầu cho phụ lên, phòng ngừa bị ăn bớt. Kết quả, cái mông lại bị đánh một cước, như hoàn nhi cầu bình thường một mực hướng về trong nước lăn lộn mà đi. Trên bờ mọi người chỉ thấy được một cái bánh xe hình dáng vật hướng về nơi xa mà đi, rạch ra một đầu dài đạt mấy dặm ngân nước. Tiêu Thất Nguyệt nhảy lên bờ. Không lâu, bánh xe lại lăn trở về. Hách Liên Cách Cách phiêu lên bờ, bất quá, lại không tìm Tiêu Thất Nguyệt phiền phức, khiến cho trên bờ mọi người đầu góc mơ hồ. Hai đứa ngươi làm cái gì? Ánh mắt của mọi người tại hai trên mặt người vùng đây, Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh, mà Hách Liên Cách Cách mặt tường đỏ, có vẻ như, còn có một bôi ngại ngùng. Người ba vương này nữ cũng sẽ thẹn thùng. Dưới nước đến cùng chuyện gì xảy ra? Sẽ không bị khi dễ chứ? Cũng không khả năng a. Để cho các ngươi đoán đi. Hách Liên tiểu thư, chúng ta hôm nay đều mệt mỏi, về sau tái chiến làm sao? Tiêu Thất Nguyệt tiêu sái rộng lượng liền ôm quyền nói. Xem hạng bộ vương trên mặt buồn tiểu thư tạm thời bỏ qua ngươi. Hách Liên Cách Cách hung hăng nói. Bất quá, tất cả mọi người cảm thấy có chút lạ quái. Có vẻ như, cảm giác không giống như là Hách Liên Cách Cách buông tha Tiêu Thất Nguyệt, ngược lại còn tạm được. Không phải vậy, con kia mỹ nhân ngư sẽ như thế tốt nói chuyện sao? Ha ha ha, Hách Liên tiểu thư, ngươi sẽ không được Đông Môn Vọng Thiên chưa từ bỏ ý định, vẻ mặt mập mờ cố ý kích thích người. Làm sao, ngươi phải cùng ta đánh đúng hay không? Hách Liên Cách Cách lông mày nhíu lại, biểu hiện hoàn toàn là một con nằm ở cuồng hóa biên giới sư tử cái. Ha ha ha, cháu gái a, ta với ngươi đánh, chả bất loạn bối phận. Đông Môn Vọng Thiên nhanh chóng cười cười. Giờ khắc này gió thổi vừa vặn, thuận gió lái thuyền liền rủi, các vị, nắm chặt lên thuyền. Như lúc nào cũng thần vừa qua, lại phải các loại hơn mấy canh giờ rồi. Lúc này, độ thuyền thượng truyền đến hiệu lệnh. Tất cả mọi người không dài dòng nữa, dồn dập lên thuyền. Ở phương diện này, chính là Đông Môn Vọng Thiên loại cao thủ này cũng không dám đùa nghịch đại bài. Không phải vậy, sẽ bị Phương Thiên Giang đánh chết. Độ thuyền đặc biệt lớn, hàng không mẫu hạm tại trước mặt nó cũng thay đổi tiểu đệ, một lần có thể vận chuyển trên vạn người ngựa. Bởi vì, thuyền càng lớn càng ổn, đối với sóng lớn ngập trời Phương Thiên Giang tới nói, hệ số an toàn càng cao. Hơn nữa, nhân viên đông đảo, thật gặp phải thủy quái lời nói đánh lên giúp đỡ cũng nhiều. Không lâu, cái neo sắt cho mười mấy cường tráng võ giả kéo lên. Mà thăng lên cánh buồm cao tới hơn trăm thước, Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, nhất thời sửng sốt một chút. Ư được, đây không phải Vũ Vương mét đổi sông ba cột buồm thuyền phiên bản sao. Tiêu Thất Nguyệt cẩn thận tham cứu một phen xuống mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ngoại hình tương tự mà thôi, khác biệt vẫn là rất lớn. Bất quá, một đạo chuỗi nhân quả đánh tới, rõ ràng cùng trong túi càn khôn ba cột buồm thuyền có liên hệ. Lẽ nào, Vũ Vương ba cột buồm thuyền cùng Phương Thiên Giang cũng có liên quan? Bởi vì vượt sông thuyền đều là cái này khuôn mẫu chế tạo ra. Cái này độ thuyền là cái gì khởi động? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Máy móc theo người công đồng thời hợp lực khởi động, bất quá, nhân lực chiếm phần lớn. Dù sao, linh thạch quá mắc, đại lượng sử dụng lời nói thành phẩm quá cao. Tứ đại bến tàu, nhà ai cũng dùng không nổi. Mạc Kiệt lắc lắc đầu nói ra. Thuyền này kiên cố độ không dưới cao giai linh binh, không biết được là nhà ai đại sư tác phẩm. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Phương Thiên Khí Phường chế tạo. Mạc Kiệt nói. Phương Thiên Khí Phường lão bản là ai? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chương 686, ngũ cấp cảnh báo. Âu Thi Thi. Mạc Kiệt nói ra. Phải là một nữ nhân. Tiêu Thất Nguyệt sững sờ, bởi vì, họ Âu, có thể là Âu Phi tử gia tộc đi ra ngoài. Xác thực, hơn nữa, là cái đại mỹ nữ, liền ta gặp đều chảy nước miếng. Mạc Kiệt một mặt sợ hãi than nói ra. Có cái đi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Không phải, là ôn nhu. Mạc Kiệt lườm một cái. Phương Thiên Khí Phường không nhỏ đi, một cái ôn nhu nữ tử làm sao có khả năng khống chế lại nó. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tiêu công tử, điểm ấy cũng không hiểu sao. Nam nhân là thép, nữ nhân là nước, lợi hại đến đâu thép cũng phải hòa tan thành nước thép. Đông Môn Vọng Thiên cười nói. Âu Thi Thi đến từ phương nào? Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới hắn, chặt chẽ tin tức Mạc Kiệt nói. Gia tộc của nàng làm nổi danh, mẫu thân Âu Viên Viên là Phương Thiên Học Viện nhị đương gia. Mạc Kiệt nói ra. Phương Thiên Học Viện. Tiêu Thất Nguyệt chả chưa từng nghe nói. Phương Thiên Học Viện ngươi cũng không biết. Mạc Kiệt ngược lại là cho sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút cũng là gật đầu một cái nói. Bình thường, bởi vì, Phương Thiên Học Viện tại viện học sinh bên trong sở quốc bên kia giải đất cực nhỏ. Mà Phương Thiên Học Viện nhưng là toàn bộ Phương Thiên vực tinh anh nơi tụ tập. Cùng Phương Thiên Quốc Học Viện Hoàng gia nổi danh, bất quá, bọn hắn chiêu thu phạm vi càng rộng hơn. Phương Thiên Quốc Học Viện Hoàng gia là thuộc về Phương Thiên Quốc, mà Phương Thiên Học Viện là thuộc về toàn bộ Phương Thiên vực. Phương Thiên Quốc Học Viện Hoàng gia tiếng tăm tại hai bảng chỗ, chính là Thanh Long bảng cùng Phong Vân bảng. Mà Phương Thiên Học Viện tiếng tăm tại bọn hắn là tất cả học viện tấm gương. Mạc Kiệt nói ra, xem ra, Vũ Lâm Quốc tua vòi đã sâu gần Phương Thiên vực tất cả thế lực lớn rồi. Cái này Âu Viên Viên mục tiêu khẳng định chính là khống chế Phương Thiên Học Viện, đến lúc đó, tiến một bước thanh Phương Thiên vực chỗ có thiên tài Internet tiến Vũ Lâm Quốc phạm chủ bên trong. Hơn nữa, Phương Thiên Khí Phường bao lãm Phương Thiên Giang lùi tới thuyền chuyện làm ăn, một khi có âm mưu, toàn bộ được lật thuyền rồi. Đến lúc đó, cái này Phương Thiên Giang gần như liền đã rơi vào Vũ Lâm Quốc trong tay, cái này âm mưu quá kinh khủng. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác mình ngã vào một cái lưới lớn, chính mình chỉ là một con tiểu ngư nhi, muốn phiên thiên quá khó khăn. Như phạm vi tròn này nhóm cường giả liệu tất không dưới cấp 9 linh vương cảnh, mà Phương Thiên Học Viện đệ tử sau khi tốt nghiệp trở về các đại gia tộc cùng với thế lực khắp nơi bên trong, cái này điều khiển thủ đoạn thật cao minh. Đến lúc đó, Vũ Lâm Quốc vừa có mặt, liền giờ đến phiên tất cả thế lực lớn cùng với các quốc gia nhức đầu, thế tất loạn thành hỗn loạn. Lục phiến môn cũng có không ít đệ tử tiến vào Phương Thiên Học Viện học tập chứ. Vì luận chứng chính mình một suy đoán, Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đó là đương nhiên, nếu bàn về bồi dưỡng đệ tử, chỉ có Phương Thiên Quốc Học Viện Hoàng gia có thể cùng bọn hắn so với. Bất quá, Học Viện Hoàng gia thu nhận đệ tử quá ít, đồng thời, chủ yếu đối mặt bốn quốc đệ tử. Cho nên, các tinh anh tất cả đều tuân hướng Phương Thiên Học Viện. Mà chúng ta lục phiến môn chính Thiên Học Viện lấy bồi dưỡng phá án bộ khoái tinh anh làm chủ, những phương diện khác tự nhiên thua kém bọn hắn rất nhiều. Mạc Kiệt nói, bà canh giờ qua đi. Độ thuyền đi được giang vùng đất trung ương lúc đột nhiên kèn lệnh cùng vang lên. Toàn thể thuyền viên cùng với các quý khách chú ý, có bất minh tình huống sắp phát sinh. Toàn thể chuẩn bị, mở ra phòng lá chắn, chuẩn bị chính thiên lưới, chính thiên nô bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Chủ thuyền lo lắng kêu to nói. Nhất thời, thuyền viên đình chỉ mái chèo, mà bảo vệ độ thuyền hơn trăm lục phiến môn cường giả dồn dập rút ra binh khí cảnh giới. Không lâu, trên thuyền cơ thì tiếng vang lên, từng mặt màu đen tấm khiên từ thuyền trong cơ thể kỳ diệu nhô ra. Như hắc lý vậy cá hạng A bình thường bảo hộ ở thân tàu ở ngoài. Mà trên đầu vang lên sàn sạt lên, từng mặt chính thiên lưới như túi gáo dạng động ở thuyền can bên trên, bất cứ lúc nào chuẩn bị quăng rơi ra ngoài. Mà ở đầu thuyền đuôi thuyền vùng đất trung ương tất cả mở ra một phương cửa khoang, các võ giả đẩy ra bốn chiếc đại như xe tải cự hình cung nô. Này nô gọi chính thiên nô, do một tên cấp 1 linh vương cảnh cường giả mang theo 10 cái chân anh cảnh thủ hạ năng lực điều động, có thể đánh giết 6 đến cấp 7 linh vương cảnh cường giả. Mạc Kiệt cũng là một mặt khẩn trương nói ra. Đoán chừng như thế cường giả các ngươi rất khó đánh đúng. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái này ngược lại là. Mạc Kiệt mặt đỏ lên gật gật đầu. Lúc này, trên thuyền mang theo đại biểu lục phiến môn tiêu chí chính thiên dưới cờ sáng lên một chiếc đỏ thấm lồng, đặc biệt chói mắt, kỳ quang bó như dựa theo đèn bình thường bắn về phía phương xa. Hơn nữa, vật ấy chả phát ra chói hai tiếng ô ô. Không tốt, ngũ cấp đề phòng. Các vị, thao gia hỏa chuẩn bị khai chiến. Mạc Kiệt vừa nhìn, sắc mặt đột biến. Mang tới bọn bộ khoái vừa nghe, bịch bịch bịch toàn bộ rút ra binh khí. Chính là Đông Môn Vọng Thiên cũng không dám thất lễ, thủ hạ cũng dồn dập rút ra binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chính Thiên Học Viện học sinh tại Hách Liên cách cách dẫn dắt đi cũng là một mặt khẩn trương cầm binh khí, thời khắc này, thực sự là toàn dân giai binh. Tiêu Thất Nguyệt sớm đấu võ nhân quả mắt toàn bộ phương vị tung ra tua vòi dạng chuỗi nhân quả, thành hình lưới hướng về bốn phía tra xét. Tại đi xuống mấy ngàn mét chiều sâu sau, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện một đoàn to lớn sóng ngầm phun trào. Không lâu, một đống to lớn màu đen đổ vật đi lên vọt tới. Sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một con to lớn màu đen cá voi. Một con màu đen cá voi, dưới đáy biển 7.000 mét nơi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, không phải là địa không kình thú chứ. Mạc Kiệt vừa nghe, mặt cũng thay đổi. Tiêu công tử, cái kia kình dài bao nhiêu lớn bao nhiêu? Chủ thuyền Triệu Thắng một mặt ngưng trọng vội vàng hỏi nói. Trăm trượng trường, chiều rộng khoảng 30 trượng, trên đầu chả có một chiếc sừng, toàn thân được một mảnh màu đen màng mỏng hình dáng vật ché lấp. Tiêu Thất Nguyệt nói. Địa không kình. Mạc Kiệt hít vào một ngụm khí lạnh. Dài như vậy lớn, chỉ sợ là kình vương rồi. Triệu Thắng nói ra. Hôm nay cũng không phải địa không kình vương gọi xuân thời tiết, Tiêu công tử, lão phu cũng không phát hiện, ngươi làm sao thấy được. Đông Môn Vọng Thiên căn bản cũng không tin. Bởi vì, hắn thị giác chiều sâu ở cái này chỗ đặc thù chỉ có khoảng hơn 1.000 mét độ cao. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, 6, 7.000 mét chiều sâu nơi có động tĩnh. Cho nên, căn bản cũng không tin Tiêu Thất Nguyệt có thể nhìn đến như thế rõ ràng. Lẽ nào ngươi so với Lao Tử còn mạnh hơn? Đây là bản bí mật của người, không tiện cho biết. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Bùn tọa là sợ ngươi ra vẻ hiểu biết, nói gạt mọi người. Đến lúc đó, muốn nhưng là chúng ta toàn bộ thuyền người mệnh. Đông Môn Vọng Thiên tại đây một thuyền người trong thực lực mạnh nhất rồi, đương nhiên có quyền uy tuyệt đối. Bởi vậy, cho hắn vừa nói như thế, khá hơn chút người bắt đầu nghi ngờ, chính là Mạc Kiệt cùng Hách Liên cách cách đều khuynh hướng Đông Môn Vọng Thiên cách nhìn. Dù sao, thực lực là không thể đánh chết khấu. Không giống như là pha án, còn có thể qua loa vài câu. Hơn nữa, quan hệ đến của mình thân gia tính mạng, các võ giả không thể không thận trọng mà đối đãi. Tiêu công tử, ngươi đến cùng thấy không? Không sai, không hiểu cũng đừng trang bức. Đến lúc đó, chúng ta tất cả đều được cho ngươi hại chết. Nhất định là trang bức, Đông Môn tiền bối cũng không phát hiện, hắn làm sao có khả năng phát hiện. Chúng ta nghe Đông Môn tiền bối. Ư được, chó má mộng bắt, cũng là thổi phồng lên. Câm miệng cho lão tử. Tiêu Thất Nguyệt một cái tắt rút được cái kia mắng người ra hỏa bay mất ba cái răng cửa. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi còn dám làm ở bổn tọa liền không khách khí. Đông Môn Vọng Thiên vừa nhìn, cảm thấy đả kích lục phiến môn cơ hội đã đến. Tiêu công tử, việc này, vẫn là nghe Đông Môn tiền bối. Mạc Kiệt đều lên tiếng. Ta nhưng là mang theo hơn 1.000 thiên tài các học sinh, Tiêu công tử, bọn họ là chúng ta lục phiến môn tương lai. Ngươi vừa tới, biết cái gì, cũng đừng mở miệng lung tung rồi. Hách Liên cách cách cùng Mạc Kiệt như thế, đều ngã về Đông Môn Vọng Thiên. Các ngươi đã cũng không tin ta, cái kia được rồi, chính ngươi nhìn xem làm chính là. Tiêu Thất Nguyệt cười gần 2 tiếng. Thẳng thắn đi tới Chính Thiên Nô bên ngây ngô. Các vị, trong nước có bất minh hung thú sắp lên đến, chúng ta toàn lực chuẩn bị, chờ nó vừa tới liền cho nó mạnh mẽ đến một phát. Còn có, Chính Thiên Nô điều dưới mũi tên, hướng về hải lý bắn. Đông Môn Vọng Thiên đắc ý nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, bắt đầu làm tổng chỉ huy. Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng từ ngoại thiên thượng tìm thấy được tương quan tình huống. Chương 687, gọi mùa xuân tiết. Địa không cá voi, thường thường chia làm hải lý cùng không trung. Chúng nó tương đương kỳ lạ. Công sinh sống ở hải lý, mẫu có lúc sinh sống ở không trung. Vừa đến gọi xuân mùa, hải lý công kình hội hướng ra mặt biển kêu to, từ ngươi đưa tới không trung mẫu kình. Nay kình da dày thịt béo, mạnh mẽ địa không kình vương chính là 6-7 cấp linh vương cũng khó diệt giết chúng nó. Bởi vì bọn chúng thể hình quá to lớn, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Phát điên lên, một ngọn núi cũng có thể va sụp rồi. Lên đây, giết. Công kình vọt tới 2.000 mét phạm vi lúc, Đông Môn Vọng Thiên cảm thấy cự vật dâng lên, ngựa thượng hạ mệnh lệnh. Nhất thời, cung nô cùng phát, phù nổ tung vang. Thật giống đồng thời dẫn nổ rồi mấy viên biển sâu bom tựa như, nước biển bị tạc được nổi lên chừng trăm trượng cao. Công kình cho nổ thành tiên huyết chảy ròng, nó tức giận rít gào. Bị thương, tiếp tục anh, giết nó. Trong hỗn loạn, Đông Môn Vọng Thiên hưng phấn kêu to, thật giống một vị tướng quân. Cái này trên vạn người nghe hắn chỉ huy, liền ngay cả lục phiến môn bộ khoái đều nghe mình, có thể chỉ huy đối thủ cũ nhân mã, cảm giác thành công đương nhiên bạo biểu rồi. Rầm rầm rầm. Trên mặt biển không ngừng có sóng nước bốc lên, thuyền lay động đến lợi hại. Tiểu tiểu, liễu lo. Cái này thời, không bên trong truyền đến một mảnh hỗn độn mà thê thảm tiếng kêu. Không tốt, tốt như là địa không mẫu kình tại đáp lại. Có người sợ đến rít gào lên. Không xong, đúng là địa không kình. Bởi vì, tiếng kêu càng ngày càng gần. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, một mảnh hắc tà tà sự vật như cuồng phong báo tố bay tới. Ở trong đó, có một con hình thể càng lớn hắc kình mang theo mười mấy con nhỏ một số cá voi. Mà những này cá voi cùng hải lý công kình so với, trên lưng nhiều thêm một đôi cánh, trên đầu không rác. Ngỗng bắt đại nhân, làm sao bây giờ hả? Lúc này, có người nhớ tới Tiêu Thất Nguyệt đến rồi. Ngỗng bắt đại nhân, nhanh chóng nghĩ biện pháp hả? Ta sao biết, tìm các ngươi đông môn tiền bối giải quyết đi. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp lại, đông môn Vọng Thiên vừa nghe, mặt đều đen được than cháy tựa như, mặt mũi này nhưng là ném đi được rồi. Các vị, đây chỉ là đột phát tình huống mà thôi. Tìm hắn là vô dụng, toàn thể nghe bổn tọa điều lệnh. Đông môn Vọng Thiên hét lớn. Lúc trước đều cho ngươi hại chết, nếu không phải ngươi mụ chỉ huy, chúng ta cũng sẽ không lung tung công kích chọc giận công kình vương. Lần này được rồi, một đoàn mẫu kình đã tới, chúng ta chết chắc rồi. Chó má lục cấp linh vương, ánh mắt còn không Tiêu công tử được, chúng ta nghe Tiêu công tử. Đúng đúng đúng, Tiêu công tử, người tới chỉ huy. Tiêu công tử, mau tới a. Không phải vậy, liền không còn kịp rồi. Mặc Kiệt đều cúng lên. Tại bọn hắn hội hợp trước đó trước tiên đánh giết một phương, hải lý do đông môn Vọng Thiên dẫn người phụ trách, không chung do ta cùng Hách Liên cách liên thủ phụ trách. Chính thiên nô bất cứ lúc nào chờ lệnh, bên kia yêu cầu liền giúp đỡ công kích. Mà trên thuyền lưu lại các cường giả bảo vệ học sinh cùng già yếu bệnh tật. Phụ nữ nhi đồng lão nhân tất cả đều đi vào trong thuyền, thế nhưng, cũng phải làm tốt bất cứ lúc nào nhảy xuống biển chuẩn bị. Tiêu Thất Nguyệt đâu vào đấy ra lệnh, hiện tại cũng không phải so đo thời điểm. Người người người, theo ta xuống biển giết kình. Đông môn Vọng Thiên điều binh khiển tướng, tuy nói chọc tức, thế nhưng, cũng muốn mò về chút mặt mũi, dẫn người vọt vào hải lý. Tiêu Thất Nguyệt cùng Hách Liên cách bay về phía không trung. Thất tinh kiếm lóe lên ba viên tinh thần chi quang hoành quét về mảnh kia hắc vân, mà Hách Liên cách cũng không chậm, vung lên trong tay một cái quái trạng đại đao hung hãn chém tướng mà đi. Một mảnh cơn lốc bị cắt mở, không trung đùng đùng một tiếng nổ vang, tinh thần liên thủ đao cương, bữa thời, không khí cho bổ ra một cái dài tới 2 dặm vết nứt khí rãnh. Mảnh kia hắc vân rung động, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, ở đằng kia chỉ mẫu kình vương mang dưới đầu, hết thể cá voi cánh hướng bên ngoài khẽ vỗ. Nhất thời, một trận cuồng phong quét tới. Đem mình cùng Hách Liên cách cường hãn cương khí chân cương quét không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu công tử, lần này gặp phải đại phiền toái rồi. Hách Liên cách một mặt nghiêm nghị. Người ta liên thủ cũng không là đối thủ, hơn nữa, cái này mẫu kình thật giống bị huấn luyện tựa như, rõ ràng hiểu được hợp trận công kích chi thuật. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Người ta tách ra công kích, ta công đầu ngươi công đuôi thế nào? Hách Liên cách hỏi. Được. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, xúc điệu thành thốn. Trong nháy mắt vọt đến kình quần phía sau, tinh thần lấp lóe, xoay tròn như cối xay thịt bình thường xoắn về phía đám mây. Mà Hách Liên cách nhưng là thanh quái đao múa thành một chiếc đại phong xa, cả người lẫn đao xoay tròn chuyển hướng về phía con kia to lớn mẫu kình. Xoạt xoạt xoạt. Không ngừng có gió cuốn cho chuyển phá, bất quá, làm Hách Liên cách thật vất vả vọt tới khoảng cách mẫu kình chỉ có mấy trượng khoảng cách lúc. Cái kia kình đột nhiên há mồm, một mảnh hồng thủy từ trong miệng phun ra. Trực tiếp thanh Hách Liên cách đánh cho lăn lộn ngã tướng đi xuống. Hách Liên cách nhất thời thành ướt sũng, quần áo đều cho nhằm phía bay mất một nửa. Nhất thời, nửa lăn. A. Hách Liên cách phát ra rít lên một tiếng, kỳ thực, cái này tiếng thét chói tai phần lớn đều là vì xấu hổ mà vọng lại. 3. Một ngôi sao bay tới, lập tức phá tan rồi cuốn về phía Hách Liên cách gió cuốn, Hách Liên cách lập tức từ mạnh mẽ gió cuốn bên trong rút ra thân đến. Bất quá, cách một tiếng người là nhảy ra ngoài, chỉ bất quá, vậy nhưng là cho gỡ xuống đến, lộ ra ướt đẫm quần lót. Hách Liên cách giận điên lên, nhất thời cũng không cảm thấy được, người điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi rội ở quái trên đao. Cái kia quái đao phát ra một tiếng ngong ngong, hóa thành một con quái thú rít gào xông hướng mẫu kình vương. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Thất Nguyệt liền chém ba kiếm, máu me tung tóe, rốt cuộc chém bị thương vài con tiểu kình. Liễu lo. Mẫu kình vừa nhìn, khí bạo rồi. Một cái cuốn đuôi hoành quét tới. Hách Liên cách cho quét về phía phin lệnh mà đi, Tiêu Thất Nguyệt bận bịu không ngã một cái xúc địa thành thốn cất bước mà đi, thuận gió mà qua, gắt gao thanh Hách Liên cách bắt được trở về. Mà Hách Liên cách vội vàng trong lúc đó như chỉ bạch tuộc bình thường ôm thật chặt ở Tiêu Thất Nguyệt. Nhanh mặc vào. Tiêu Thất Nguyệt móc ra một cái chính mình mặc áo giáp nhét Hách Liên cách trong tay. Mặc cái gì? Nhanh chóng giết nó. Bởi vì, mẫu kình cái miệng lớn như chậu máu mở ra như ngọn núi, đã thôn phệ đã tới. Sắc bén kia hàm răng như từng cây thần binh lóe lên khủng bố huyết quang, nếu như cho nuốt đi vào, không cần hoài nghi, mấy lần là có thể đem chính mình cắn thành đống thịt, cùng ba có thể làm vằn thắng rồi. Hách Liên Cách Cách cũng xác thực hung hãn, một cái từ trên người Tiêu Thất Nguyệt nhảy đem đi ra, thân thể như thoi đưa nhãn hiệu bình thường đâm xuyên đi qua. Vậy, Kinh Vương miệng cho tàn nhẫn đâm một cái, mau ngầm miệng. Mà Hách Liên Cách Cách đã bị nó trực tiếp dùng miệng dập đầu được bay trở lại. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng nhào tới ôm lấy, đàn hồi 10 phần A. Giờ khắc này, người gần như khỏa thân. A, người cái như manh. Hách Liên Cách Cách giờ khắc này mới cảm giác được, túi đầu vừa nhìn, xong. Đưa hết cho tiểu tử này một đôi ánh mắt gian tà thấy hết, hơn nữa, chính mình chả ôm thật chặt hắn. Để ép nhanh hơn thành một người, chính là người yêu thân ái cũng không như vậy thân mật. Tránh mau. Cảm giác cái mông được trọng thích một cước. Còn tưởng rằng gia hỏa này thừa dịp cơ khai du, Hách Liên Cách Cách suýt chút nữa giận điên lên, mắng ngươi là tên khốn kiếp. Bất quá, trong nháy mắt, phát hiện Mẫu Kình đã mở miệng một cái nuốt vào Tiêu Thất Nguyệt. A. Hách Liên Cách Cách phát hiện mình đã hiểu lầm hắn, nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt một cước đá văng chính mình với hắn đồng thời tướng chôn thây kình miệng. Hách Liên Cách Cách nước mắt rơi như mưa, người điên cuồng kêu to, phun ra một đống đồ vật, vật kia trong nháy mắt hồng kêu một tiếng, lại là chỉ châu hoang. Trên đầu ánh sáng màu xanh lóe lên, châu hoang rít gào, ngẩng đầu lên thượng một con độc giải mạnh mẽ đánh tới Mẫu Kình. Cách. Mẫu Kình đụng được bị đau, miệng hơi mở, nhưng là, Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề nhảy ra. Ta khốn nạn, ta có lỗi với người Tiêu công tử. Tiêu Thất Nguyệt tám thành cho cắn thành khối thì rồi, Hách Liên Cách Cách đau lòng kêu khóc, liều mạng điều động bản mệnh võ hồn châu hoang và đập tới. Kinh quần vây kín lại đây, mắt thấy liền muốn sống xé ra con kia châu hoang. Cái này thời, không bên trong đùng đùng một tiếng nổ vang. Một tia chớp xẹt qua trời cao, hung hăng bổ vào kình quần bên trên. M. Chương 688, Đại Hiệp Minh Tiểu Lôi Hiệp. Vâng. Kình quần đánh chia làm hai khối lớn, hai con Mẫu Kình được đại tá tám mảnh, không trung dồn dập hạ xuống miếng thịt mưa. Bất quá lệnh người sợ hãi than chính là, chúng nó cũng không chút nào kinh hoàng, lập tức lại ngoan cường trùng tần tổ hợp phản công hướng về không trung chớp giật nơi đến. Chém chém chém. Chớp giật như mua tung trường xà không ngừng chạm tướng xuống. Tại hơi nước tràn ngập không trung có vẻ đặc biệt chói mắt. Hách Liên Cách Cách cũng điên rồi, chuyên môn mua rẻ bán đắt, nhằm phía những kia bị thương Mẫu Kình chính là ác đao đối với chém. Ma nuốt vào Tiêu Thất Nguyệt to lớn Mẫu Kình Vương đột nhiên toàn thân trở nên tối tăm, thật giống một đống hắc kim đi lên vọt một cái, một đạo cá đôi hình kim ảnh tránh qua quang hướng chớp giật nơi đến. Ầm ầm. Chớp giật nổ tung, một cái đầu bù tán phát nam tử cho nổ tung đi ra, lăn lộn ngã bay hướng về phía phương xa, mà phía sau hắn trả đi theo lăn lộn một đôi huyền hắc búa. A, là Tiểu Lôi Hiệp. Người trên thuyền rít gào lên. Tiểu Lôi Hiệp đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Cái này Tiểu Lôi Hiệp la huyền tay khiến một đôi huyền cương búa, vừa nãy mạnh mẽ chớp giật chính là hắn va chạm huyền búa vọng lại. Người này thật không đơn giản, kỳ tổ thượng chính là phương thiên vực ba thế lực cư đệ nhất đại hiệp mình một đời đại hiệp, lôi đỉnh đại hiệp La Thiên Vọng. Cho nên, người ngoài đưa hắn Tiểu Lôi Hiệp danh xưng. Thực lực đó bị Đông Môn Vọng Thiên còn cường đại hơn, cấp 7 linh vương. Chỉ bất quá, chỉ có hắn hiểu được. Vừa nay chính mình nhưng là bị thiệt lớn. Được con kia địa không Mẫu Kình hình chiếu một cái linh quang cường, suýt chút nữa cho nổ chết. Bất quá, nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, đối với mình tràn ngập sùng bái, tràn ngập tha thiết hy vọng các võ giả, Tiểu Lôi Hiệp chính là Tiểu Lôi Hiệp. Hắn một cái bước lên quay lại đến, một lần nữa nắm lấy song truy đánh về phía kình quần. Nhất thời, một trận đại chiến bắt đầu. Không trung, chỉ nhìn thấy chớp giật nổ tung cùng với một con quái đao thỉnh thoảng xen kẽ, không thấy bóng người. Mà Hải Lý Đông Môn Vọng Thiên có vẻ như cũng không thế nào lạc quan, dẫn đi người đã chết rồi 1/4, Phương Thiên Giang thượng phập phồng võ giả phần còn lại của chân tay đã bị cụt nội tạng. Đông Môn Vọng Thiên càng là vô cùng chật vật, trên cánh tay đều là tiên huyết, đầu bù tán phát nơi nào còn có một thay mặt ngục chủ phong độ. Một cái trên trời, một cái dưới đất, hai người, có vẻ như đều không khác mấy tình hình. Mặc kiệt tâm tư đều chìm rốt cuộc, tại loại này phức tạp mà thời tiết ác liệt dưới tình huống. Phương Thiên trên đảo cường giả mặc dù là nhận được tin tức, nhưng là rất khó cứu viện. Bởi vì, Phương Thiên Giang bầu trời quá thần bí. Chính là cấp 9 linh vương lại đây, có lẽ, sơ ý một chút liền sẽ rơi vào một cái thần bí quái trong vòng, thật giống rơi vào ác ma câu đấu cung, thường thường đều sẽ cho lượn quanh đi vào. Về phần nói độ thuyền lại đây, cái kia càng không thể. Bởi vì, giờ khác này trên sông không thích hợp đi thuyền. Mà địa không kình vương quần chống đỡ động thiên địa tựa như... đã để nơi này tất cả hoàn cảnh xảy ra biến hóa to lớn. Hách Liên Cách Cách nước mắt vùng trời cao, đang điên cuồng cùng Mẫu Kình quần liều mình, mà Tiêu Thất Nguyệt lại là đang bị nuốt cắn trong nháy mắt biến thành không khí theo hết hầu mà xuống. Hắn vốn là có thể chạy ra ngoài, nhưng là, hắn cũng không hề làm như vậy. Đó là bởi vì, trong túi càn khôn có nhân quả tuyến trực tiếp đầu nhập vào Mẫu Kình Vương nội tạng chi địa. Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt làm ra một cái lớn mật quyết định, đến nó trong bụng đi nhìn nhìn. Ở đằng kia có thể xông chết người tanh tưởi bên trong, Tiêu Thất Nguyệt ở bên trong bẩn bên trong qua lại, rốt cuộc, hắn nhìn thấy Liêu Nhân Quả Chi xuôi theo. Tại mẫu kình vương trên trái tim bỗng nhiên in một cái đồ đằng, hẳn là một đạo phong ấn. Hơn nữa, phong ấn còn giống như là đúc bằng sắt, như là một kiện đồ sắt. Vật kia giống như là tại báng kích một đầu trang bị kim loại mũi thương, một bên có hình trăng lưỡi liềm lưỡi dao sắc thông qua hai viên tiểu cảnh cùng mũi thương liên kết, còn có hai lỗ thai, hiện lên hình chữ tỉnh, hình dáng, đây không phải kích sao. Một loại binh khí. Mà họa cái thượng hình như có bát hoang hỏa long chi linh, Tiêu Thất Nguyệt đưa tay sờ một cái, nhất thời, có cỗ tử khủng bố đốt cháy cảm giác, mà họa kích đỉnh chóp lợi nhọn chỗ lộ ra sát lệ vô cùng sát khí khiến người ta hung tính dần trướng. Phương Thiên bốn góc chi nhận phảng phất cất giấu tu la chi lực, mê tâm trí người ta, khát máu giết chóc. Cũng vẹn vẹn sơ soạn một cái, Tiêu Thất Nguyệt đều có loại lạc lối cảm giác. Mà nhân quả trong điện Phật chi tự mình giống như động khởi động, Phật âm lại lên, mới tiêu trừ họa kích thượng ma hóa lực lượng. Phương Thiên họa kích. Trời ơi! Chẳng lẽ là Vũ Vương mét đổi sông dùng thần binh Phương Thiên họa kích? Đây chính là một cái chém chém ra Phương Thiên giang cái thế thần binh A. Tuy nói đây chỉ là một đạo như họa kích dạng thiết phủ. Thế nhưng, tám thành cùng Vũ Vương không thể tách rời quan hệ. Ngay vào lúc này, thanh long rít gào, Tiêu Thất Nguyệt lại ngã vào cái kia thần bí tinh không trong nước xoáy, vòng xoáy xoay tròn, không ngừng có tinh thần chi lực đánh vào đạo kia thiết phù bên trong. Thiết phù tại bành trướng. Ư được, nhất định phải phá tan đạo này thiết phù. Tiêu Thất Nguyệt quát to một tiếng, nhục thân đang trưởng thành, mấy qua sang năm, hư vô đạo thể càng thượng một nấc thang. Nó xoay tròn, hóa thành hư vô, không ngờ như thế tinh thần, mang theo vòng xoáy lực lượng một cái sông hướng thiết phủ. Cách. Thiết phủ cũng không thể được đâm nát, Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là cảm giác va vào một cái lao tù. Lúc này, thiết phủ nắm chặt, Tiêu Thất Nguyệt không ngừng được đè ép, càng thu càng chặt, thân thể được đè ép được càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, cuốn được chỉ còn lại to bằng nắm tay. Lại cuốn đi xuống, Tiêu Thất Nguyệt hoàn toàn tin tưởng, chính mình hết thuốc chữa. Phá. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, thanh nguyên bản chấn áp thanh long, dừng lại ở thất tinh hồ trong quan tài đồng. Âu Phi Tử gia tộc chế tạo chấn long thạch hung hăng đánh vào thiết phù bên trên. Vụ. Âm thanh âm vang lên, thiết phù một đạo vặn mèo, rõ ràng buông lòng ra. Mà Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy một tia cộng hưởng. Lẽ nào cái này thiết phù cũng là Âu Phi Tử gia tộc chế tạo? Cho nên, sinh ra cộng hưởng. Nếu đã nhận được nó tán thành, hết thảy phù loại, đều có năng lượng dự trữ lấy chống đỡ phong ấn của nó năng lực. Chỉ cần phá hoại hoặc hấp thu đi những năng lượng này, phù chú cấm kỵ khả năng tự nhiên mở ra. Phá tan nó là không thể nào, vậy thì hấp thu. Tiêu Thất Nguyệt làm một cái lớn mật quyết định, lợi dụng chấn long thạch lửa thiết phù tán thành. Quả nhiên, sau đó không lâu, xuôi theo không ngừng cao cấp năng lượng được Tiêu Thất Nguyệt hấp thu lại đây. Quá khỏe khoắn rồi, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa trực tiếp cho sông nát nhục thân. May là phía sau mang theo tinh thần vòng xoáy hóa giải phần lớn, không phải vậy, tướng tươi sống cho chết no. Mấy năm trôi qua, Tiêu Thất Nguyệt tìm đường sống trong cõi chết, rốt cuộc, bình điệu một tiếng. Thiết phù nổ tung rồi. Mà cuối cùng một đạo năng lượng cầu được Tiêu Thất Nguyệt thôn phệ, mà Tiêu Thất Nguyệt bên trong thân thể cũng là đùng đùng một tiếng nổ vang, đạo thứ 5 linh vương vầng sáng vờn quanh tại quanh thân chỗ, như một tôn Phật quang phổ chiếu cao tăng. Nhân họa đắc phúc, ngũ cấp linh vương rồi. Một đoàn ngọn lửa màu xanh ngưng tụ thành một cái hỏa thanh long, trong nháy mắt này, hỏa diễm lên cấp vì 18 cấp rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem cái này hỏa cầu, hắn hét lớn một tiếng, hướng bên ngoài đập một cái. Ầm ầm ầm. Dữ tợn huyết quang bay ra, địa không mẫu kỉnh cái bụng cho nổ ra một cái lỗ thùng to, tiên huyết phi ảo tới trăm trượng trên bầu trời. Mà khối thịt phi đằng, địa không mẫu kỉnh một tiếng hét thảm, lộn một hạ thân tử, thanh đã thương tích khắp người tiểu lôi hiệp cùng hách liên cách cách giật nảy mình. Ngơ ngác nhìn qua một người toàn máu chui ra lỗ thùng đứng ở địa không kỉnh trên lưng. Ha ha ha, ta Tiêu Thất Nguyệt ra ngoài rồi. Kẻ này cái này bức ngụy trang đến mức thật đúng là cao đoan đại khí thượng đẳng cấp, hét lên một tiếng, mây mù rung chuyển. Người trên thuyền nhìn hắn chính là một tôn thần. Địa không mẫu kình vương thân thể to lớn hướng về hải lý mạnh mẽ nện xuống, mà đồng thời, hải lý công kình sợ đến tứ tán chạy thục mạng. Đông môn vọng thiên vừa nhìn, nhanh chóng xuyên vào biển, trên đất không mẫu kình vương trong thân thể tìm kiếm. A a, ngươi tại tìm cái gì? Làm đông môn vọng thiên một mặt buồn bực lên thuyền sau, Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng hỏi. An thua gì tới ngươi? Đông môn vọng thiên tâm tình chính không tốt, thuận miệng liền kinh sợ đối nói. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái càn khôn đại. Bên trong chứa đầy địa không mẫu kình vương máu huyết, bao quát trái tim của nó, kình bảo, thuộc ra. Đối với một chỉ tương đương với cấp 8 linh vương cảnh mẫu kình vương mà nói, nó cả người toàn là báu vật. Chương 689, làm lần đầu đã thành công. Tiểu huynh đệ, rảnh rỗi đến ta Thiên Vương lâu đài uống trà. Lúc này, Tiểu Lôi Hiệp La Huyền chữa thương xong xuôi, ném cho Tiêu Thất Nguyệt một tấm lệnh bài xoay người liền muốn nhảy lên không mà đi. Tiên bối, Tây Bắc Hình Ngục Đông Môn Vọng Thiên có lễ. Đông Môn Vọng Thiên vì soạt tồn tại cảm giác, đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này lôi kéo làm quen cơ hội, lấy van bối chi lễ tiến lên bài kiến. Dù sao, Đại Hiệp Minh nhưng là phương thiên vực 36 thế lực lớn ổn theo đệ nhất thế lực bá chủ, Tây Bắc Hình Ngục theo chân chúng nó so với, trên lệnh quá xa. Một mình ngươi quản ngục lễ cái gì lễ? Phá án không bản lĩnh, chuyên môn làm chút bảng môn tà đạo. Nào nghĩ tới, Tiểu Lôi Hiệp một chút mặt mũi không cho hắn, huấn một câu nhảy lên không mà đi, Đông Môn Vọng Thiên mặt kia lập tức cho nghẹn thành cả tím. Tiêu Thất Nguyệt, ta Đông Môn Vọng Thiên vào sinh ra tử, muốn không phải chúng ta kháng trụ Hải Lý Kình, ngươi có thể có mạng sống đi ra không? Nhanh chóng, thanh lấy các thứ ra. Đông Môn Vọng Thiên cực kỳ tức giận, nhưng là không dám hướng về không trùng Tiểu Lôi Hiệp chút giận, tự nhiên được tìm vật thay thế. Tại những người này ở trong, Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên thích hợp nhất. Ngươi ý tứ gì, đồ vật gì? Tiêu Thất Nguyệt là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Đã cho ta không biết, mẫu kình trong bụng khẳng định có hàng tốt, ngươi nếu từ nó trong bụng đi ra ngoài, khẳng định toàn bộ chuẩn bị cho ngươi đi rồi. Đông Môn Vọng Thiên hung hăng nói. Là có. Bất quá, ăn nhập gì tới ngươi? Đó là bổn công tử nên được. Tiêu Thất Nguyệt vỗ hầu bao một cái. Không sai, cái kia là người ta Tiêu công tử vào sinh ra tử lấy được, đương nhiên là Tiêu công tử. Mạc Kiệt lập tức đứng ra nói ra. Người gặp có phần. Ta không phải đã nói, nếu không phải ta Đông Môn Vọng Thiên một mặt hung lệ, linh quang co ruỗi, đã tập trung vào Tiêu Thất Nguyệt. Đông Môn lao đầu, ngươi có biết hổ thẹn không? Nếu như ngươi tại Hải Lý giết chết cái kia công kình, ngươi cũng sẽ đem chiến lợi phẩm phân cho chúng ta sao? Hách Liên cách cách mắng. Hách Liên cô nương, nơi này chuyện không liên quan tới ngươi. Đến lúc đó, mới có lợi cũng sẽ không ít đi một phần của ngươi. Đông Môn Vọng Thiên hừ nói. Đó là Tiêu công tử, ta Hách Liên cách cách không hội vô sỉ như vậy. Hách Liên cách cách biến tướng đang mắng Đông Môn Vọng Thiên. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi có bắt hay không đi ra? Đông Môn Vọng Thiên muốn nổi đoá rồi. Tây Bắc Hình Ngục lúc nào đổi thành Tây Bắc Cường Đạo? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói, bây giờ chính mình thăng cấp ngũ cấp, căn bản cũng không sợ Đông Môn Vọng Thiên rồi. Bất quá, tạm thời mà nói, Tiêu Thất Nguyệt còn không muốn bại lộ thực lực chân thật. Không phải vậy, sớm ra quyền đánh nổ đầu của hắn rồi. Tiêu công tử, chúng ta ủng hộ ngươi. Đúng đúng, là của ngươi sẽ là của ngươi. Ai cũng không thể cướp đi. Ai muốn cướp chúng ta với ngươi đồng thời đánh hắn. Tây Bắc Hình Ngục thực sự là cường đạo lời nói chúng ta liền diệt trộm. Trong lúc nhất thời, trên thuyền tất cả mọi người đứng ở Tiêu Thất Nguyệt một bên, nhìn một chút phía bên mình, cũng là mấy chục người, thật đánh lên thật giống cũng không chiếm được cái gì tốt. Mấu chốt là Đông Môn Vọng Thiên chính mình cũng bị thương, mà Tiêu Thất Nguyệt nhìn qua tuy nói đầy người máu me nhảy mùa, thế nhưng, tiểu tử này thật giống rất tinh thần. Mà một cái khác nguyên nhân chủ yếu chính là, Đông Môn Vọng Thiên lo lắng Tiểu Lôi Hiệp La Huyền còn chưa đi xa. Nếu như tên kia giết cái hồi mã thương, đoán chừng chính mình được chết ở chỗ này. Người ta sợ ngươi Đông Môn Vọng Thiên, nhưng là Tiểu Lôi Hiệp đem ngươi là cái rắm. Tiểu tử, tạm thời cho ngươi một cái, sau này, lao tử lợi tức hội thu được ngươi kêu cha gọi mẹ. Đông Môn Vọng Thiên vung dưới một câu tàn nhẫn, ngồi xổm một bên chữa thương sinh nột ngạt đi rồi. Trời sáng choang, hồng nhật bay lên, Tiêu Thất Nguyệt một cái chân rốt cuộc bước lên trong giấc ngộng phương thiên đảo. Hắn không khỏi nghĩ tới ảm sật giọng mở ra lên mặt trăng khoang cửa khoang sau câu nói đầu tiên, đây là ta cá nhân một bước nhỏ, mà là nhân loại một bước dài. Tiêu Thất Nguyệt ngửa mặt lên trời hào mại cười to nói, đối với phương thiên trên đảo võ giả mà nói, cái này chỉ là bọn hắn bình thường nhất một bước nhỏ. Mà đối với ta mà nói, lại là mở ra ta đặc sắc cuộc sống một bước dài. Xác thực, đối đến từ xa xôi sở quốc võ giả mà nói, phương thiên đảo quá xa vời. Nơi này, là toàn bộ vực võ giả thánh điện. Là võ đạo phồn vinh thịnh vượng trung tâm, võ đạo mộng cảnh. Võ đạo đỉnh cao cường giả, đều tại đây bên trong. Hách Liên cách cách thô bạo 10 phần trương nết đầu lên cười nói. Nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện trên bến tàu lui tới võ giả bên trong huyền linh cảnh chiếm ba thành. Phải biết, huyền linh cảnh tại sở quốc đã có thể được xưng là đại cao thủ. Bởi vì, bát ngát sở quốc cương vực bên trong chân anh cảnh không sẽ vượt qua 100, linh vương cảnh càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Vì làm rõ tấm kia phương thiên họa kích hình dạng thiết phù bí mật, Tiêu Thất Nguyệt quyết định tại bến tàu tĩnh dưỡng mấy ngày lại đi. Hổ trường bến tàu là do Lục Phiến môn khống chế, tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cho sắp xếp tiến vào sang trọng quý khách độc viện. Thiết phù mặc dù phá, thế nhưng chỉnh thể phù sắc vẫn còn ở đó. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt đang hấp thu xong thiết phù bên trong dự trữ năng lượng, thiết phù nổ tung ra trong nháy mắt, hắn mơ hồ phát hiện, thiết phù bên trong lao ra một đạo thanh sắc chuỗi nhân quả xông thẳng trong trời cao. Cũng là tại Tiêu Thất Nguyệt phá tan địa không mẫu kình cái bụng trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt tầm mắt theo chuỗi nhân quả mà đi, hắn kinh hãi phát hiện, tại chặt chẽ sương mù nặng nề không trung rõ ràng xuất hiện một cái phương thiên hỏa kích. Mà phương thiên hỏa kích cùng thiết phù trong lúc đó dây dưa nhiều đạo chuỗi nhân quả, chẳng lẽ giữa bọn họ có nhiều trọng nhân quả liên lụy? Không trung phương thiên hỏa kích chỉ là đột nhiên thông suốt, như hải thị thật lâu, như mộng như ảo, cho người một loại mãnh liệt chân thật cảm giác. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt lại là tin tưởng chính mình nhân quả trực giác. Thần bí không trong khẳng định cất giấu cái này thần binh, hơn nữa, vô cùng có khả năng chính là Vũ Vương mét đồi sông dùng để chém ra phương thiên giang quỷ phủ thần binh. Nhưng là nó vì sao lại tàng trên không trung? Lẽ nào bị cấm vững chắc? Nếu như nói nó là bị cấm vững chắc rồi, cái kia lại có ai có loại năng lực này thành Vũ Vương cái thế thần binh cấm vững chắc? Liên tưởng đến thất tinh đáy hồ thanh long cốt được thần bí quan tài bằng đồng xanh bên trong chấn long thạch chấn áp chuyện này, vô cùng có khả năng, phương thiên hỏa kích cũng là được Âu Phi tử gia tộc bày xuống thần bí sự vật ngăn trở rồi, không cách nào thoát thân mà ra. Đối với Tiêu Thất Nguyệt mà nói, mà đạo này thiết phù chính là tạm thời phát hiện tối mạnh mẽ manh mối. Hắn là nghĩ, có thể không thông qua thiết phù tàn sát, dùng nhân quả trinh thám đẩy ngược xuất không trung phương thiên hỏa kích gần náu chi địa. Đương nhiên, lấy chính mình hiện nay năng lực muốn cho phương thiên hỏa kích giải khốn, không khác nào nói chuyện viển vông. Tiêu Thất Nguyệt không muốn buông tha bất kỳ lần nào cơ hội, dù cho cơ hội xa vời. Chả là thông qua chấn long thạch liên thông lên thiết phù, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, thiết phù bên trong năng lượng đã tiêu hao hết. 3 ngày trôi qua, Tiêu Thất Nguyệt cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Bất quá, lại là đem tấm này thiết phù sâu đậm dấu ấn ở trong ý thức. Đồng thời, cũng bước đầu thăm dò ra tấm này thiết phù đúc chế con đường. Hơn nữa, thông qua chuỗi nhân quả nhiều lần tạo miểu, Tiêu Thất Nguyệt thậm chí nghe thấy được một tia u lan thảo ý vị, bất quá, cái tia ý vị quá thần bí, có lẽ là ẩn giấu quá sâu, rõ ràng không cách nào từ thiết phù bên trong tìm tới nó chỗ ẩn thân. Có thể khẳng định, tấm này thiết phù chế tác tay nghề so với chấn long thạch còn cao hơn. Thậm chí, nó có thể liền là năm đó mấy đại bá chủ một trong Âu Phi tử thủ bút. Tiêu Thất Nguyệt cũng không nhục trí, thế là, thu hồi thiết phù ra mật thất. Phát hiện Tiêu Điều liền ở ngoài cửa đang chờ, vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt đi ra, lập tức nửa đầu gối giòn địa, một mặt cung kính nói, ra mắt công tử. Ngươi có thể thuận lợi đến là tốt rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, tự mình kéo Tiêu Điều. Công tử, ngươi nhưng là thanh danh lan xa rồi. Mấy ngày nay, có quan hệ chuyện của ngươi đã tại phương thiên trên đảo lưu truyền đến mức nôn nháo. Tiêu Điều một mặt sùng bái. Danh tiếng là đồ tốt, thế nhưng, nó là một thanh kiếm hai lưới. Có lúc, nó ngược lại là một loại gánh nặng. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Quả nó, có danh thanh dù sao cũng hơn không có tiếng tăm gì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, công tử mới tới liền làm lần đầu đã thành công, chuyến đi đều là công tử kinh tài diễm diễm, anh hùng tráng cử. Tiêu Điều nói ra. M. Chương 690, Đông Môn Gió Khiêu Chiến. Không nói cái này, chúng ta lên đường. Nếu Tiêu Điều cũng đã đến. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt chuẩn bị lên đường đến lục phiến môn tổng đà, bất quá, vừa ra cửa liền phát hiện một đám người chính vây xem tại quý khách lầu đối diện một bức tường thượng. Tiểu tử này lại thăng cấp. Có người chỉ vào vách tường thở dài nói. Đúng vậy a, ngồi phi mũi tên trả sát đi lên tháo chạy. Mấy ngày trước sắp xếp đệ 10 tên, hôm nay liền biến thành đệ tam. Ta thực sự là hoài nghi tiểu tử này là không phải mua được phương thiên quốc học viện hoàng gia. Thứ ba không phải hách liên cách cách sao. Ai thay thế vị trí của hắn? Cùng đi tới một cái bắt sắp không nhịn nổi hỏi. Ngoại trừ Tiêu Thất Nguyệt còn có ai? Một cái mắt nhỏ tuổi trẻ võ giả tức giận bất bình nói. Cái kia hách liên cách cách không phải là bị đẩy ra thứ tư. Bộ khoái hỏi, không nhịn được liếc một cái sau lưng hách liên cách cách. Đó là đương nhiên, phía sau liên tiếp toàn bộ hàng rồi cấp 1. Mắt nhỏ người trẻ tuổi lông mày nhíu lại. Mặc Kiệt chả có chút bận tâm nhìn hách liên cách cách một mắt, bất quá, khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt. Hách liên cách cách rõ ràng không lên tiếng, người không liên quan tựa như. Chuyện lạ a. Lấy tính cách của nàng, không ở bến tàu cùng Tiêu Thất Nguyệt tử đấu một hồi đó mới lạ. Học viện Hoàng gia thực sự là sang bậy, Tiêu Thất Nguyệt làm sao có thể lập tức từ thứ 10 mánh liệt lẻn đến thứ 3 đâu này. Không phải là từ cá voi trong bụng đi ra sao. Vậy chỉ có thể chứng minh mạng hắn lớn, nếu bàn về tranh đấu, toàn bộ là người ta tiểu lôi hiệp cùng hách liên cách cách công lao. Ừm, tiểu tử này đánh giấm không có làm một cái, tiếng tăm rõ ràng so với hách liên cách cách còn muốn vang dội rồi. Đúng vậy a, hắn không thể nào là hách liên cách cách đối thủ. Không cần nói hách liên cách cách. Chính là hắn phía sau người thứ 4 Hạ Hầu Anh, còn có thứ 5 Đông Môn Gió, người nào không là kinh tài diễm diễm. Lúc này, cái nhỏ mắt người trẻ tuổi lại một mặt hạnh quá thay vui cười họa cười nói, các vị, các ngươi còn không biết chứ. Tiểu tử kia phải xui xẻo. Xui quậy, đó là cần phải. Đầu tiên, hách liên cách cách liền sẽ không bỏ qua hắn. ai nói ta không buông tha hắn. Hách Liên cách cách thật là khiến người mở rộng tầm mắt, chạy mọi người dựa vào khẩu mà ra. Cô nương, ngươi căn bản cũng không biết Hách Liên cách cách người này. Hách Liên tính tiểu thư hướng cực kỳ, cái nào một lần thăng cấp không theo người đấu cái một mất một còn. Chính là đánh không lại cũng phải thu hạ đối phương một lớp ra xuống. Lạc lạc lạc Hách Liên cách cách bắt đầu cười lớn. Ngươi cười cái gì? Ta nói là sự thật. Ngươi không biết đi, nhà ta sẽ ngủ ở Chính Thiên Học Viện phụ cận, đối với nàng ta là rất quen thuộc. Tình cờ còn có thể chạm mặt lên tiếng chào hỏi, Hách Liên cách cách người này bình thường kiêu ngạo, bất quá, đối người quen trả tương đương lễ phép. Một cái tiểu bàn tử nước bọt tung tóe nói khoác nói. Ngươi thật đúng là số may, lại có thể nhìn thấy Hách Liên cách cách. Khá hơn chút người thở dài nói. Kha kha kha, tiểu tử, ngươi biết nàng sao? Mặc Kiệt tính trẻ con tới, chỉ vào Hách Liên cách cách hỏi tiểu bàn tử nói. Vị cô nương này tuy nói lớn lên đẹp như thiên tiên, bất quá, lại là không có Hách Liên cách cách thô bạo, kém xa. Tiểu bàn tử một mặt khinh bỉ. Đúng thế, Hách Liên cách cách loại kia nữ bên trong phách vương hoa khí khái đương đại lại có bao nhiêu người có thể so với. Mắt nhỏ người trẻ tuổi cũng giơ ngón tay cái lên. Ha ha ha, Mạc Kiệt một nhóm bọn bộ khoái cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, nhanh tắt thở. Các ngươi là lục phiến môn, nhưng cũng không thể như vậy cười người. Tiểu bàn tử cùng mắt nhỏ người trẻ tuổi đều có chút giận. Ta chính là Hách Liên cách cách. Hách Liên cách cách nghiêm mặt nhìn xem hai người. A, ừ, không thể nào. Ta là hổ trưởng thành phó thành chủ Mạc Kiệt, Hách Liên cô nương hội nói không thật sao. Mạc Kiệt chứng thực nói. Không. Thật không tiện, tiểu bàn tử cùng mắt nhỏ hai người nhất thời suýt chút nữa dọa nằm xuống. Tiểu bàn heo, đừng sợ đừng sợ, ngươi không phải là nói ta đối người quen cũng không tệ lắm sao. Chỉ bất quá, ta thật giống không quen biết ngươi. Hách Liên cách cách nết miệng lên một cái đùa bỡn người mỉm cười nhìn xem tiểu bàn tử. Ta đang khoác lác ca. Ta đáng chết tiểu bàn heo rốt cuộc sợ quá khóc, một cái quỳ trên mặt đất mãnh liệt rút miệng mình. Ngươi mới vừa nói ai muốn để Tiêu Thất Nguyệt xui xẻo rồi. Hách Liên cách cách lại hỏi mắt nhỏ người tuổi trẻ. Hách Liên tiểu thư, đây cũng không phải là ta nói, ta cũng là nghe nói qua. Nói là Hạ Hầu Anh cùng Đông Môn Gió đều nên cho Tiêu Thất Nguyệt đẹp đẽ. Mắt nhỏ nhanh chóng lắc đầu nói ra. Ha ha ha, bọn hắn phải cho ta đẹp đẽ, cũng tốt, cái kia bổn công tử liền hoạt động tay chân một chút khỏe mạnh hơn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười cười. A, ngươi là Tiêu Thất Nguyệt. A không, ngươi là Tiêu công tử, Tiêu Mộng Bát. Mắt nhỏ cũng cho sợ đến quỳ xuống, một mặt đáng thương vung lên bàn tay. Coi như vậy đi, không biết tội vô úy, liền miễn ngươi dừng lại đánh. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Nhìn ngươi đắc ý, bản cô nương có việc, trước tiên mang bọn học sinh đi lịch luyện, liền như vậy biệt ly. Hách Liên cách cách hướng về Tiêu Thất Nguyệt lườm một cái, mang theo hơn 1.000 học sinh đi rồi. Hách Liên tổng giáo viên, ta thì không đi được. Phạm Đẹp Lợi nói ra. Không hiểu học viện quy củ không? Ra ngoài tất cả nghe đạo sư. Không cho phép quân nhân đào ngũ. Hách Liên cách cách một mặt nghiêm nghị nhìn xem người. Tổng giáo viên, ta phải đi về bái sư. Phạm Đẹp Lợi khẩn trương nói ra, người nhưng là có chút sợ hãi Hách Liên cách cách. Người trước đi rèn luyện, sau khi trở lại bàn lại chuyện này. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ngươi đừng hòng bỏ qua một bên ta. Phạm Đẹp Lợi một mặt kiên quyết. Lạc lạc lạc, được được được, ta ủng hộ ngươi. Đi thôi. Cũng không biết được Hách Liên cách cách trong lòng đang suy nghĩ gì. Thật giống chỉ sợ thiên hạ không loạn tựa như, rõ ràng đồng ý. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi còn tại A, vừa vặn. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Khúc quanh đi tới một cái lưng đeo cự kiếm, toàn thân áo trắng, tương đương có khí chất thanh niên. Đông Môn Gió, ngươi đến rất đúng lúc, bản cô nương có việc không thể với hắn đánh, ngươi trước đánh một trận để cho ta xem. Hách Liên cách cách vừa nhìn, con mắt đều nhanh cười thành một tấm nguyệt nha nhi. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái trên đầu nàng nhân khí. Phát hiện chính hạnh quá thay vui cười họa, vũ đạo vậy nữ bai dáng người. Cái này tên gì tâm lý? Cân bằng tâm lý. Mình bị Tiêu Thất Nguyệt tại trong biển nửa điều hí rồi, đương nhiên, cũng muốn nhìn thấy người khác xui xẻo rồi. Yên tâm, bổn công tử sẽ không để cho người thất vọng. Đông Môn danh tiếng phát vung một cái, anh Tuấn bất phàm. Phải biết, Hách Liên cách cách tuy nói bá đạo, thế nhưng, lại là rất nhiều ngày mới trong lòng lý tưởng tu luyện bầu bạn. Lại tăng thêm Hách Liên cách cách cái kia 10 đại thế gia một trong gia thế. Tây Bắc Hình Ngục nếu như có thể cùng bọn hắn thông gia, thực lực tướng càng cái trước mới bậc thang. Lạc lạc lạc, được rồi được rồi. Đông Môn Gió, nếu như ngươi có thể chiến thắng hắn, ta gả cho ngươi. Hách Liên cách cách một câu nói suốt, toàn trường mọi người sợ hãi than. Cái này muội quá độc, chính mình cũng không chủ phường nề nếp gia đình khẳng định không được, chẳng phải là muốn đùa chết Đông Môn Gió. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng không khỏi thẳng lắc đầu. Thế là, hắc hắc cười khan một tiếng, hướng về Hách Liên cách cách trực tiếp hồn thần truyền âm, âm hiểm cười nói, ta nói, ngươi sẽ không sợ ta nhường sao? Ngươi dám? Hách Liên cách cách thô bạo đáp lại, ta có những gì không dám? Đến lúc đó, lời nói là chính ngươi nói ra. Đáng thương a, ngươi phải gả cho Đông Môn Gió rồi. Tiêu Thất Nguyệt về kinh sợ. Ta sợ cái gì, đến lúc đó, ta sẽ trước tiên nói rõ. Ta đã mang thai con của ngươi rồi, nếu như Đông Môn gia tộc trả đồng ý để cho ta gả vào, ta còn sợ gì? Hách Liên cách cách liên tiếp cười đắc ý truyền tới. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi, ôm ấp em gái ngươi à? Soạt. Sáng trăng ánh sáng lóe lên, Đông Môn Gió sau lưng cự kiếm liền vỏ lóe lên cắm vào khỏe mạnh đầu thạch trên mặt đất. Tiêu Thất Nguyệt, vì Hách Liên cách cách, hôm nay, ngươi ta chỉ có thể ly khai một cái. Đông Môn Gió hào khí trương dương, giờ khắc này, vừa vặn gió nổi lên, gió thổi mạnh lơ mơ dương, xoáy đập chết. Đông Môn Gió, ngươi tốt xoáy ử, nỗ lực lên. Cái này muội, còn muốn vì Đông Môn Gió ủng hộ một phen. Chương 691, một quyền làm tàn. Nhất thời, Đông Môn Gió như là cắn thuốc lắc, mặt đều bành trướng được đỏ lên. Khí phách hét lớn một tiếng nói, nhanh lên một chút tiểu tử, ta không chờ được nữa muốn ôm mỹ nhân quy. Ngươi thật đáng thương. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thương hại nhìn xem hắn. Tiêu Thất Nguyệt, không cần ghen tị với ta. Coi đời này, chỉ có ta Đông Môn Gió năng lực xứng với Hách Liên cách cách. Ngươi chính là một đống thối cất chó. Đông Môn Gió nói lời ác độc, nhấc chân hướng về dưới đất giẫm một cái, nhất thời, ánh bạc lấp lóe, cự kiếm từ trong vỏ kiếm bắn ra mà ra, mà Đông Môn Gió nhào tới trước một cái, không ngờ như thế ánh kiếm, nhân kiếm hợp nhất, như một đoàn ngân ảnh, mang theo khủng bố linh quang khí bay lượn hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Đây là muốn một kiếm phần vụn thi thể tiết ấu. Tiêu công tử, đây là Đông Môn gia tộc sát chiêu Phi Long dẫn. Mạc Kiệt đều sẽ lo lắng, nhanh chóng nhắc nhở. Tiêu Thất Nguyệt bàn tay đột nhiên đưa ra, tám đạo chỉ khí bắn ra, trong nháy mắt hình thành kiếm cung. Tịch diệt càn khôn. Một cái bao lấy bay lượn mà đến kiếm khí quăng về phía không trung, tay lần nữa nhanh chóng thu hồi nắm quyền ra quyền. Một đạo quyền cương ngoanh tại không trung đã bị mắc kẹt mất đi sức chiến đấu Đông Môn Gió trên người. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Ánh bạc nổ tung, tiên huyết bay tung tóe. Đông Môn Gió, vị này thanh long trên bảng chiếm người thứ 5 thiên tài đã liên tục lật ra 18 cái lăn, mặt mày xám xịt huyết tung hổ trưởng bến tàu. Cuối cùng, một co quắp bùn nhão hình dáng nằm nhòi tại trên bến tàu. Bên cạnh, một vũng máu tươi làm bạn. Nhất thời, toàn trường yên lặng. Thanh long trên bảng thứ 5 thiên tài à, người ta tốt xấu cũng là vị mới vừa bước vào linh vương tam cấp cảnh cường giả. Cứ như vậy được Tiêu Thất Nguyệt một chảo một quyền làm tàn phế, đúng rồi. Nhất định là tàn phế. Bởi vì, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra được, Đông Môn Gió triệt để phế bỏ, xương đều không biết được cắt thành bao nhiêu đoạn. Tấm kia khuôn mặt anh Tuấn giờ khắc này chính trắng xanh vô lực dính đầy cho bụi, mặt trên, có rất nhiều vết chảy, làm không tốt còn phải hủy dung. Giờ khắc này, trên bến tàu các khách xem nhìn về phía Tiêu Thất Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Đặc biệt là mắt nhỏ người trẻ tuổi, càng là sợ đến trực đả rong dài. Công tử bên ngoài xông tới một đám người. Là Tây Bắc hình ngục bọn bộ khoái. Bất quá, trong đám người này hiển nhiên không có cường giả. Dơ lên Đông Môn Gió thật nhanh chạy, liền câu tàn nhẫn lời cũng không dám vung. Ta nhổ vào. Tây Bắc hình ngục, bình thường nhìn bọn họ rất uy phong, bây giờ nhìn lại, toàn bộ là một đám loại nhát gan. Chỉ biết bắt nạt chúng ta dân chúng, nên đánh. Tiêu công tử quá nhân tử, hẳn là trực tiếp đánh chết mới là. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, bất quá, đằng trước nhưng là có chướng ngại vật. Hy vọng. Lần tới ta còn có thể nhìn thấy ngươi. Hách Liên cách cách không có hảo ý cười. A a, không thấy được ngươi chẳng phải thành quả phụ. Tiêu Thất Nguyệt cười khăn nói. Phi. Trong mồm chó nhà không ra ngả voi đến. Hách Liên cách cách mặt chợt đỏ, nghĩ đến tại trong biển kiều diễm tình cảnh, nhanh chóng mang theo học sinh chạy đi như bay. Tiêu công tử, chúng ta cũng lên đường đi. Mạc Kiệt thúc giục. Ngươi là đang lo lắng Đông Môn Vọng Thiên giết về đến A. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh. Ngươi tàn Đông Môn Gió. Hắn nhưng là Đông Môn gia tộc kiêu ngạo, hy vọng. Trước đây đường nhiều hung hiểm, vọng thượng thiên phù hộ chúng ta có thể bình an trở về tổng đà. Mạc Kiệt một mặt lo lắng. Không ai có thể ngăn cản chúng ta đi tới bước tiến. Tiêu Thất Nguyệt một mặt ngạo nghễ nhìn lên bầu trời, tay hung hăng hướng về không trung vừa nghe, xuất phát. Thanh Hà trấn tiểu lâu, Tiêu Thất Nguyệt đoàn người đuổi đã hơn nửa ngày đường cũng thực mệt mỏi, thế là, quyết định ở chỗ này nghỉ trọ nghỉ ngơi. Ha ha ha, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng tới dùng cơm à? Vừa vào đại sảnh, rõ ràng phát hiện một người quen cũ, hắn chính là La Gia Tam quản gia Vệ Tinh Sa. Chúng ta đi ngang qua, cơm nước xong liền đi. Mạc Kiệt vừa nhìn, gật đầu cười, đang muốn gọi tiểu nhị lại đây sắp xếp một cái bàn. Vệ Tinh Sa lại là một mặt nhiệt tình mời nói, Tiêu công tử, chớ bắt hầu, phía ta bên này không cũng là không, không bằng cùng uống mấy chén. Mới vừa bắt một cái tuyết cá, trong cửa hàng chỉ có một cái, vừa vặn đồng thời phẩm phẩm. Không cần, chúng ta không uống rượu, ăn xong còn muốn chạy đi. Tiêu Thất Nguyệt sớm cảm thấy một tia nguy cơ, bởi vì, vệ tĩnh xa bên thì bệ vệ đang ngồi một người dáng dấp hùng hổ nam tử, hắn lại là đang chú ý chính mình. Hơn nữa, nam tử kia nhân khí bên trong lại là gương mặt khinh bỉ. Có thể khẳng định, chính mình với hắn không quen biết, trong lòng như vậy khinh bỉ chính mình, liệu tất không có chuyện tốt. Tiêu công tử là không nể mặt mũi đúng không? Quả nhiên, hùng hổ nam tử lạnh lùng nhìn chính mình một mắt hừ nói. Các hạ ai vậy? Tiêu mỗ dựa vào cái gì muốn nể mặt ngươi? Tiêu Thất Nguyệt giận không chỗ phát tiết, tốt như chính mình không nghe hắn lại không được. Lao tử cũng không phải ngươi La ra người, tự nhiên không có sắc mặt tốt cho hắn. Ta ai? Lao tử La lão tam nhà ta. Đúng. La lão tam một cái tát vỗ vào trên bàn, chén rượu đều nhảy lên. Vệ tĩnh xa không khỏi nhíu mày lại, hướng La lão tam nói, tam đừng ra, tiêu công tử nhưng là chúng ta La ra quý khách, lần trước La vệ vụ án chính là tiêu công tử trợ giúp rách nát, không được vô lễ. Tam quản gia, là hắn vô lễ hay là ta La Trí Thông vô lễ? Lẽ nào hắn hướng ta hung hăng ta La lão tam còn phải giúp đỡ khuôn mặt tươi cười? Nhất đẳng khách khanh thì thế nào? Chả không phải chúng ta La gia phát. Lao tử ghét nhất có mấy người cầm lông gà làm lệnh tiễn, khách khanh, muốn nhận thức rõ, ai là chủ ai là khách. La Trí Thông một mặt thô bạo nói, công tử nhà ta là các ngươi La gia ân nhân, là quý khách, không phải là các ngươi La gia nô tài. Đứng một bên Tiêu Điều đã sớm lửa cháy, lạnh lùng kinh sợ đúng rồi trở lại. Vâng, một đạo linh quang nổ tung, như sán lạn pháo hoa tỏa ra, toàn bộ tiểu lâu đều kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, thịch thịch thịch. Tiêu Điều cho La Trí Thông bạo đột nhiên một quyền đánh cho liền lùi lại 7-8 bước mới ngừng lại. Dưới đất dày đến 1 mét thô đầu thạch dồn dập nứt ra, lưu lại 7-8 cái sâu đến nửa thước chân ấn. Nguyên lai là La gia tam đương gia a, thất lễ thất lễ. Mạc Kiệt vừa nhìn, nhanh chóng điều đình. Bên này nhanh chóng truyền âm nhập mật cho Tiêu Thất Nguyệt nói, người này là cái hồn người, làm việc phong cách làm việc đều tương đương hùng hổ, không thích động não, chỉ thích động quyền cước. Hơn nữa, thực lực cứng hãn. Là La gia gia chủ đồng lứa người trong ngoại trừ gia chủ roi đao ở ngoài mạnh nhất người rồi. Chính là bắt được toàn bộ La gia đi thực lực của hắn cũng có thể xếp vào gia tộc thứ 6. Ta biết, công lực của hắn đã đạt ngũ cấp linh vương đỉnh cao, hơn nữa, là cái sức chiến đấu siêu cách gia hỏa, chỉ so với Đông Môn Vọng Thiên hơi kém nửa bậc. Tiêu Thất Nguyệt trả lời. Cho nên, với hắn dùng sức mạnh không sáng suốt. Ngươi như thế, chỉ cần ngươi chịu thua, hắn cảm thấy có mặt mũi thì sẽ không tìm làm phiền ngươi rồi. Đến lúc đó, chúng ta ăn cơm xong liền đi, không cần thiết gây thêm rắc rối. Mạc Kiệt nói ra. Ngươi nghĩ như vậy, người ta không hẳn nghĩ như vậy. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Lẽ nào bọn hắn chả có mục đích khác? Mạc Kiệt vừa nghe, nhất thời biến sắc. Trên đời việc không có trùng hợp như thế, nếu như nhưng không đoán sai, bọn hắn chuyên môn ở đây đợi chúng ta. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nói. Bọn hắn lại đang làm gì vậy? Mạc Kiệt có chút không rõ. Vì sao? Bởi vì bọn hắn muốn biết giết chết La vệ chân chính hậu trường người vạch ra. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cái này. Phiền toái. Mạc Kiệt nhất thời có phần lo lắng cấp trên. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, sợ cái gì? Tiêu Thất Nguyệt khinh thường nói. Nhưng chúng ta căn bản là đánh không lại bọn hắn, không cần nói La Trí Thông, chỉ là một cái vệ tĩnh xa liền đủ chúng ta uống một hồ được rồi. Mạc Kiệt nói ra. Đừng nóng nội nha, nhìn bọn họ chơi trò gian gì. Tiêu Thất Nguyệt trả lời. Gọi tiểu tử này cho ta rót rượu, về sau, tự phạt 3 chén. Không phải vậy, thì đừng trách ta La Trí Thông là cái hồn người, không hiểu những thứ ngổn ngang kia chó má lê nghi, trực tiếp cầm về nhà đại hình hầu hạ. La Trí Thông thật đúng là cái hồn người, rõ ràng thanh La gia mục đích đều trực tiếp vạch trần ra ngoài rồi. Chương 692, chuyên môn cung kính chờ đợi. Có mấy lời, không nói ra đến chả khá hơn một chút. Cái này, bày ra đến vậy quá khó nhìn, tức giận đến vệ tĩnh xa trong lòng mắng tên xuẩn tài này. Trong miệng nhanh chóng hô, tam đừng ra, ngồi xuống, uống rượu. Ha ha ha, tam quản gia, lúc này mới là mục đích của các ngươi chứ. Tiêu Thất Nguyệt cười, ngược lại là một mặt bình tĩnh đặt mông nhi ngồi xuống. Tiêu công tử nói đùa, chúng ta có thể có mục đích gì, nhìn thấy bạn cũ, mời các ngươi đồng thời dùng bữa uống rượu cái này bình thường. Không phải vậy, liền hiện ra được La gia chúng ta thật không có lễ phép đúng hay không. Huống chi, tiêu công tử hay là chúng ta La gia nhất đẳng khách khanh, nếu va vào. Đương nhiên càng được long trọng tương yêu. Vệ tĩnh xa đích thật là cái cáo giả, cái này lời nói dối cũng sẽ nói được như vậy êm dịu, một điểm vết tích không lưu lại. Quản gia, cùng bọn hắn rong dài cái gì? Chúng ta chính là tới gọi Tiêu Thất Nguyệt đến La gia, hôm nay không đi cũng phải đi. Không phải vậy La Trí Thông giảng tới đây, nồi đất đại quả đấm bóp răng rắc nổ vang, uy hiếp ý vị nồng đậm. Tam quản gia, là ý này sao? Mạc Kiệt đều tức giận rồi, dù nói thế nào, cái này Thanh Hà Trấn cũng là lục phiến môn địa bàn, ngươi La Gia cũng quá kiêu ngạo rồi. Cái này, a a, Tiêu công tử phá La Vệ vụ án, gia chủ giao cho nhất định phải thâm tạng. Cho nên, mời Tiêu công tử đến La Gia thiết tiến khoản đãi. Đây là ta La Gia gia chủ một mảnh thanh ý, Tiêu công tử ngàn vạn chớ hiểu lầm. Lời nói dối cho phơi bày lại nghĩ tròn trở lại cũng không khả năng rồi, Vệ Tĩnh Sa thẳng thắn cũng trực tiếp nhận. Tiêu Mỗ đa tạ La Gia hảo ý, bất quá, tạm thời Tiêu Mỗ còn không không đến La Gia một nhóm, qua một thời gian ngắn đi. Tiêu Thất Nguyệt cự tuyệt nói. Tiêu công tử, ngươi dáng dấp này nhưng là để Tĩnh Sa ta khó chịu. Tĩnh Sa nhưng là phụng gia chủ chi mệnh cố ý lại đây mời. Lẽ nào Tiêu công tử liền gia chủ nhà ta mặt mũi cũng không cho một phần. Vệ Tĩnh Sa khẩu khí dần dần cứng rắn. Hắn liếc xéo La Chí Thông một mắt, tên kia lần này phối hợp được không sai, đùng một cái một tiếng nổ vang, năm đạo linh quang hướng về ngoài cửa sổ mà đi, ngoài trăm thước mấy viên đại thụ ầm ầm sụp đổ. Dương lên đầy trời cho bụi, sợ đến trên đại sảnh các thực khách nhanh chóng chạy tới lầu ra, chỉ sợ lầu này phá hủy, đến lúc đó, thành quỷ chết oan. Cái này tự nhiên là Thanh Tú bắp thịt Thanh Tú sức mạnh. Ha ha ha, không nghĩ tới La lão tam nhà ta vẫn là đốn tuổi xuất thân, thất kính thất kính. Tiêu Thất Nguyệt một câu nói xuất, bên cạnh Phạm Đẹp Lợi cũng lại nhịn không được, cách soạt một tiếng bật cười. Nữ Hoa Nhi, ngươi dám bẩn thỉu nhà ngươi tam gia, chờ chút tử định tất cởi quần đánh đòn. La Chí Thông nói chuyện vẫn đúng là không trải qua suy nghĩ, Phạm Đẹp Lợi tuy nói mới 14-15 tuổi, thế nhưng, tại cổ đại, đã trưởng thành. Nhất thời tức giận đến mặt đỏ lên mắng, về nhà thoát mẹ ngươi quần đi, cởi sạch ngươi tỉ mội quần hảo hảo đánh. Đây chính là Thanh La Chí Thông cái này hồn nhân khí cái một Phật thăng mở, hai Phật xuất thế. Không nói hai lời, trực tiếp vung lên một cái tát đánh mạnh hướng về phía Phạm Đẹp Lợi. Cách. Hung ba trưởng lực được nhất cổ cắt ngang tới năng lượng màu xanh trực tiếp va lệch ra, nâng cốc lầu vách tường đánh ra một cái sọt lớn lỗ thủng phi bạo mà đi, quét ngang một rừng cây nhỏ. Mà La Chí Thông thủ trưởng đã bị một con trắng rõ thủ trưởng bóp lấy, hiện trường, thêm ra một cái một thân nho nhã khí chất người đàn ông trung niên đến. Là ngươi. La Chí Thông mắt to trừng trừng, một tiếng bạo giống, tính gân từng chiếc lộ rõ. Kinh khí mạnh mẽ như trường hồng quán nhật bình thường đẩy hướng nho nhã nam tử. Nho nhã nam tử cũng không dám coi thường, tay cấp tốc rút về vẽ một cái vòng tròn, một cái bóng chuyển lớn màu xám khí khả năng cầu đẩy ra. Tránh mau. Mạc Kiệt vừa nhìn, nhanh chóng hô. Kỳ thực, không cần hắn gọi, hiện trường tất cả mọi người bỏ của chạy lấy người, một tổ phong lao ra khỏi tử lâu. Ầm ầm ầm. Linh quang tung tóe, như sau một hồi linh năng chi vũ, tử lâu tại kinh khí mạnh mẽ dưới, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng. Ầm ầm một tiếng sụp đổ. Có gỗ bay tứ tung, mái ngói như nát tan dao găm bình thường bao tắp đến mấy trăm mét có hơn, bắn ra cây cối thủng trăm ngàn lỗ, nhân tạo chế tạo một hồi đại phong bạo. Có vẻ như kẻ tám lạ người nửa cân. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhìn ra được, nho nhã nam tử hơi thắng nửa bậc. Bởi vì, La Chí Thông so với hắn chật vật nhiều lắm, một thân cẩm bào đều cho nổ tung ra rồi, lộ ra một thân mang theo dày đặc lông ngực cơ bắp đến. Mà nho nhã nam tử góc áo cũng bị bạo cắt vài đầu vết xước. Bất quá, còn chưa tới phanh ngực lộ nhũ mức độ. Cha, lại đánh, đánh mạnh miệng hắn, rút lệch ra rút nát. Phạm Đẹp Lợi đắc ý kêu lớn lên. Nguyên lai, là người lao ba, lục phiến môn ngũ phương trưởng kỳ sứ một trong Phạm Đông Cách đã đến. Mạc Kiệt gặp nam phương trưởng cờ Phạm Đại Nhân. Mạc Kiệt ôm quyền chào, hết thảy bộ khoái không lưng chào. Người cô nàng này, không cố gắng đi theo sư phụ đi rèn luyện, mù dính liễu cái gì. Phạm Đông Cách có chút oán trách, thương yêu sờ soạn một cái con gái đầu. Cha, ta tìm anh hùng sư phụ. Cho nên, về nhà trước, thanh sư cho lệ lại nói. Việc này, Hách Liên phó tổng giáo viên đều đồng ý qua. Phạm Đẹp Lợi cười nói. Chính là cái kia Tiêu Thất Nguyệt. Phạm Đông Cách đột nhiên mặt nghiêm, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy một cô bá lăng sát khí. Không sai không sai, cha, hắn tốt anh hùng ngữ. Sáng sớm mới vừa thanh thanh long trên bảng sắp xếp thứ 6 đông môn gió một cái tắt liền đánh nát. Phạm Đẹp Lợi đắc ý khoa tay Tiêu Thất Nguyệt hành hạ người bộ dáng, bộ ngực phập phồng. Sơ chịu mô hình rồi. Tiểu tử. Người là gan không nhỏ. Phạm Đông Cách lông mày nhíu lại, nắm một đôi cực độ ánh mắt khinh thường lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Phạm Kỳ Sứ, Tiêu công tử nhưng là La Gia chúng ta nhất đẳng khách khanh, nhát gan sẽ không tư cách kia rồi. Vệ Tĩnh Sa nghiêng liếc Phạm Đông Cách diễn hài, khẳng định không phải là vì thổi phồng Tiêu Thất Nguyệt. Cái kia Phạm mỗ ta còn thất kính, chẳng trách tiểu tử này lớn lối như thế, lại dám lừa gạt con gái của ta, nguyên lai có các ngươi tại chỗ dựa à? Phạm Đông Cách ánh mắt nhất chuyển, âm hiểm nhìn chằm chằm Vệ Tĩnh Sa. Cái này, a, Phạm Kỳ Sứ, Tiêu công tử tuy nói là La gia chúng ta nhất đẳng khách hành, vậy cũng chỉ đại biểu hắn là La gia chúng ta khách nhân tôn quý. Mà hắn, cũng không phải chúng ta La gia tộc người, cũng không phải chúng ta La gia thuê cao thủ. Cho nên, hắn là tự do. Hắn sở tác tất cả, cùng La gia chúng ta không liên quan. Vệ Tĩnh Sa thật đúng là lão gian, lập tức đem Tiêu Thất Nguyệt cùng La gia quan hệ quăng được rõ rõ ràng ràng. Đến lúc đó, một mất một còn cùng chúng ta cũng không quan hệ. Tam quản gia ý tứ Phạm Mỗ ta là không phải có thể hiểu như vậy. Phạm Đông Cách hắc hắc cười khan một tiếng nhìn xem hắn. Không biết được Phạm Kỳ Sứ làm sao lý giải, vệ Mỗ ta xin lắng tai nghe. Vệ Tĩnh Sa nhưng là lão du tử, dễ dàng không mắc mưu. Lời này nhưng là được nói rõ rồi, không phải vậy, không cẩn thận sẽ đem La gia cũng kéo tiến lục phiến môn ân oán bên trong, vậy thì không hòa toán. Ta Phạm Đông Cách cùng tiểu tử này việc tư, La gia không nhúng tay vào. Tam quản gia, phải hay không cái này Lý Nhi? Phạm Đông Cách cũng phải đem lời trước tiên trói lại La gia người. Miễn cho chờ chút tử lên tranh chấp bọn hắn hội chặn ngang một khiên tử. Có La gia tại, tự mình nghĩ vẽ mặt Tiêu Thất Nguyệt trên căn bản không thể nào. Đương nhiên, chỉ cần không dính đến La gia chúng ta, các ngươi thích làm sao chỉnh liền làm sao chỉnh. Vệ Tĩnh Sa một sờ cái cằm, gật gật đầu. Tiểu tử, nghe rõ chưa? Thấy La gia không nhúng tay vào rồi, Phạm Đông Cách thở phào nhẹ nhõm. Chuyển ngươi chuyên tâm đối phó lên Tiêu Thất Nguyệt đến rồi. Hai ta không điếc mắt không ngủ, Phạm Kỳ Sứ có những gì cứ việc nói tới chính là. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng có phần giận, lạnh lùng đáp lại nói. Phạm Kỳ Sứ, được vương bộ quân đại nhân ủy thác, ta còn phải nhanh chóng bồi tiếp Tiêu công tử quay lại tổng đà làm việc. Mạc Kiệt vừa nhìn, nhanh chóng chen miệng nói. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt cùng Phạm Đông Cách đánh lên, đến lúc đó, chính mình giúp ai? Giúp Tiêu Thất Nguyệt, hắn bây giờ còn chỉ là một cái người ngoài. Không giúp. Nhưng là Tiêu Thất Nguyệt còn có chuyện quan trọng dính đến lục phiên môn, chính mình nhưng là gánh vác dẫn đường cùng hộ tống hắn về tổng đà chức trách, đến lúc đó, Tiêu Thất Nguyệt bị đánh, chính mình nhưng là thất trách. Nhưng là cùng Phạm Kỳ Sứ hò hét, Mạc Kiệt còn không cái kia lá gan. Chương 693, vùng phía Nam trưởng Kỳ Sứ. Cho nên, hiện tại, khó khăn nhất ngược lại là Mạc Kiệt một nhóm. Lục phiên môn tuy nói là một cái bộ khoái quản lý quốc gia, thế nhưng, nội bộ phe phái cũng không ít. Cái này Phạm Đông Cách lấy tư cách Nam Phương trưởng kỳ sứ, quyền lực lớn, địa vị trọng, không phải Mạc Kiệt có thể chống nổi. Hừ, Tiêu Thất Nguyệt không phải tới từ Sở Quốc sao? Chớ bắt hầu lẽ nào đã quên, ta Phạm Đông Cách nhưng là Nam Phương trưởng kỳ sứ. Phạm Đông Cách rõ ràng mất hứng. Cảm thấy Mạc Kiệt không nể mặt mũi, lại muốn nhúng tay dẫn người đi. Nhưng là Tiêu công tử phải về tổng đà làm chuyện khẩn yếu, việc này vẫn là hạng phi hổ đại nhân giao phó cho. Mà Vương Bộ Quân lại nhiều lần dặn dò, trách nhiệm trọng đại, thuộc hạ đảm đương không nổi. Mạc Kiệt vừa nghe, nhanh chóng ôm quyền hơi không người, một bức oan ức cầu toàn dáng dấp. A a, Phạm Kỳ Sứ, ta xem quên đi thôi. Nghe nói Tiêu công tử chuyến này đến lục phiến môn tổng đà cùng bộ vương có quan hệ. Vệ Tĩnh Sa lại đến làm dối rồi. Mạc Kiệt, ngươi cho rằng chuyển ra hạng phi hổ đến bản Kỳ Sứ chỉ sợ sao? Quả nhiên, Vệ Tĩnh Sa lời nói thành công đốt lên Phạm Đông Cách lửa giận, hạng bộ vương hắn không dám gọi bản, thế nhưng, hạng phi hổ một cái bắt hầu. Tuy nói hắn là hạng gia tộc người, thế nhưng, còn không cường đại đến lệnh Phạm Đông Cách đều phải thối nhượng mức độ. Thuộc hạ không dám. Ta chỉ là hướng về Phạm Kỳ Sứ giải thích một chút chuyến này tầm quan trọng. Mạc Kiệt vừa nghe, mặt đều đen rồi, trong lòng tự nhủ muốn hỏng việc. Hôm nay các ngươi nói 1.000 nói 1.000 đều vô dụng, ai cũng khỏi nói ra. Tiểu tử này đảm dám bắt nạt con gái của ta, phải trả ra giá cao. Hắn không phải năng lực sao? Còn dám nhận lấy con gái của ta người đệ tử này. Đã có cái này hào khí, vậy thì phải lấy ra bản lĩnh đến. Ta Phạm Đông Cách cũng không muốn lấy lớn ép nhỏ, tới tới tới, tiểu tử, chỉ cần ngươi có thể ở trong tay ta qua 10 chiêu, ngươi liền có tư cách làm con gái của ta sư phụ. Không phải vậy, đừng trách bản kỳ sứ đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Phạm Đông Cách chỉ tay Tiêu Thất Nguyệt, gương mặt khinh bỉ. Dù sao, Phạm Đông Cách cũng không biết Tiêu Thất Nguyệt. Liên quan với hắn cũng chỉ là một ít lời truyền miệng anh hùng sự tích, cho rằng, nếu bàn về đánh nhau. Tiểu tử này nhất định không được. Mù va vào vận may phá mấy vụ án, vậy khẳng định cũng là đạp cất chó. Nếu bàn về phá án, lão tử vẫn là chuyến này làm tiền bối. Phạm Kỳ Sứ, không cần thiết như thế chứ. 10 chiêu, nhiều lắm, luận bàn một chút là được rồi. Mạc Kiệt vừa nghe, chân đều quất một cái. Phạm Đông Cách người nào? Lục phiến môn bên trong quyền lực nhân vật, chính là La Chí Thông cũng bị thiệt thòi ngưu nhân, Tiêu Thất Nguyệt cái kia có thể ngăn cản hắn 10 chiêu. Mạc Kiệt. Ngươi câm miệng cho lão tử. Đây là ta Phạm gia cùng tiểu tử này việc tư, ngươi còn dám rong dài, đừng trách bản kỳ sứ không khách khí. Phạm Đông rời lửa khí càng ngày càng vượng. Thuộc hạ nghe lệnh. Mạc Kiệt vừa nghe, Ô Cơ Hỏng Bét Tám nghiêm mặt đứng một bên sinh nột ngạt đi rồi. Thật muốn đánh sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi cái này lời nói cho người một loại thập phần hoạt kê cảm giác. Tất cả mọi người cho rằng, hắn sợ hãi. Phía dưới, chỉ cần Phạm Kỳ Sứ một cứng rắn, tiểu tử này tám thành liền muốn vây đuôi cầu xin rồi. Cho nên, hiện trường người ánh mắt cũng thay đổi, một phần thương hại, một phần hạnh quá thay vui cười họa. Mà hộ tống Tiêu Thất Nguyệt bọn bộ khoái tất cả đều một mặt suối quẻ dáng dấp, cảm thấy bảo vệ như thế một cái kẻ vô dụng thật đúng là mất mặt. Anh hùng, nên đứng đấy sinh chết đứng. Cũng có thể không đánh, bất quá, rất đơn giản, ngươi học 3 tiếng chó sủa, về sau nằm sấp lăn ra phương thiên đảo, vĩnh viễn không bao giờ tiến đảo. Phạm Đông Cách thế khí đắt đỏ, thậm chí có chút hối hận, cùng này loại kẻ vô dụng tử hò hét, thật giống đột nhiên một quyền đánh ở trong không khí tựa như, lúc trước hứng thú cũng bị mất. Ha ha ha, tiểu tử, gọi A. Vông vông vông. Gan chó hơi nhỏ A. Liên điểm này dũng khí cũng dám gạt chúng ta kỳ sứ con gái, ta nhổ vào. Nhất thời, Phạm Đông Cách thủ hạ nhóm tất cả đều cười to. Không không không. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng một mặt bình tĩnh lắc lắc ngón tay, nói, giả như ta vượt qua 10 chiêu đâu này. Ngươi thắng. Con gái của ta chuyện ta mặc kệ rồi. Phạm Đông Cách cũng thẳng thắn, bởi vì, hắn Á Căn Nhi liền không nghĩ tới Tiêu Thất Nguyệt có thể ở trên tay hắn sống qua 10 chiêu. Giả như ngươi bại đâu này. Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn. Kỳ sứ, tiểu tử này đốt hồ đồ rồi, nói ngươi hội bại. Một cái thủ hạ tức giận kêu lên. Kha kha kha, ta La Gia nhất đẳng khách khanh quả nhiên có đảm lượng, không có nhục đối với chúng ta nhất đẳng khách khanh lệnh. Vệ Tĩnh Sa cười khan 3 tiếng, quạt gió thổi lửa không nớt. Ha ha ha, Phạm Đông Cách liên tiếp tiếng cười chấn động đến mức không khí phi báo tố, rõ ràng tạo thành một đạo tiểu hình cơn lốc. Công lực nhược điểm đều đứng không yên, mạnh mẽ được cụ phong năng lượng đẩy được lui về phía sau mấy chục nhanh chân. Tiểu tử, đó là không có khả năng. Phạm Đông Cách thu liễm cười, một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Mỗ hôm nay liền phải nói cho ngươi, ở trong tay ta, tất cả đều có khả năng. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên là trở mặt, trở nên bá đạo cực kỳ, hướng lên trời một cái búng tay, một tia chớp phách không mà đi, trong không khí truyền đến một đạo khét lẹt khí. Ta biết ngươi là bát phẩm linh dược sư, hỏa lực 10 phần. Bất quá, vậy thì thế nào? Phạm Đông Cách triệt để lửa cháy, một nhúm nhỏ râu mép đều vểnh lên rồi. Ha ha ha, tiểu tử này vờ ngớ ngẩn, đây là luận võ lực mà không phải luyện đan. Coi đời này có mấy cái vũ lực siêu quần dược sư. Tiểu tử, xem bản cờ cái thế một đồ. Phạm Đông Cách không kiên nhẫn được nữa, trong tay hào ánh sáng màu xanh vừa hiện, mang ra một mảnh dáng màu, cái kia dáng màu trong nháy mắt ngưng tụ thành một bức họa giấy, giấy vẽ thượng vừa có tranh vẽ cũng có chữ. Binh thần đồ. Phạm Kỳ Sứ quả nhiên lợi hại, rõ ràng thanh võ đạo ngưng đã luyện thành một bức tranh chữ, vệ mô bội phục. Vệ Tĩnh Sa vừa nhìn, thở dài nói: "Vệ quản gia, ngươi thẳng thắn trực tiếp nhắc nhở tiểu tử kia là được rồi." Cần gì che che giấu giấu, bản kỳ sứ chịu lấy ra, liền nhất định có thể bà chiêu chế địch. Phạm Đông Cách một mặt thô bạo, căn bản là không có thanh hiện trường tất cả mọi người đặt trong mắt. Chẳng trách Phạm Đông rời khỏi người thượng tràn đầy nho nhã khí, nguyên lai, hắn cũng là lấy tranh chữ nhập đạo. Đồng thời, thanh toàn thân thần thông ngưng tụ thành một bức tranh chữ, hỏa trung văn tự đồ đẳng cũng có thể hóa thành võ đạo chân khí tiến hành công kích. Đây là linh vương cảnh bên trong cường giả năng lực có bản lĩnh, hơn nữa, trực tiếp dùng chân khí tinh thần ngưng luyện thành binh. Sử dụng tâm tùy ý động, so với đúc chế thần binh lợi khí dễ sử dụng nhiều lắm. Sau một khắc, tranh chữ lớn lên, lập tức bao phủ lại phạm vi hơn 10 trượng phạm vi, Mạc Kiệt đám người nhanh chóng bay ngược đã đến mấy dặm ở ngoài. Mà Vệ Tĩnh Sa khẳng định không phải hảo tâm rồi, hắn tự nhiên hy vọng Tiêu Thất Nguyệt cùng Phạm Đông Cách đấu cái một mất một còn, tùy tiện kiếm cái giò thành Tiêu Thất Nguyệt cứu về La Gia thừa dịp cháy nhà hôi của. Một đạo tiếng kèn lệnh truyền đến, nhất thời, bách thú cùng giống, sức gió núi dĩ. Mấy chục con quái thú tại một con như sư tử dạng hung thú dẫn dắt đi, khí thế hùng hổ tập kích của tới, lại tăng thêm không trùng phi ương cúi kích, toàn diện đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. Nhất thời, mọi người như ngã vào một mảnh hung hiểm trong rừng núi. Khí thế kia, hình ảnh này, đã hơi có một phương pháp thuật công kích quy mô. Bách thú đồ. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, cái này binh thần đồ hẳn là một bức săn bắn đồ. Mà Phạm Đông Cách rõ ràng thanh võ đạo sát ý ngưng tụ thành một lần tàn khốc bắt giết, quả nhiên lợi hại. Đến hay lắm. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, tay hướng về địa quyển kế tiếp, đá vụn bùn đất bao quát cây cỏ cảnh khô đều cho cuốn lại hướng phía trước ném đi, tác động thành binh thuật. Trong nháy mắt, những này sự vật hóa thành vũ khí xông hướng bách thú. Tác động thành binh. Phạm Đông Cách cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới tiểu tử này trả hội như thế cao giai võ kỹ. Cũng là tại hắn tâm tư thay đổi thật nhanh trong lúc đó, hai binh đụng vào nhau, bách thú cùng săn bắn binh đại chiến bắt đầu. Trong lúc nhất thời, núi minh biển gầm, Hiện trường hỗn loạn tương bừng, thật giống có hai người doanh vũ khí tại giết chóc. Phá phá phá. Đánh mại không xong, mắt thấy chiêu thứ nhất liền muốn dùng xong rồi. Lần này Phạm Đông Cách nét mặt già nua có phần nhịn không được rồi, giống to vài tiếng. Binh thần đổ thượng một ít cầu cảnh dạng chữ phi đạn mà ra. Theo Phạm Đông Cách môi hét lên một tiếng, lập tức hóa thành quang phủ nổ tung. Phá. Tranh chữ làm vũ khí phủ, lấy khí thế như sấm vang chớp giật đánh giết mà tới. M. Chương 694, Binh thần đổ. Chỉ bất quá, kim trời chú định là Phạm Đông Cách khổ rồi. Tiêu Thất Nguyệt sớm thanh ăn chữ chi thuật tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Miệng hơi mở, tìm tới chữ chữ khí, một cái miệng, một mảnh ký tự cho trực tiếp thôn phệ, tiêu hóa, tinh luyện thành năng lượng của mình. Xuôi theo không ngừng chữ bay ra cho Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp cắn nuốt sạch sành sanh, Phạm Đông Cách nhất thời mù quáng. Đây cũng không phải là thật sự chữ, tất cả đều là hắn võ đạo chân khí tinh hoa ngưng tụ thể. Long đằng hổ gầm chém chết. Phạm Đông Cách xuất tuyệt chiêu, nhất thời, núi giống sư minh, long tinh hổ nhảy, trong đó còn kèm theo to lớn ký tự thần binh, lấy không thể ngăn cản xu thế mãnh liệt mà tới. Mà Linh Vương đã phá phát đã đến cực hạn, như mấy cái mặt trời nhỏ ở phía sau một bên thôi động đại quân trước công. Tiêu Thất Nguyệt cũng không dám thất lễ, hướng phía trước một quyền mở ra, nhất thời, trong túi càn khôn thiên trùng phô thiên cái địa, tại trùng tướng trùng vương dẫn dắt đi sông ra ngoài. Ba ba ba. Cách cách cách. Hiện trường một mảnh khói bụi, đưa tay không thấy được năm ngón, bầu trời thái dương đều cho giết không còn. Điên cuồng sóng khí đã đem mọi người bức lui đã đến bên ngoài ba, bốn dặm, nhất thời, khu vực này thành một mảnh khu vực chân không. Không lâu, khói bụi dần dần yên tĩnh lại. Chuyện gì xảy ra, không đánh nữa. Phía dưới, khói bụi tan hết, dưới đất để lại vô số hố to. A a, Phạm Kỳ sứ quả nhiên lợi hại, Tiêu Mỗ bội phục. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười tủm tỉm, tuy nói mái tóc rối tung, thập phần chật vật. Bất quá, trái lại Phạm Kỳ sứ, áo bào cũng phá khá hơn chút cái lớn lớn nhỏ nhỏ động. Người lại là ngơ ngác ngửa mặt nhìn bầu trời. Đột nhiên đến rồi hứng thú muốn ngắm trăng tựa như, chỉ bất quá, xuất hiện tại không có mặt trăng, chỉ có chói mắt liệt dương. Thanh Long bảng cho ngươi xếp ở vị trí thứ ba, quá thấp. Ha ha ha, học viện hoàng gia, rõ ràng cũng có trông nhầm thời điểm. Đi. Phạm Kỳ sứ lưu lại một câu không giải thích được, dẫn người đi sạch sành sanh. Hai người bọn họ cái, đến cùng ai thắng? Ta cái nào hiểu được? Hẳn là Tiêu Thất Nguyệt bại, chỉ bất quá, Phạm Kỳ sứ cũng thắng được không thoải mái. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, tiểu tử này, quả nhiên lợi hại. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt cùng Phạm Đông Cách ở giữa tranh đấu thành một điều bí ẩn. Cha, ta có thể bái sư sao? Phạm Đẹp lợi hướng về phía lao ba bóng lưng đắc ý hô. Ngươi cũng dám bẩn thỉu ta, về nhà thăm ta không đánh cái mông ngươi. Phạm Đông Cách hất đầu, cũng lại không quay đầu lại. Lão ba, chính ngươi không được, trả lại ta. Phạm Đẹp lợi cũng không cho lão ba nể mặt. Kết quả, Phạm Đông Cách đi được nhanh hơn. Chúng ta cũng đi thôi. Vệ Tĩnh Xa có chút mất mát. Tiêu Thất Nguyệt còn không lấy về đâu này. La Chí Thông có chút không rõ. Nắm nắm nắm, ngươi cầm được hắn sao? Vệ Tĩnh Xa tức giận hừ nói. Làm sao không bắt được? La Chí Thông không phục đáp lại. Hắn không đi, ngươi cũng như thường tử không được. Vệ Tĩnh nhìn xa Phạm Đông Cách bóng lưng, nói, xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp chúng ta La gia khách khanh. Quản gia, tiểu bộ dáng như vậy đi rồi chúng ta thành cái gì? La Chí Thông mắt hổ một tấm, muốn tìm việc. Tùy theo ngươi. Vệ Tĩnh Xa giận. Cái này La Chí Thông là cái hồn người, với hắn không có gì hay giải thích, càng nói càng loạn. Hồn thiên hợp nhất. La Chí Thông thật đúng là hồn, nói đánh là đánh. Cái này hồn thiên hợp nhất nhưng là đạt đến thân khí một thể mức độ, nhục thân hóa thành một đạo binh khí đánh tới. Hướng lên trời một nắm. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, tay đột nhiên căng ra, một tấm đồ bay ra, trong nháy mắt hóa thành một phương thiết trụ phủ đầu một nắm kiền tương đi qua. Ầm ầm. Ánh chớp nổ tung, chớp giật tung tóe, một trận trong khói mù, Lôi Chí Thông rít gào một tiếng, hướng về dưới đất chợt lóe, lộn mấy vòng nhi mới đem đầu thượng hỏa cầu tiêu diệt. Nhất thời, nhất cổ mùi thịt nhi tràn ngập, tạm thời đầu chơi quay nướng rồi. Ngươi có dám đến La gia đến? La Chí đỏ bừng mắt hỏi. Có gì không dám? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, vẻ kinh sợ. Được. Đến lúc đó, lão tử phải lớn hơn nướng người sống. La Chí thông thở phì phò xoay người mà đi. Hôm nay thi đấu đều có chút tà môn, đến cùng ai thắng? Bọn bộ khoái đều tại lén lút nói thầm. Tiêu công tử cùng kỳ sứ đại nhân đánh, kết quả, kỳ sứ đại nhân binh thần đồ tại bàn tay hắn trong lòng. Về sau, hắn cùng La Chí thông đánh, nhân thể dụng binh thần đồ làm La Chí thông một cái đầu nổ xuống cầu. Các ngươi nói, đến cùng người nào thắng? Mạc Kiệt nhàn nhạt hỏi. A, lợi hại a, hai người đều thua. Chẳng trách kỳ sứ nói Thanh Long trên bảng sắp xếp thứ 3 học viện Hoàng Gia Lầm, thì ra là như vậy à. Cái kia Tiêu công tử chẳng phải là lục cấp linh vương. Đó là đương nhiên chuyện không có khả năng, kỳ sứ đại nhân cùng La Chí Thông đô không có thua, chỉ là quá mức khinh địch ngược lại gây nên. Hơn nữa, cho dù như vậy, kẻ tám lạ người nửa cân. Mạc Kiệt giải thích. Vậy xem ra, vẫn là kỳ sứ đại nhân cùng La Chí Thông cường một ít. Cái này cũng bình thường, bất quá, Tiêu công tử có thể ở hai vị thủ hạ trải qua 10 chiêu, đã kinh tài diễm diễm rồi. Mạc Kiệt tự cho là mình nhìn thấu qua. Kỳ thực, tất cả đều là cất chó. Vừa nãy, Tiêu Thất Nguyệt toàn bộ song nghiền ép hai người bọn họ cái. Hơn nữa, chỉ dùng 7-8 phần khí lực. Đương nhiên, liên quan với trong đó nguyên do, chính là hai vị người trong cuộc cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ngầm cũng có Mạc Kiệt vậy ý nghĩ. Chỉ bất quá, đánh tiếp nữa không ý nghĩa, cho nên, trước tiên bước ra rời đi. Hoàng hôn thời điểm, đoàn người đã đến lục phiến môn bên trong phạm vi quản hạt một tòa tương đương nổi danh thành trì, thành này tên Ngọc Diệp. Ngọc Diệp thành trấn thủ lục phiến môn khu vực phía nam, cũng có thể nói nó là phương thiên đảo vùng phía nam chính trị văn hóa, võ đạo trong khi tu luyện. Cho nên, Ngọc Diệp trấn quy mô không nhỏ, nhân khẩu đạt đến mấy triệu khoảng cách. Chớ bắt hầu, nghe nói Ngọc Diệp thành chủ Diệp cô phương nhưng là các ngươi lục phiến môn nổi danh tiểu mỹ nhân. Tiêu Thất Nguyệt nhìn qua trên cửa thành khảm nạm mảnh kia phú quý bức người, thô bạo ngập trời Ngọc Diệp tiêu chí, cười nói. Đó là đương nhiên, Diệp thành chủ truyền thừa bộ vương Diệp Thu Phượng siêu nhiên pháp thân. Diệp bộ vương năm đó nhưng là phương thiên đảo 6 đại mỹ nhân một trong, mà Diệp cô phương nhưng là gần mấy chục năm xuống phương thiên đảo mỹ nữ, già trẻ cũng xưng là chúng ta lục phiến môn tuyệt sắc song kiều. Đây là ta lục phiến môn vinh diệu lệnh người thán phục. Mạc Kiệt một sờ cái cằm, vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt. Diệp thành chủ ở lâu dài Ngọc Diệp thành sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đó là đương nhiên, Tiêu công tử còn không biết chứ. Diệp gia chủ chỗ ở này Ngọc Diệp thành bên trong. Cho nên, cũng có người nói, Ngọc Diệp thành là Diệp gia Ngọc Diệp thành. Mạc Kiệt bên cạnh một cái tên là Triệu Nghĩa bắt tướng cười nói. Bịa đặt ngữ điệu không thể làm tin, Diệp gia cường đại hơn nữa, nhưng cũng là lục phiến môn Diệp gia. Mạc Kiệt hiển nhiên có phần không cao hứng Triệu Nghĩa nói như thế tử. Lục phiến môn Diệp gia, chớ bắt hầu. Đó cũng không nhất định. Những năm qua này, Diệp gia nghiễm nhiên chúa tể một phương. Thậm chí, có người Diệp gia công nhiên bàn tiếng, cái này khu vực phía nam đều là Diệp gia. Không phải vậy, lúc trước tại tiểu lâu La gia người muốn đùa nghịch hành thời điểm Mạc đại nhân nhưng là có đưa tin cho Diệp gia thỉnh cầu trợ giúp lúc, nhưng thấy các nàng người đến. Triệu Nghĩa cười lạnh nói. Diệp thành chủ sự nhiều, chớ có nói bậy. Mạc Kiệt mặt một ô, giáo hấn. Chuyện ngày hôm nay không nói, vậy trước kia lâu này. Triệu Nghĩa hừ nói. Trước đây, Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi nửa câu. Tiêu công tử, Diệp gia làm bá đạo. Gần trăm năm xuống, chính là tổng đà công văn xuống, còn cần trải qua Diệp gia đồng ý không phải vậy, ngươi tại Ngọc Diệp thành trảo nhân người ta sẽ cho ngươi đẹp mắt. Triệu Nghĩa tức giận bất bình nói. Ai? Chúng ta đều bị đánh qua. Bên cạnh một cái bộ khoái sau khi nghe thở dài. Không hiệp giúp đỡ bọn ngươi còn đánh người, cũng thật quá mức rồi chứ. Tiêu Thất Nguyệt có chút ngạc nhiên. Hiệp trợ. Lần nào có quan hệ Ngọc Diệp thành vụ án không phải là bọn hắn vì đầu, chúng ta tất cả đều là người chạy việc. Không phải vậy, liền đừng hòng phá án. Diệp gia là phương thiên vực 10 đại thế gia một trong chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. M. Chương 695, Ngọc Diệp công chúa. Không phải, bất quá, thực lực lại là không kém. Hơn nữa, đại khái là bởi vì lục phiến môn cây đại thụ này quá phong mang rồi. Cho nên, Diệp gia ngược lại là khó mà ra mặt. Hướng về phương thiên vực 10 đại thế gia làm chuẩn. Tổng đà cũng biết, Diệp gia có phần oan ức. Cho nên, qua nhiều năm như thế, chỉ cần không chạm tới lục phiến môn hạch tâm lợi ích, tổng đà đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Hơn nữa, trong môn phái cũng cho không nhỏ bồi thường. Thậm chí, phong thưởng Diệp gia không ít thổ địa. Mạc Kiệt gật đầu một cái nói. A a, muốn danh khó điền a. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Cái này Mạc Kiệt không tốt nói chuyện. Diệp gia thật giống có tự lập là vương dự định. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay cửa thành lầu. Tiêu công tử chỉ là Ngọc Diệp tiêu chí chứ. Cái kia, khảm nạm ở trên cửa thành thật lâu rồi. Tiêu công tử, ngươi đã hiểu lầm. Mạc Kiệt nhìn một chút lắc lắc đầu. Nếu như ta không đoán sai, Ngọc này Diệp chính là Diệp gia tiêu chí. Hơn nữa, dấu hiệu này khảm nạm ở trên thành lầu cũng không chân 100 năm. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, cảm giác nơi này đầu nước sâu như biển. Ai? Ta biết không gạt được Tiêu công tử ngươi, đúng là như thế. Vốn là. Ngọc Diệp thành trên lâu thành liền ba chữ. Sau đó, trăm năm trước, sửng sốt cho Diệp gia khảm nạm một mảnh Ngọc Diệp. Mạc Kiệt thở dài. Cái này cũng chưa tính, phàm là trong thành có đại diện cho quyền lực địa phương đều khảm nạm Diệp gia Ngọc Diệp tiêu chí. Chúng ta lục phiến môn địa bàn đều sắp biến thành Diệp gia thổ địa. Triệu Nghĩa tiếp lấy lời nói nói. Đây không phải phiên bản cổ đại náo độc lập sao? Xem ra, lục phiến môn cũng không yên ổn. Chúng ta là hổ trưởng thành Mạc Kiệt phó thành chủ thủ hạ, đi ngang qua Ngọc Diệp thành muốn vào thành nghỉ trọ, chả tra cái gì lệnh bài. Lúc này, phía trước truyền đến tiếng cãi vã. Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Mạc Kiệt mang tới một nhóm thủ hạ cho ngăn ở ngoài cửa thành, mà đóng giữ cửa thành bộ khoái vũ khí nhóm tay háo thượng tất cả đều thêu được có một tấm Ngọc Diệp tiêu chí. Nhân quả trước mắt, Tiêu Thất Nguyệt có phần ngạc nhiên phát hiện, lục phiến môn cho những này đại diện cho thân phận bộ khoái lệnh bài tất cả đều cho sửa đổi. Tại lệnh bài trên trả khảm nạm được có một mảnh Ngọc Diệp, cho người cảm giác chính là lục phiến môn còn muốn lấy Ngọc Diệp thành Diệp ra làm trụ cột tựa như. Hồ Trường Thành, nơi này chính là Ngọc Diệp thành, ở nơi này, các ngươi cũng phải nghe chúng ta Diệp ra. Một cái nam tử cao gầy một mặt phách lối nói, người này gọi Diệp nhãn hiệu, Diệp thị hạch tâm tộc nhân, một tên bắt tướng. Ta chính là Mạc Kiệt, Diệp bắt tướng, bản bắt hầu muốn vào thành nghỉ ngơi. Mạc Kiệt cũng coi chút giận, thẳng tắp đi tới nam tử cao gầy trước mặt. Ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Đưa ra lệnh bài. Cái nào ngờ tới Diệp nhãn hiệu mắt đều không nhấc một cái, rắn cân cân mà hỏi. Lớn mật Diệp nhãn hiệu, nhìn thấy bắt hầu đại nhân còn không thấy lễ, ngươi muốn làm gì? Triệu Nghĩa nhìn không được, tiến lên la dày nói. Dù sao, bắt hầu đè ép bắt tướng cấp 1. Giống như là huyện lệnh đụng tới chi phủ bình thường không làm lễ cái kia chính là đang gây hấn với. Muốn làm gì, vậy phải xem bản tâm tình của người ta. Phàm là trải qua Ngọc Diệp Thành. Đều cần trải qua Diệp gia xác định, đồng ý năng lực cho đi. Không phải vậy, trực tiếp bắt được nhốt vào đại lao. Diệp nhãn hiệu vô cùng cứng rắn. Mày có ăn gan hùm mật báo thì sao? Triệu Nghĩa triệt để lửa cháy, vung lên một quyền kiền tương đi qua. Vâng! Hai người trực tiếp đối kiền một quyền, song phương tất cả chấn động đến mức lui vài bước lớn. Bất quá, Diệp nhãn hiệu hiển nhiên đã lén bị ăn thiệt thòi, bên môi chả mang theo tơ máu. Có ngoại địch xâm lấn, tam cấp chuẩn bị chiến đấu. Diệp nhãn hiệu chọc tức, vụ địa rút ra đại kim đao phách lối hô lớn. Hừ, một đạo thanh sắc phủ diễm bay ra hướng về trong thành mà đi, mà chấn thủ cửa thành mười mấy Diệp gia các thân vệ tất cả đều nắm lấy binh khí, như hổ như sói ý hệt thanh Mạc Kiệt một nhóm toàn diện bao vây. Diệp bắt tướng, ngươi làm gì? Chúng ta là người một nhà, lúc nào thành kẻ địch? Mạc Kiệt suýt chút nữa tức điên mũi, chỉ vào Diệp nhãn hiệu lớn tiếng chất vấn. Không sai, Diệp bắt tướng, ngươi đây là ý gì? Cùng thuộc về lục phiến môn, chúng ta làm sao lại thành kẻ địch? Triệu Nghĩa cũng là khí hắc mặt. Công tử, cái này lục phiến môn tương đương phức tạp. Tiêu Điều truyền âm lại đây nói. Tranh quyền lực, phụ tử còn xích mích, huynh đệ đã thành kẻ thù, không có gì kỳ quái. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là nhìn tấu qua. Công tử, tại sao ta cảm giác thật giống cùng chúng ta có quan hệ gì tựa như? Tiêu Điều nói ra. Người cũng nhìn ra à nha. Nói nghe một chút. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ta đang nghĩ. Tứ đại bộ vương khẳng định không thế nào cùng đập. Mà công tử ngươi ở trong mắt bọn họ khẳng định thuộc về hạng đông bộ vương nhất hệ. Mà Mạc Kiệt hộ tống ngươi về tổng đà, mà việc này chả quan hệ lục phiến môn cơ mật sự tình. Một khi công tử ngươi lập được công, cái kia ha không có nghĩa là hạng bộ vương trên mặt có hào quang. Tự nhiên, mặt khác ba cái bộ vương là sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Như thế thứ nhất, bọn hắn nhất định sẽ làm những chuyện gì đi ra ngăn cản ngươi đi tổng đà. Không phải vậy, liền vào thành chút chuyện nhỏ này. Diệp gia cần gì hưng sư động chúng như vậy, trông gà hóa quốc. Nhất định là làm cho công tử ngươi xem, thứ nhất là cảnh cáo ngươi đừng cùng hạng đông một nhóm đi được quá gần. Thứ hai, cũng là tại trước mặt ngươi biểu diễn sức mạnh, uy hiếp công tử ngươi. Còn có một cái mục đích, cái kia chính là, nếu như công tử có thể quy hàng Diệp gia, bọn hắn càng cao hứng rồi. Tiêu Điều phân tích nói, còn có một chút ngươi không giảng đến. Tiêu Thất Nguyệt hừ lạnh nói, còn có Tiêu Điều sờ một cái đầu. Không sai. Bọn hắn muốn biết trong tay ta bí mật, đây mới là then chốt. Tiêu Thất Nguyệt trên mặt tránh qua một tia sát khí. Ngọc này Diệp Thành đã thành nơi thị phi, không bằng không vào thành, chúng ta đi vòng qua coi như vậy đi. Tiêu Điều một mặt lo lắng. Muốn đi, không còn kịp rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Quả nhiên, vừa dứt lời. Trong thành quát đến một mảnh gió, vẹn vẹn nửa phút, vài con to lớn kim điêu bảo vệ xung quanh đỉnh đầu xe ngựa sang trọng đã rơi vào Tiêu Thất Nguyệt đám người trước mặt. Bái kiến Ngọc Diệp công chúa. Diệp nhãn hiệu đám người vừa nhìn, nhất thời mừng tít mắt, nhanh chóng nửa đầu gối quỳ xuống đất hướng về xe ngựa cúi chào. Hổ trưởng thành phó thành chủ Mạc Kiệt gặp Ngọc Diệp công chúa. Mạc Kiệt không thể không hơi không người, mang theo các vị bộ khoái chào. Chớ bắt hầu, mấy năm không gặp, ngươi có phải hay không có phần bành trướng? Bên trong xe ngựa truyền đến một đạo giọng nữ lạnh lùng. Công chúa sao lại nói lời ấy, Mạc mô luôn luôn bản phận. Mạc Kiệt vừa nghe, cau mày.